Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 367 tới chương 387. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong tình huống đôi bên cùng có lợi này, thế lực của Đan Tháp phát triển nhanh chóng. Và trong vòng tuần hoàn tốt đẹp này, thế lực ngầm của Đan Tháp không nghi ngờ gì là đã tăng vọt. Đan Tháp vốn đã là số một ở Trung Châu ngoài các đế tộc, đến bây giờ càng có thêm thực lực để củng cố danh hiệu này. Tiểu tử này bế quan 2 năm, hôm nay cuối cùng cũng có động tĩnh rồi sao? Trên một ngọn núi cao trong Đan giới, lão tổ Đan Tháp nhìn chăm chú vào gốc bồ đề cổ thụ. Một vầng sáng xanh biếc càng thêm rực rỡ. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm bồ đề cổ thụ lặng lẽ lớn lên có dị tượng như vậy, khiến ông lập tức nghĩ đến Yến Thanh núi đang bế quan bên trong. Bên trong bồ đề cổ thụ, một luồng ánh sáng xanh chói lọi bắn ra. Ánh sáng xanh hóa thành một bóng rồng khổng lồ che kín bầu trời. Rồi từ từ tan biến, một người trẻ tuổi xuất hiện trên không. Trên bầu trời, người trẻ tuổi đó lười biếng vươn vai. Làn da trên cơ thể lập tức chuyển động, xương cốt bên trong cũng như một cỗ máy phức tạp được khởi động, phát ra từng tiếng va chạm giòn tan. À thật thoải mái, ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Yến Thanh núi cảm nhận được cảm giác khoan khoái tràn ngập trong cơ thể, một luồng khí trắng kéo dài từ từ bay ra từ miệng. Đây chính là cảm giác của đấu thánh sao? Yến Thanh núi khẽ nắm tay. Cảm nhận luồng đấu khí mênh mông như biển cả trong cơ thể, không khỏi có chút say mê. Sức mạnh này có một sức quyến rũ khiến người ta điên cuồng, vô số người đã dành cả đời để theo đuổi nó. Hắn duỗi tay ra, khẽ nắm lại, không gian trước mặt liền như một món đồ chơi không ngừng vặn vẹo, rồi một lỗ đen xuất hiện. Vô số không gian sụp đổ, cuối cùng ngưng tụ thành một viên không gian châu. Yến Thanh núi vê viên không gian châu này, hài lòng gật đầu. Vừa rồi chỉ là một đòn tùy ý, nhưng đã có thể dễ dàng giải quyết một cường giả đấu tôn. Nếu viên không gian châu này được ném ra, dưới đấu thánh, kể cả cường giả bán thánh, một khi bị nó đánh trúng, chắc chắn sẽ tan xác thành một vũng máu thịt, không còn chút sinh cơ. Hắn cảm nhận được sức mạnh mênh mông có thể nghiền nát không gian chỉ trong một cái nhấc tay, trên mặt cũng từ từ hiện lên một nụ cười. Cảnh giới này, năm đó trong mắt hắn, xa vời biết bao, một cường giả thực sự đứng trên đỉnh đại lục. Bây giờ, sau khi đột phá đấu thánh, nếu đối mặt với hồn diệt sinh một lần nữa, không nói là chiến thắng, nhưng không cần dựa vào con rối, hắn cũng có thể tự do đến đi. Không hề e ngại vị ngũ tinh đấu thánh đó. Yến Thanh núi thầm nghĩ, lần bế quan này cũng xem như đã sắp xếp lại sức mạnh hỏa thuộc tính của mình. Hai phân thân này tạm thời vẫn không cần thu hồi. Tâm thần hắn khẽ động, hai phân thân với màu tóc khác nhau xuất hiện. Một người toàn thân mang theo ánh lửa đỏ nhàn nhạt, người còn lại thì hiện ra khí tím lấp lánh. Đây lần lượt là phân thân Vẫn Lạc Tâm Viêm và phân thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà hắn đã tách ra khỏi cơ thể. Lần bế quan đột phá này, trong người Yến Thanh núi có 4 loại dị hỏa khác nhau, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hạng 19, Vẫn Lạc Tâm Viêm hạng 14, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hạng 9 và Sinh Linh Chi Diễm hạng 5. Trong 4 loại dị hỏa này, hai loại sau đều nằm trong top 10 dị hỏa mạnh mẽ, dù với thực lực của Yến Thanh núi hiện tại cũng rất khó để áp chế toàn bộ. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là giống như Tiêu Viêm, tu luyện phần quyết để dung hợp các loại dị hỏa, hai là nghĩ cách khác để chúng không xung đột. Con đường thứ nhất, Yến Thanh núi đã từng cân nhắc từ khi mới bắt đầu tu luyện. Nhưng sau đó đã tự mình bác bỏ, bây giờ cũng không có ý định đó nữa. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai, không cho chúng có cơ hội xung đột. Nếu dị hỏa xung đột, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Năm đó Thiên Hỏa Tôn giả chính là vì dị hỏa xung đột mà vẫn lạc, mà đó chỉ là xung đột giữa cùng một loại dị hỏa, một lớn một nhỏ mà thôi. Bây giờ trên người Yến Thanh núi có 4 loại dị hỏa, trong đó hai loại đều nằm trong top 10. Nếu chúng xung đột, dù là đấu thánh cũng phải trọng thương. Một người muốn sở hữu nhiều loại dị hỏa, ngoài phần quyết ra, chỉ có thể dựa vào thực lực cường hãn, ít nhất phải đạt đến cảnh giới đấu thánh. Trong nguyên tác, ngoài Tiêu Viêm ra, còn có hai người sở hữu hai loại dị hỏa trở lên, một là tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, hai là cửu tinh đấu thánh Tiêu Huyền từ ngàn năm trước. Hai vị cường giả này đều là cao giai đấu thánh từ thất tinh trở lên, có thực lực để thử nghiệm và tỷ lệ sai số cao. Người trước đạt được hiệu quả của phần quyết, lợi dụng khống hỏa chi đạo cường đại để dung hợp hoàn hảo hai loại dị hỏa. Người sau thì hoàn toàn dựa vào thực lực mạnh mẽ để cưỡng ép trấn áp. Yến Thanh núi không có thực lực cường hãn như hai người họ, nhưng cũng có tu vi đấu thánh. Về khống hỏa chi đạo, hắn tự nhận không yếu hơn ai. Hơn nữa, hắn còn từng tìm hiểu phần quyết, có những nghiên cứu và lý giải riêng về nguyên lý dung hợp dị hỏa. Sau khi bế quan, qua những tính toán và thôi diễn kỹ lưỡng, lợi dụng trí não ánh rạng đông thiết kế vô số phương án, cuối cùng Yến Thanh núi đã chọn cách làm hiện tại. Hắn tách Vẫn Lạc Tâm Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra làm phân thân chiến đấu. Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể rèn luyện linh hồn, được dùng làm nguyên thần phân thân. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có quan hệ không nhỏ với tộc Thái Hư Cổ Long, nên được dùng để gánh chịu lực lượng huyết mạch Long Hoàng và rèn luyện huyết mạch đến cực điểm. Hai loại dị hỏa hắn giữ lại trong cơ thể đều có quan hệ nhất định với một thuộc tính. Hắn đã lợi dụng điểm tương đồng này, mượn sức mạnh của bồ đề cổ thụ để mạnh dạn dung hợp, tăng cường và lớn mạnh lực lượng bản nguyên sinh mệnh một thuộc tính của mình. Sau khi thành công, tu vi của hắn đã tiến nhanh. Trước đây, dù Yến Thanh núi sở hữu nhiều hơn một loại dị hỏa, nhưng không có hai loại nào hoàn toàn dung hợp, khi sử dụng có chút nơm nớp lo sợ, cưỡng ép hỗn hợp cũng chỉ hiện ra nhiều màu sắc. Mà bây giờ, bản thể của hắn chỉ có một loại dị hỏa một màu, ngọn lửa xanh biếc tràn đầy năng lượng bàng bạc, dung hợp năng lượng dồi dào của sinh linh chi diễm và sức hủy diệt cuồng bạo của thanh liên địa tâm hỏa. Uy lực của ngọn dị hỏa xanh biếc này hiện tại không thể xem thường. Một tiếng gió thổi vang lên bên cạnh Yến Thanh núi, bóng dáng của lão tổ đang tháp xuất hiện trước mặt hắn. Tên nhóc nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, ông bây giờ cũng thực lực đại tăng. Sau khi đan giới được tu bổ và củng cố, món quà tặng đã giúp ông ngày càng tiến gần đến cửu phẩm kim đan, hiện đã có thực lực lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Yến Thanh núi cười cười, cung kính chắp tay với lão tổ đan tháp. Yến Thanh núi đa tạ lão tổ đã trông coi bấy lâu. Lão tổ đan tháp xua tay, cười nói, tiểu tử ngươi nên cảm ơn mấy cô bạn gái nhỏ của ngươi thì hơn. Hai năm nay nếu không phải các nàng chống đỡ đan tháp, lão phu e là ngủ cũng không yên. Yến Thanh núi cũng khẽ thở dài, thời gian ta không có ở đây, e là đã làm khổ các nàng rồi. Lão tổ, không biết tình hình Trung Châu bây giờ thế nào, giữa hồn tộc và cổ tộc cùng các đại đế tộc khác, vẫn như trước sau. Lão tổ đan tháp lắc đầu, khẽ cười, ha ha, vẫn như cũ thôi. Mấy lão già đó đều là những con hồ ly ngàn năm, sẽ không dễ dàng toàn diện khai chiến đâu. Tuy nhiên, trong chuyện của linh tộc, hồn tộc thực sự đã làm quá đáng, nếu không cho chúng một bài học, cổ tộc sẽ không dừng tay. Nhưng bây giờ khả năng một số người toàn diện khai chiến không lớn, dù sao thì Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, các đại đế tộc đều đã thèm muốn nó từ lâu rồi. Giống như hồn tộc, nếu không có hư vô thôn viêm giúp đỡ, chỉ bằng sức mình, chúng căn bản không ngăn được nhiều đế tộc hợp lực. Yến Thanh núi có chút thất vọng, điều này cũng nằm trong dự liệu, quả nhiên không dễ dàng khai chiến như vậy. Mâu thuẫn giữa hồn tộc và cổ tộc là do một tay hắn khơi mào. Ý định ban đầu là để hai đế tộc này thực sự đánh nhau, vì thế hắn còn cố ý bán thông tin của linh tộc cho cổ tộc, diệt hồn điện để tạo ra mâu thuẫn lớn hơn. Ai ngờ hai bên tuy đối đầu, nhưng đều kiềm chế. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, cổ nguyên của cổ tộc tuy rất bất mãn với hồn thiên đế, nhưng vị tộc trưởng này bản tính luôn thiếu quyết đoán. Ngay cả cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hồn tộc trước đây, ông ta cũng bỏ qua. Bảo ông ta toàn diện khai chiến với hồn tộc bây giờ, quả thật có chút không thể. Các đại đế tộc sau này khai chiến với hồn tộc, một mặt là vì hồn tộc hung hăng dọa người, mặt khác là vì việc hồn tộc có năng lực nuốt chửng truyền thừa của linh tộc bị lộ ra ánh sáng, khiến các đại đế tộc cảm nhận rõ ràng nguy cơ diệt tộc. Trong trời đất, các viễn cổ đế tộc tuy hưng thịnh, nhưng theo thời gian, huyết mạch trong cơ thể đều đang không ngừng suy kiệt. Nhưng tộc nuốt linh lại có thể thôn phệ huyết mạch của các đế tộc khác để kéo dài huyết mạch của chính mình. Năng lực kinh khủng này đã khiến họ bị tất cả các đế tộc căm thù. Tộc nuốt linh vô cùng mạnh mẽ vì năng lực của mình mà bị tất cả các đế tộc vây công hủy diệt. Tộc trưởng cuối cùng bị hồn tộc giết chết, truyền thừa của họ cũng bị hồn tộc kế thừa, chính xác hơn là bị hư vô thôn viêm kế thừa. Hư vô thôn viêm đã thôn phệ tộc trưởng cuối cùng của tộc nuốt linh, có được năng lực của họ, sau đó hợp tác với hồn tộc, giúp hồn tộc duy trì sự hưng thịnh của huyết mạch. Nhiều năm như vậy, hồn tộc vẫn hưng thịnh vô cùng. Năng lực của tộc nút linh bị chúng âm thầm lợi dụng trên một số đế tộc suy yếu, giúp kéo dài huyết mạch của chúng rất nhiều. Chúng làm việc này rất cẩn thận, ngoại trừ lần của linh tộc, vì Yến Thanh núi báo tin nên chúng bị cổ tộc phát hiện, mới dẫn đến cục diện bây giờ. Nhưng khi đó, lúc cổ nguyên chạy đến, dù đã trọng thương hư vô thôn viêm nhưng không phát hiện ra việc hư vô thôn viêm thi triển năng lực nút linh. Thêm vào đó, hồn tộc sau đó cũng có ý định co cụm lại, cổ tộc cũng không muốn tổn thất quá lớn, cuối cùng hai bên không toàn diện khai chiến mà chỉ thăm dò công phạt rồi lựa chọn đối đầu. Bây giờ, cổ tộc, hồn tộc và các đế tộc khác, mặc dù đã đối đầu nhau rất lâu, tùy thời có thể bùng nổ chiến tranh, nhưng đều có những tính toán riêng. Hồn tộc không sợ bất kỳ một đế tộc nào, nhưng nếu tất cả các đế tộc liên hợp lại, áp lực của chúng cũng rất lớn, ít nhất về mặt thực lực bề nổi, chúng lại ở thế yếu. Mặc dù hồn tộc còn một số át chủ bài, nhưng không có chắc chắn sẽ tiêu diệt được tất cả các đế tộc, nên hồn thiên đế không muốn cứ thế bại lộ. Các đế tộc còn lại ngoài hồn tộc cũng muốn làm suy yếu hồn tộc, nhưng lại không muốn hy sinh quá lớn. Sau khi liên minh, thực lực tổng hợp tuy mạnh hơn, nhưng không thể xoắn lại thành một sợi dây thừng, ngược lại còn ở thế yếu tuyệt đối. Bây giờ hồn tộc vẫn chưa có chắc chắn sẽ cướp được tất cả đà xá cổ đế ngọc trong một lần, hơn nữa còn đang nhòm ngó Tịnh Liên yêu hỏa, nên cũng không toàn diện khai chiến. Nhưng theo tình hình phát triển, có thể đoán được rằng, một trận đại loạn trên toàn đại lục là khó tránh khỏi. Lão Tổ, theo lời người nói thì bây giờ Trung Châu không phải là loạn bình thường nữa rồi. Lão Tổ đang tháp lắc đầu, nói, lão tổ ta trấn thủ đan giới, đã rất lâu không ra ngoài, đối với tình hình Trung Châu cũng chỉ biết sơ lược. Chuyện cụ thể hơn, ngươi nên đi tìm bọn Huyền Không Tử. Yến Thanh Sơn gật đầu, lão tổ, vậy ta xin cáo lui trước. Nói rồi, hắn cung kính chắp tay, sau đó phi thân rời đi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn cây bồ đề cổ thụ, bên trong đó, Tiểu Y Tiên vẫn đang bế quan. Độc đan được luyện chế từ năng lượng tiêu cực của đấu đế đã mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán của Yến Thanh Sơn. Bên trong phòng nghị sự của đan tháp, Yến Thanh Sơn ngồi trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ về tình hình Trung Châu hiện tại và những việc mình cần làm tiếp theo. Thiếu gia, đây là tình báo ngài cần. Thanh Linh xuất hiện, tay cầm từng cuộn trục, ghi lại những biến động chi tiết và các loại tình báo ở Trung Châu trong 2 năm qua. Vất vả cho ngươi rồi, Thanh Linh. Yến Thanh Sơn gật đầu, nhận lấy các cuộn trục rồi mở ra xem. Ánh mắt hắn lướt nhanh, mày khẽ nhíu lại. Những gì lão tổ đan tháp nói trước đó vẫn còn có phần dè dặt, Trung Châu hiện tại đâu chỉ hơi loạn, mà phải gọi là thiên hạ đại loạn. Hồn tộc và cổ tộc cùng các viễn cổ đế tộc khác tuy có khắc chế lẫn nhau, các cường giả đấu thánh cấp cao không trực tiếp ra mặt, nhưng đám đấu tôn, đấu tông bên dưới đã sớm mở ra đại chiến. Hắc Yên quân của cổ tộc gần như dốc toàn lực xuất động, các tộc khác cũng trong tình trạng tương tự. Tứ đại đô thống và 8 đại thống lĩnh của Hắc Yên quân cùng với các cường giả trẻ tuổi cấp đấu tôn từ Viêm tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Lôi tộc đều mang theo đại quân càn quét Trung Châu, giao chiến dữ dội với các cường giả hồn tộc được cử đến để tái thiết hồn điện. Đối mặt với nhiều cường giả trẻ tuổi của các viễn cổ đế tộc cùng nhắm vào, hồn tộc cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả gay gắt bằng cách phái ra thế hệ trẻ mạnh nhất của mình, hồn tộc thập tử. Việc hồn điện bị diệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thu thập linh hồn và khắc họa huyết tế đại trận của hồn tộc, khiến hồn thiên đế và những kẻ khác phải đau đầu. Hiện tại, hồn tộc bị cổ tộc theo dõi rất sát sao. Sau khi hồn điện bị diệt, dưới sự thúc đẩy của những kẻ có lòng, thế lực còn sót lại của hồn điện đã bị các thế lực đỉnh tiêm ban đầu ở Trung Châu chia cắt sạch sẽ, dĩ nhiên những kẻ này không muốn hồn tộc lại cử người đến. Trong tình huống này, hồn tộc buộc phải cử cường giả mạnh mẽ ra tay. Đáng tiếc, kể từ sự kiện linh tộc, các đại đế tộc đều canh chừng cao tầng của hồn tộc, cường giả đấu thánh khó có khả năng ra ngoài gây sóng gió, mà cường giả đấu tôn bình thường lại không đủ sức trấn giữ cục diện. Do đó, hồn tộc đã cử thế hệ cường giả trẻ tuổi tiến vào Trung Châu khuấy đảo phong vân. Thế hệ trẻ của hồn tộc có rất nhiều, sau bao phen sàng lọc, cuối cùng đã chọn ra hồn tộc thập tử hiện nay, mỗi người đều có thực lực không kém gì tứ đại đô thống của cổ tộc. Nhờ có hư vô thôn viêm với năng lực nuốt chửng linh hồn, huyết mạch của hồn tộc bao năm qua không những không suy yếu, mà đến thế hệ này còn xuất hiện thêm 2 huyết mạch tuyệt phẩm. Trong hồn tộc thập tử, Yến Thanh Sơn chỉ để ý đến 2 huyết mạch tuyệt phẩm này, một là Hồn Ngọc, kẻ đã tham gia vào trận chiến giành bồ đề cổ thụ trong nguyên tác. Người còn lại là thiếu tộc trưởng tương lai của hồn tộc, Hồn Phong. Dĩ nhiên, bất kể là hồn tộc thập tử hay huyết mạch tuyệt phẩm, thậm chí là các cường giả trẻ tuổi của các đại đế tộc, Yến Thanh Sơn hiện giờ đều không đặt vào mắt. Nhưng vấn đề bây giờ là, người ta cũng chẳng coi hắn ra gì. Các đại đế tộc không muốn toàn diện khai chiến, nhưng lại muốn tham gia tranh đoạt, nên đã lấy Trung Châu làm chiến trường, để thế hệ cường giả trẻ tuổi khuấy đảo phong vân. Trung vực của Trung Châu bây giờ loạn thành một mớ hỗn độn, rất nhiều thế lực địa phương bị ép phải thay đổi phe phái. Đan vực, nơi đan tháp tọa lạc, vẫn còn khá tốt, các cường giả đế tộc kia còn kiêng dè đấu thánh của đan tháp, chưa dám quá phận. Nhưng 11 thế lực nổi danh của Trung Châu trước đây, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Một điện một tháp, nhị tông tam cốc tứ phương cát. Hồn điện là nơi bị diệt đầu tiên, nhưng ngay cả hồn tộc cũng không tra ra được ai đã ra tay. Ngoài hồn điện, đan tháp vì có đấu thánh trấn giữ nên không ai dám trêu chọc. Phần Viêm cốc và Hoa tông, liên minh với đan tháp, cũng miễn cưỡng giữ được địa bàn cơ bản. Trong nhị tông, Thiên Minh Tông vốn có qua lại với Hồn Điện, nay cường giả hồn tộc tái xuất, Thiên Minh Tông gần như đổi tên thành Thiên Hồn Tông, còn lão yêu Thiên Minh kia thì chuẩn bị làm đại thiên tôn mới của hồn tộc. Trong tứ phương các, Phong Lôi các có chút bối cảnh từ Thiên Yêu hoàng tộc, cũng coi như giữ được chút địa bàn. Tinh Vẫn các hợp tác với cổ tộc, có nhiều cường giả trấn giữ, hiện đang đối đầu với Thiên Minh Tông, 2 đại trận doanh liên tục có những trận chiến lớn. Ngoài mấy phe phái này, các thế lực có tiếng khác phần lớn đều bị thu hẹp địa bàn, hoặc dứt khoát gia nhập một trong 2 đại trận doanh. Toàn bộ Trung Châu bây giờ gần như đã hoàn toàn hỗn loạn. Và đây lại chính là điều Yến Thanh Sơn không muốn thấy nhất. Yến Thanh Sơn kích động mâu thuẫn giữa cổ tộc và hồn tộc, để 2 đại đế tộc khai chiến, cho hắn có thời gian âm thầm phát triển. Trung Châu là địa bàn cơ bản của hắn, theo kế hoạch ban đầu, khi các viễn cổ đế tộc đại chiến, Trung Châu phải là nơi yên bình để phát triển thế lực. Nhưng khi thế lực của các viễn cổ đế tộc nhập cuộc, Trung Châu ngược lại trở thành chiến trường chính. Tất cả những điều này đã có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của Yến Thanh Sơn. Trước khi bế quan, hắn thực ra đã lường trước được tình hình hiện tại, chỉ là lúc đó trong tay không có nhiều con át chủ bài, nên vẫn còn do dự. Nhưng lần này xuất quan, thực lực của Yến Thanh Sơn đã đại tiến, trong lòng đã có đủ tự tin, cũng chuẩn bị quay về chấn chỉnh lại Trung Châu, ít nhất phải lập ra một vài quy củ cho đám hậu duệ đấu đế này. Tin tức cự đầu đang tháp, Yến Thanh Sơn, xuất quan nhanh chóng lan truyền. Các thế lực lớn nhận được tin đều có phản ứng khác nhau, nhưng rất nhanh sau đó, một tin tức liên quan khác khiến các thế lực đang khuấy đảo Phong Vân phải tạm dừng hành động của mình. Trong đại điện đang tháp, Tào Dĩnh có chút lo lắng nhìn Yến Thanh Sơn đang ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm, ngươi thật sự định ra tay đối phó với những người của các viễn cổ đế tộc sao? Như vậy có quá mạo hiểm không? Trước đây không phải ngươi luôn khiêm tốn, không thích nổi danh nhà. Vừa rồi, Yến Thanh Sơn đã phái người gửi bái thiếp cho các cường giả của những đại đế tộc đang hoạt động ở Trung Châu, nói rõ muốn đến gặp mặt để giải quyết vấn đề loạn lạc ở đây. Trung Châu quá loạn, không thể để như vậy được. Yến Thanh Sơn chậm rãi đặt cuốn cổ tịch trong tay xuống, thản nhiên nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng đang tháp bây giờ đã khác xưa, những kẻ đó ta cũng chưa từng đặt vào mắt. Cường giả của các đại đế tộc tuy nhiều, nhưng bây giờ họ cũng đang ốc không mang nổi mình ốc. Chỉ cần ta thể hiện thực lực vừa phải, dù bọn chúng có hạ độc thủ, ta cũng chịu đựng được. Yến Thanh Sơn biết rõ bái thiếp của mình gửi đi sẽ gây ra sóng gió gì. Hắn muốn giải quyết vấn đề loạn lạc ở Trung Châu, mà những vấn đề này lại do chính các cường giả đế tộc gây ra. Nói cách khác, đây chính là chiến thư mà Yến Thanh Sơn gửi đi. Hắn muốn đi từng nơi, áp đảo từng cường giả của các viễn cổ đế tộc, buộc họ phải tuân thủ quy củ do hắn đặt ra. Làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả cấp cao trong các đại đế tộc. Yến Thanh Sơn rất sợ phiền phức, nhất là việc thu hút sự chú ý của các cường giả cấp cao từ cổ tộc và hồn tộc, đặc biệt là những người như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Nhưng hắn bây giờ đã khác xưa, đang tháp hiện tại cũng không còn như trước, đã có chút thực lực, đó là lý do hắn đưa ra quyết định này. Tại Tinh Vẫn Các, tọa lạc ở Nam Vực của Trung Châu. Trong tứ phương các nguyên bản, đệ tử của Tinh Vẫn Các là thưa thớt nhất, ít mà tinh, mỗi người đều có thiên phú tu luyện không tồi. Đệ tử của Tinh Vẫn Các không chỉ ít nhất về số lượng, mà còn là bí ẩn nhất. Ba các còn lại đều xây dựng tổng bộ hoành tráng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm nhận được thực lực hùng mạnh. Nhưng Tinh Vẫn Các lại khác, nếu không phải người cực kỳ hiểu rõ, e rằng ngay cả vị trí tông môn cũng khó tìm ra, điều này càng làm cho Tinh Vẫn Các trong mắt người ngoài thêm một phần bí ẩn. Thiên Tinh Sơn Mạch, nơi Tinh Vẫn Các tọa lạc, tồn tại một Tinh Vẫn Đại Trận tự nhiên. Sau khi được Dược Tôn Giả và Phong Tôn Giả tìm thấy, họ đã khai tông lập phái tại đây. Trải qua trăm năm phát triển, đặc biệt là những năm gần đây Dược Tôn Giả quay về, cùng với sự xuất hiện của các đại đế tộc, Tinh Vẫn Các bây giờ đã khác. Nhờ sự ủng hộ của cổ tộc, lôi tộc và các đế tộc khác, cộng thêm có Dược Lão, một luyện dược sư cửu phẩm trấn giữ, Tinh Vẫn Các nghiễm nhiên có thực lực vượt qua nhiều thế lực đỉnh tiêm lâu năm, có thể đối đầu trực diện với Thiên Minh Tông do hồn tộc chống lưng mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, trong chính đường của Tinh Vẫn Các, đông đảo cường giả tụ họp. Dược Lão và Tiêu Viêm là chủ nhà, Tiêu Huân Nhi đại diện cho cổ tộc, Lô Doanh đại diện cho lôi tộc, Hỏa Huyễn đại diện cho viêm tộc, từng vị cường giả ngồi ngay ngắn, tất cả đều nhìn vào tấm bái thiếp mà Phong Tôn giả mang đến, một tấm bái thiếp từ đan tháp. Dược Lão có chút đau đầu, nhìn sang Tiêu Viêm bên cạnh nói, tiểu tử Yến Thanh Sơn đã xuất quan, bây giờ lại gửi thứ này đến. Bề ngoài nói là thương lượng giải quyết loạn lạc ở Trung Châu, nhưng thực chất là bất mãn việc chúng ta và Thiên Minh Tông khai chiến, làm Trung Châu đại loạn. Tiêu Viêm im lặng không nói. Các cường giả cổ tộc và các đế tộc khác từng gặp Yến Thanh Sơn cũng không lên tiếng. Ngược lại, Lôi Doanh, đại diện của lôi tộc, người trước đây luôn bế quan, có chút bất mãn, chỉ là một cự đầu của đan tháp thôi mà, lẽ nào hắn thật sự đáng sợ đến vậy? Tiêu Huân Nhi trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, Lôi Doanh thế huynh, không phải tiểu muội đây nói lời làm tăng chí khí người khác, mà Yến Thanh Sơn này, rất phiền phức. Người này nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng thực tế lại vô cùng bá đạo, chuyện hắn đã quyết, không ai thay đổi được. Tiêu Viêm ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không thể nói gì, vì hắn biết rõ, Huân Nhi nói hoàn toàn đúng. Huân Nhi muội muội, không phải tỷ tỷ không tin lời muội, nhưng đan tháp những năm nay cũng không lên tiếng, có vẻ không nghiêm trọng như muội nói đâu nhỉ. Một nữ tử trong phe dược tộc cũng lên tiếng. Lời nói của nàng khiến sắc mặt Tiêu Huân Nhi có chút thay đổi, dường như mang theo một chút kiên dè. Dược Linh cô nương, những lời Huân Nhi tiểu thư nói đều là sự thật. Chư vị có lẽ tiếp xúc với Yến Thanh Sơn không nhiều, nhưng cổ mổ ta trước đây đã từng dò xét hắn một phen, chỉ một ánh mắt, ta đã bại. Tiêu Huân Nhi bên này còn chưa kịp nói lại, Cổ Thanh Dương đã đứng ra làm chứng. Lời hắn vừa dứt, đại điện vốn còn chút ồn ào lập tức im phăng phắc. Cổ Thanh Dương, huyết mạch cửu phẩm của cổ tộc, tuy không phải là huyết mạch tuyệt phẩm nhưng so với nhóm người thừa kế xuất sắc nhất của các đại đế tộc cũng không hề thua kém. Thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Dược Linh vừa lên tiếng. Hỏa Huyễn của viêm tộc cũng nói, chư vị, theo ý ta, mọi người nên gặp mặt hắn trước rồi hãy tính. Dù sao khuấy động Phong Vân Trung Châu cũng không phải chủ ý của chúng ta. Các vị tiền bối phái chúng ta tới đây cũng là để kìm hãm hồn tộc. Bây giờ thế lực mạnh nhất Trung Châu chuẩn bị dọn dẹp, kẻ sốt sắng không phải chúng ta, mà là Thiên Minh Tông và hồn tộc. Cứ để họ thử thực lực của Đan Tháp, chẳng phải tốt hơn sao? Lời của Hỏa Huyễn được không ít người tán thành. Mục tiêu chính của họ khi được phái đến là tìm phiền phức cho hồn điện, việc khuấy đảo Trung Châu chỉ là chuyện phát sinh trong quá trình mà thôi. Kẻ cần phải lo lắng bây giờ chính là hồn điện. Ngay lúc Tinh Vẫn Các đang kịch liệt thảo luận, tại tổng đàn Thiên Minh Tông, một người mặc áo xám đang nhắm hờ mắt trên chủ vị. Người này có mái tóc dài màu xám, khuôn mặt không có nếp nhăn nào, ngược lại trông vô cùng trắng trẻo. Nhìn qua, hắn trông rất bình thường, ngay cả khí tức trong cơ thể cũng như người thường, hoàn toàn không có gì nổi bật. Nhưng đôi mắt tràn ngập ánh lam mang lại cảm giác già nua, và ai cũng hiểu, người có thể ngồi ở vị trí này chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Thân ảnh áo xám này chính là chủ nhà nơi đây, kẻ mạnh nhất của Thiên Minh Tam Tông, cao cấp bán thánh Thiên Minh Lão Yêu. Bên dưới Thiên Minh Lão Yêu, có rất nhiều thủ lĩnh của các thế lực đã gia nhập hồn tộc. Trong đó, 10 thân ảnh trông cực kỳ trẻ tuổi, hai người ngồi hai bên trái phải của Thiên Minh Lão Yêu càng là nhân vật đáng chú ý, Đan Tháp gửi tới bái thiếp, nói đúng hơn là chiến thư. Vị cự đầu trẻ tuổi của Đan Tháp đã xuất quan, thấy Trung Châu loạn như vậy, định dẹp yên cả chúng ta và bên Tinh Vẫn Các. Người nói đầu tiên là một nam tử mặc áo đen ngồi bên trái Thiên Minh Lão Yêu. Hắn mỉm cười, toát ra khí chất ôn hòa nho nhã, không ai ngờ hắn lại xuất thân từ hồn tộc. Nam tử này có mái tóc đen dài, tùy ý buông xõa sau lưng, trông rất phóng khoáng. Gương mặt trắng như ngọc, tạo cho người ta cảm giác vô cùng ôn nhã. Người như vậy, ấn tượng đầu tiên luôn là rất có thiện cảm. Nhưng khi ấn tượng này xuất hiện trên người của hồn điện, thì phải hết sức cẩn thận. Tục ngữ có câu, chó hay cắn người thường không sủa. Hồn Ngọc, tình hình này, vậy theo ý ngươi thì sao? Phía bên kia của Thiên Minh Lão Yêu, một người khác cũng lên tiếng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt khoảng 30 tuổi, biểu cảm có chút cứng nhắc, đôi mắt đen như mực, dường như không có lòng trắng. Hồn Phong thiếu tộc trưởng, ngài là người được trong tộc cử đến dẫn đội, chẳng phải nên do ngài quyết định sao? Hồn Ngọc không trực tiếp trả lời, mà lạnh lùng cười nói. Đối với đối thủ chiếm vị trí này, hắn trước nay chưa từng thấy thuận mắt. Sự cạnh tranh trong hồn tộc vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn, kẻ thất bại thường có kết cục rất thê thảm. Hồn Ngọc từ khi sinh ra đến nay chưa từng thất bại, tất cả đối thủ cạnh tranh cuối cùng đều ngã dưới chân hắn. Nhưng trước mắt, nếu hắn muốn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, Hồn Phong đối diện chính là chướng ngại lớn nhất. Nói chính xác thì Hồn Phong thuộc về thế hệ cường giả trước, lớn hơn Hồn Ngọc và Tiêu Viêm khoảng 10 tuổi, cũng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Việc khai phát huyết mạch của hắn vượt xa Hồn Ngọc và Tiêu Huân Nhi hiện tại, thực lực hùng mạnh, chính là thiếu tộc trưởng của hồn tộc thế hệ này. Tuy là thiếu tộc trưởng, nhưng Hồn Phong lại không phải người thừa kế được Hồn Thiên Đế coi trọng. Hồn Thiên Đế muốn đột phá đấu đế, chẳng hề để tâm đến chuyện thiếu tộc trưởng, căn bản không có ý định thoái vị. Nhưng Hồn Phong có hậu thuẫn rất vững chắc, trong số lão tổ trực hệ có một vị cao giai đấu thánh, đó chính là chỗ dựa và cũng là vốn liếng để hắn trở thành thiếu tộc trưởng. Hồn Thiên Đế tuy không thích người thừa kế này, nhưng hồn tộc có những quy củ mà ngay cả hắn cũng không tiện công khai tỏ ra bất mãn. Điều này lại khiến một huyết mạch tuyệt phẩm khác của hồn tộc là Hồn Ngọc nhìn thấy cơ hội, dẫn đến tình cảnh hiện tại. Hồn Ngọc một lòng muốn trở thành tộc trưởng đời sau của hồn tộc, và chướng ngại vật lớn nhất trước mắt dĩ nhiên là Hồn Phong, người cũng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, lại còn mạnh hơn hắn về cả thực lực, thế lực, địa vị và hậu thuẫn. Hắn là người thông minh, không công khai đối đầu mà dùng thủ đoạn của mình, muốn đào hố cho Hồn Phong nhảy vào. Cục diện hiện tại mở ra không dễ, người của Đan Tháp tốt nhất đừng quấy rối. Nếu không dù liều mạng phạm lỗi cũng phải cho họ biết quyết tâm của chúng ta. Hồn Phong cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Hắn không phải không biết đây là tính toán của Hồn Ngọc, nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu mình không có động thái gì, e rằng bên hồn tộc sẽ không cho qua. Hồn Ngọc suy nghĩ một lát rồi quyết định không tiếp tục khiêu khích nữa, thản nhiên nói, nếu vậy, chúng ta cứ chờ xem. Cuộc trao đổi giữa Hồn Phong và Hồn Ngọc, các cường giả hồn tộc khác và các thế lực khác, ngay cả cao cấp bán thánh Thiên Minh Lão Yêu cũng không xen vào. Mọi người đều biết rõ, đây là tranh chấp nội bộ của hồn tộc. Hai vị thiếu gia này đều muốn leo lên vị trí cao nhất, nhưng vị trí đó chỉ có một. Cả hai đều không phải đèn cạn dầu, tùy tiện nhúng tay vào tranh chấp của họ, có khi chết lúc nào cũng không hay. Đây chính là Thiên Tinh Sơn Mạch sao? Tại Nam Vực Trung Châu, bên ngoài Thiên Tinh Sơn Mạch, khi Yến Thanh Sơn đến vùng ngoại vi của dãy núi này, ánh mắt hắn đã sớm khóa chặt một khoảng không hư ảo phía trên. Xuyên qua Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi lực ở nơi đó vô cùng bất phàm. Bên trong dãy núi trùng điệp, ma thú chạy tán loạn. Yến Thanh Sơn tiến vào sơn mạch, đi một mạch không dừng, rất nhanh đã đến một khu rừng rậm. Khu rừng xanh tươi tốt này, xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, cũng không có ngọn núi nào, hoàn toàn là một vùng rừng thông thường. Các cường giả tinh vẫn các có ở đây không? Hôm nay, Đan Tháp Yến Thanh Sơn đến bái phỏng, mong được ra gặp mặt. Yến Thanh Sơn nhìn không gian hư vô trước mắt, khẽ giơ tay lên, một tia sáng kỳ dị từ trong lòng bàn tay lan ra. Ánh sáng khuếch tán, không gian trước mặt dần dần vặn vẹo. Yến Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, khi tầm nhìn khôi phục lại, thế giới trước mắt đã như dời non lấp biển, đột ngột thay đổi. Vùng rừng bao la lúc nãy giờ đã xuất hiện một ngọn núi cao chót vót. Trên đỉnh núi, lờ mờ có thể thấy vài công trình kiến trúc, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng quát tháo luận bàn giao thủ. Âm thanh của Yến Thanh Sơn truyền sâu vào Tinh Vẫn Các, từng đạo khí tức cường hoành từ xa bay ra, với tốc độ cực nhanh lao đến đây. Yến huynh, ha ha, đã lâu không gặp. Mấy thân ảnh phá không bay đến đầu tiên, dẫn đầu là một nam tử tuấn giật mặc áo trắng. Bên cạnh hắn là một nữ tử áo đỏ che mặt. Đây chính là cặp nam nữ xuất sắc nhất của Viêm tộc thế hệ này, thiếu tộc trưởng Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, người từng thử sức với Yến Thanh Sơn. Hai người này có địa vị không tầm thường trong Viêm tộc, thiên phú không phải tuyệt đỉnh nhưng cơ duyên thì không thiếu. Viêm tộc có tổng cộng 4 loại dị hỏa, 2 trong số đó đã được dùng trên người họ. Hỏa Trĩ sở hữu Hồng Ly Nghiệp Hỏa, đứng thứ 8 trên bảng dị hỏa, thực lực không kém Cổ Thanh Dương. Còn Hỏa Huyễn bên cạnh Hỏa Trĩ, đã sớm được định là tộc trưởng đời sau, rất có thể sẽ kế thừa dị hỏa mạnh nhất trong tộc của vị đấu thánh kia, Bát Hoang Phá Diệt Diễm, đứng thứ 6 trên bảng dị hỏa. Mặc dù Hỏa Huyễn chưa hoàn toàn luyện hóa Bát Hoang Phá Diệt Diễm, nhưng hắn đã giống như Tiêu Huân Nhi, bắt đầu từ từ luyện hóa dị hỏa này. Một khi luyện hóa thành công, hắn có thể đột phá thánh cảnh. Yến Thanh Sơn đang nheo mắt quan sát mấy người trước mặt thì tiếng xé gió lại vang lên, các cường giả còn lại cũng đã đến. Không gian cách đó không xa nổi lên một trận dao động kịch liệt, rồi mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Người đi đầu mặc thanh y tao nhã, dung nhan như hoa, ba búi tóc đen được một dải lụa xanh nhạt buộc tùy ý, rủ xuống như thác nước, tựa như tiên nữ hạ phàm. Huân Nhi học muội. Yến Thanh Sơn hai mắt sáng lên, mỉm cười gọi thiếu nữ xinh đẹp. Ai cũng yêu cái đẹp, dù luôn cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Huân Nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có chút ý nghĩ nào với vị đại tiểu thư của cổ tộc này. Ánh mắt đấu đế của Yến Thanh Sơn rời khỏi nhóm người cổ tộc, chuyển sang những người của dược tộc. Chủ yếu là vì trong nhóm người này có một mỹ nhân tư chất không tệ, mà Yến Thanh Sơn đối với mỹ nữ luôn đặc biệt chú ý. Người của dược tộc không nhiều, có vẻ quan hệ với Tinh Vẫn Các cũng khá đặc biệt, dường như là ân oán từ đời trước. Trong nhóm này có hai gương mặt quen thuộc, là những cường giả dược tộc mà hắn từng gặp trong cổ giới, bao gồm cả nhân dược tử Dược Tinh Cực. Thực lực và tu vi của Dược Tinh Cực không tồi, nhưng Yến Thanh Sơn cũng không quá để tâm. Hắn chú ý hơn đến một nam một nữ khác, gương mặt có vài phần tương tự, hẳn là một đôi huynh muội. Nam tử mặc cẩm bào hoa lệ, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có chút âm nhu, đôi môi hơi mỏng, toát lên vẻ lạnh lùng hà khắc. Nữ tử bên cạnh, có mái tóc dài màu xanh biếc, gương mặt tinh xảo, nhưng lại lạnh lùng như băng, đúng chuẩn một băng sơn mỹ nhân. Vị cô nương này, tại hạ nhận ra không sai, cô là Dược Linh cô nương của dược tộc phải không? Cửu Ngưỡng đại danh. Ta nghe nói, cô được ca tụng là người có khả năng đột phá đế cảnh linh hồn nhất đấy. Lời nói đột ngột của Yến Thanh Sơn khiến nhiều người ngẩn ra. Rồi ánh mắt có chút kỳ quái đều đổ dồn về phía dược tộc, trong đó lộ ra vẻ nghi ngờ. Yến hội trưởng khách khí rồi, xá muội không đảm đương nổi lời đánh giá như vậy của ngài đâu. Dược Thiên, người mặc hoa bào, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng mang theo khí chất lăng lệ hà khắc, lên tiếng. Một luồng khí thế khẽ dâng lên từ người hắn, như có tư thế che lấp quần hùng. Dược tộc trong các đế tộc thuộc hàng trung bình yếu, so với cổ tộc, hồn tộc thì không cần bàn, mà so với viêm tộc, lôi tộc cũng vẫn còn kém một bậc. Tuy chưa lộ rõ dấu hiệu huyết mạch suy kiệt, nhưng rõ ràng đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Dược tộc hiện tại, trong toàn tộc chỉ có một trưởng lão lục tinh đấu thánh và một tộc trưởng thất tinh đấu thánh. Ngoài hai vị cường giả này, những người còn lại đều dưới lục tinh đấu thánh, thực lực tổng hợp suy yếu, chứng tỏ huyết mạch của họ đã bắt đầu đi xuống. Trong tình huống này, dược tộc tự nhiên sẽ tìm cách tự cứu, tập trung tài nguyên bồi dưỡng một cường giả. Tiêu tộc đã dùng cái giá thảm khốc để nói cho tất cả các đế tộc biết, trở thành đấu đế không hề dễ dàng. Nhưng đối với những đế tộc mà huyết mạch đã bắt đầu suy kiệt hoặc đã suy kiệt như dược tộc, họ không còn lựa chọn nào khác. Họ dốc sức bồi dưỡng cường giả, còn có thể giúp gia tộc hưng thịnh thêm vài đời. Nếu không có cường giả thực sự trấn giữ, ngay cả lợi ích hiện có cũng sẽ bị chia cắt hết. Chính vì cảm thấy nguy cơ, dược tộc đặc biệt coi trọng thế hệ trẻ tuổi này, thậm chí có thể nói là dốc toàn lực bồi dưỡng. Nhân dược tử Dược Tinh Cực sở hữu Cửu U Phong Viêm, đứng thứ 17 trên bảng dị hỏa. Còn Dược Thiên đang nói chuyện đây, lại kế thừa Quy Linh Địa Hỏa đứng thứ 13. Trong thế hệ cường giả của dược tộc, Dược Thiên được các cường giả coi trọng nhất. Cửu U Phong Viêm mà Dược Tinh Cực thu phục vốn đã có chủ, sau này tại dược điển còn bị vị lục tinh đấu thánh của dược tộc thu hồi lại. nhưng quy linh địa hỏa trên người Dược Thiên lại là được chân chính truyền thừa cho hắn. Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm Dược Thiên, giọng nói lãnh đạm đến mức không nghe ra cảm xúc gì khác. Thiên cảnh linh hồn, trên người ngươi còn ẩn chứa một luồng dược tính chưa tan hết, một viên bảo đan cửu phẩm gần đạt đến huyền đan. Dược tộc các ngươi thật sự chịu dốc hết vốn liếng a. Thực lực của Dược Thiên mạnh ngoài dự kiến, đã đạt đến thánh cảnh, thậm chí còn hơn cả Cổ Huân Nhi, một huyết mạch tuyệt phẩm. Nói chính xác hơn, là dược tộc đã chịu bỏ ra vốn liếng lớn. Trong nguyên tác đã nói, Dược Thiên từng nuốt một viên bảo đan suýt nữa biến thành cửu phẩm huyền đan, bản thân có thực lực thuộc hàng đầu trong thế hệ trẻ của các đại đế tộc, và điều này dựa vào sự sắp đặt và ủng hộ của dược tộc. Dược tộc đã rút kinh nghiệm từ Tiêu tộc, không đợi đến khi huyết mạch sắp khô kiệt mới đi bồi dưỡng cường giả trấn thế, mà đã chuẩn bị từ sớm. Một viên bảo đan cửu phẩm gần đạt đến huyền đan, e rằng là do chính tộc trưởng dược đan của dược tộc ra tay. Dược Thiên nhìn Yến Thanh Sơn, thản nhiên nói, Yến hội trưởng mắt sáng như đuốc, Dược Thiên bội phục. Ta có được thành tựu hôm nay, toàn bộ nhờ gia tộc giúp đỡ. Nói ra thì, ngược lại là Yến hội trưởng, khiến ta không nhìn thấu được. Ta mà dễ dàng để ngươi nhìn thấu như vậy, thì lấy gì mà đến dệt yên Trung Châu. Yến Thanh Sơn liếc Dược Thiên một cái, rồi lại nhìn sang Dược Linh bên cạnh, hơn nữa, so với ngươi, ta cho rằng tiềm lực của lệnh muội còn lớn hơn. Đấu thánh thì thường có, nhưng người có khả năng tu luyện linh hồn đến đế cảnh, thì quả thực rất hiếm hoi đấy. Sắc mặt Dược Thiên thay đổi, bất giác liếc nhìn sắc mặt biến đổi của các cường giả đại đế tộc xung quanh. Việc Dược Linh có thực lực đột phá đế cảnh, ngay cả trong dược tộc cũng là bí mật tuyệt đối. Yến hội trưởng, không biết ngài từ đâu nghe được lời đồn này, xá muội không lợi hại như ngài nói đâu. Dược Thiên không để lộ cảm xúc, kéo Dược Linh ra sau lưng mình. Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hắn đột nhiên bước mạnh về phía trước, một luồng linh hồn lực mênh mông bàng bạc tuôn ra, như sóng lớn vạn trượng, mang theo uy thế kinh người, hung hăng bao phủ về phía Yến Thanh Sơn. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Yến Thanh Sơn nhìn luồng sóng linh hồn đang ầm ầm cuốn tới, nụ cười trên mặt lặng lẽ tắt ngấm. Hắn lắc đầu giơ tay lên, hướng về hư không phía trước, nhẹ nhàng nắm lại. Cái nắm tay này không hề có chút dao động đấu khí nào, nhưng lại truyền ra tiếng rắc rắc giòn giả. Luồng sóng linh hồn nhìn như bàn bạc kia, chỉ với một cái nắm tay đơn giản đã hoàn toàn sụp đổ. Còn kém xa lắm. Yến Thanh Sơn dễ dàng bóp nát luồng sóng linh hồn kinh người đó, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Hắn bước ra, nắm tay thành quyền, từ xa tung một quyền về phía Dược Thiên đang kinh hãi. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trên không trung, một quyền ấn linh hồn khổng lồ mấy trăm trượng chợt thành hình, trên đó còn giăng đầy một lớp tinh tần kỳ dị, trông như thực chất. Ngay khoảnh khắc quyền ấn được đánh ra, một luồng uy áp linh hồn cực kỳ cường hãn cũng lấy đó làm trung tâm, bùng nổ ra tứ phía. Đông đảo cường giả xung quanh đều cảm thấy tâm linh như bị phủ một lớp bụi, trên đầu như có một áp lực cực lớn đè nặng. Sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là thiên cảnh đại viên mãn? Hắn không phải mới đột phá bán thánh sao, cảnh giới linh hồn sao lại tăng lên đến mức thái quá như vậy? Đông đảo cường giả cảm nhận được uy áp linh hồn cường hãn đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt chấn động không ngừng nhìn lên thân ảnh trên trời. Rõ ràng là không thể tưởng tượng được tu vi linh hồn của người này lại đáng sợ đến thế. Quyền ấn linh hồn này tốc độ cực nhanh, ngay khi thành hình đã xuất hiện ngay trước mặt Dược Thiên. Uy áp linh hồn kinh khủng hung hăng đánh vào đầu hắn. Một quyền này nếu trúng, linh hồn của Dược Thiên chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Đại ca, cẩn thận. Tiếng kêu kinh hãi của Dược Linh truyền đến, nhưng Dược Thiên lúc này không còn khả năng trả lời nàng. Chỉ nghe một tiếng đùng giòn giả, cả người Dược Thiên bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất không rõ sống chết. Đại ca. Dược Linh chỉ cảm thấy một luồng kình phong đột ngột thổi qua, khi nhìn lại thì đại ca của mình đã ngã trên mặt đất. Điều này khiến nàng hoàn toàn không thể chấp nhận. Phục bụi trần tan hết, thân thể Dược Thiên run rẩy đứng dậy, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, khóe miệng còn vương vết máu, từng giọt máu chậm rãi chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần hắn bị sỉ nhục nhất. Xuất thân từ dòng chính của đế tộc, thiên phú kinh người. Lại được dược tộc toàn lực bồi dưỡng, tu vi của hắn vượt xa bạn đồng lứa. Trước đây chưa từng có ai dám bất mãn với hắn, chứ đừng nói là giáo huấn không chút nể mặt như vậy. Gã này cố ý, cứ thế đắc tội dược tộc, hắn định làm gì vậy? Thực lực của người này, sao lại đáng sợ đến thế? Trên quảng trường, đông đảo cường giả đều chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Những cuộc thảo luận ồn ào lúc nãy giờ cũng im bặt. Ánh mắt dõi theo, trong lòng mỗi cường giả đều dâng lên một tia hàn ý các chủng tộc viễn cổ này. Thứ họ quan tâm nhất chính là thể diện. Yến Thanh Sơn trước mặt bao nhiêu người hung hăng tát vào mặt Dược Thiên như vậy, còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Yến Thanh Sơn, ngươi tưởng gọi ngươi một tiếng Yến hội trưởng, ngươi đã là nhân vật gì sao? Tự tìm cái chết. Dược Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động, đôi mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Hắn điên cuồng gầm thét nhìn Yến Thanh Sơn, một ngọn lửa màu nâu tựa như đại địa đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Giữa tiếng gầm kinh thiên động địa, ngọn lửa ngưng tụ thành hình một con rùa khổng lồ. Con rùa này toàn thân đầy gai lửa sắc bén, trong cái miệng lớn dữ tợn mọc đầy răng nanh như lưỡi dao. Yến Thanh Sơn biểu hiện vô cùng bình thản, nhìn không chớp mắt nói, Quy Linh Địa Hỏa, xếp hạng 13 trên bảng dị hỏa. Dị hỏa như vậy truyền cho ngươi, ở trong tay ngươi, quả thực là lãng phí. Ngươi đi chết đi. Quy Linh Địa Hỏa hội tụ thành hỏa linh, sắc mặt Dược Thiên càng lúc càng dữ tợn. Hắn gầm lên một tiếng, hỏa linh khổng lồ di chuyển bốn vó, cái đuôi cực lớn đầy gai lửa sắc bén sau lưng, không chút khách khí quất thẳng về phía Yến Thanh Sơn. Dược Thiên nhỏ bé, ngươi cũng xứng múa rìu qua mắt thợ sao? Yến Thanh Sơn thân hình khẽ động, hừ lạnh một tiếng. Hai luồng thần quang từ trong cơ thể bay ra, hóa thành hai thân ảnh, Vẫn Lạc Tâm Viêm tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt, và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với mái tóc tím, Tử Long quấn quanh thân. Hai đại phân thân vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt. Phân thân Vẫn Lạc Tâm Viêm của Yến Thanh Sơn khẽ vẫy tay, một con hỏa xà khổng lồ gần ngàn trượng, nửa đỏ nửa trong suốt, thành hình trên bầu trời. Con rắn tùy ý quật một cái, hỏa linh của Quy Linh Địa Hỏa chợt phát ra một tiếng hí thảm, gần như tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại một chút tàn dư lướt vào cơ thể Dược Thiên. Phục phục, sắc mặt Dược Thiên lại tái đi, rồi phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Quy Linh Địa Hỏa chỉ xếp thứ 13, Vẫn Lạc Tâm Viêm của Yến Thanh Sơn xếp hạng 15. Sở dĩ thua thảm hại như vậy, hoàn toàn là do chủ nhân của dị hỏa quá kém cỏi, đúng là phế vật. Đại ca cẩn thận. Dược Thiên mau lui lại. Mọi người cùng ra tay. Bất kể Dược Thiên lúc nãy ngang ngược thế nào, ít nhất khi hắn rơi vào thế hạ phong, đám người trước mặt vẫn tỏ ra khá đoàn kết. Dược Linh chống đỡ một tấm chắn linh hồn để đỡ bớt kinh lực cho Dược Thiên, trong khi từng đòn tấn công khác ồ ạt đánh về phía Yến Thanh Sơn, ngăn cản hắn tiếp tục truy kích. Hừ. Yến Thanh Sơn ánh mắt như điện, hai phân thân đồng thời xuất động. Hỏa xà ngàn trượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm tiếp tục truy kích, gây ra động tĩnh lớn hơn, thẳng tiến về phía trước. Còn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì hóa thành hỏa long, bay thẳng về phía hỏa huyễn và hỏa trĩ của Viêm tộc. Yến Thanh Sơn bên này thừa thắng truy kích, nhưng các cường giả đế tộc này cũng không muốn để hắn tiếp tục như vậy. Tất cả đều phản ứng nhanh chóng, ngay cả những người trong cổ tộc vốn không muốn đối đầu với Yến Thanh Sơn cũng đều ra tay cản trở hành động của phân thân Vẫn Lạc Tâm Viêm. Con hỏa xà ngàn trượng cuối cùng cũng bị chặn lại. Phía bên kia, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành hỏa long, đối đầu với một đóa hồng liên liệt diễm cực lớn và một đôi hỏa dực khổng lồ ngàn trượng bay lên. Ba dị tượng hỏa diễm tranh phong, cuối cùng kèm theo một tiếng nổ trầm, một cơn bão năng lượng kinh khủng bao trùm ra xung quanh. Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Viêm tộc cũng coi như không tệ. Hỏa long khổng lồ lại hóa thành phân thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Yến Thanh Sơn. Mái tóc tím tùy ý bay lượn, mang theo một luồng uy nghiêm tôn quý nhàn nhạt, khiến hỏa huyễn và hỏa trĩ cảm thấy áp lực rất lớn. Họ không thể nào ngờ rằng, Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp thứ 6 trên bảng dị hỏa kết hợp với Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ 8, lại bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp thứ 9 áp đảo. Cuộc giao thủ của ba loại dị hỏa lại cho ra kết quả như vậy. Yến Thanh Sơn chỉ dùng một phân thân đã khiến họ cảm thấy áp lực đến thế, thật quá kinh khủng. Yến hội trưởng thần uy, hỏa huyễn vô cùng bội phục. Hỏa huyễn thản nhiên nói, đôi hỏa dực ngàn trượng sau lưng phóng thích sức mạnh cuồng bạo, nhưng lại có vẻ không hài hòa, nếu không, trong cuộc giao thủ vừa rồi, hắn đã không đến nỗi thua thiệt. Hai loại dị hỏa của Viêm tộc các ngươi cũng rất tốt đấy. Yến Thanh Sơn nheo mắt lại, lời hắn nói ra khiến tim hỏa huyễn giật thót. Tên trước mắt này, không lẽ đã nhắm đến dị hỏa của Viêm tộc họ? Mặc dù dị hỏa của Viêm tộc đã sớm bị đánh dấu ấn truyền thừa, nhưng đối mặt với một đấu thánh, ai có thể yên tâm được chứ? Không cần căng thẳng, thuốc của trời sau này cũng chẳng đến lượt ngươi, ngươi nói có đúng không, Lôi Doanh? Yến Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, phân thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tiếp tục nhìn chằm chằm cường giả Viêm tộc, phân thân Vẫn Lạc Tâm Viêm thì truy kích Dược Thiên, còn bản thể của hắn thì lại nhìn về một hướng khác, phía Lôi tộc. Sau một hồi thăm dò, Yến Thanh Sơn đã hiểu rõ trong đám cường giả viễn cổ đế tộc này, kẻ nào có địch ý lớn nhất với mình, kẻ nào thích làm chim đầu đàn nhất. Dược Thiên của Dược tộc đã bị xử lý, vậy tiếp theo nên là cái đầu sắt Lôi Doanh này rồi. Lôi Doanh, thiên tài chói mắt nhất của Lôi tộc trong mấy trăm năm qua, từng ở trong Ma Lôi Trì của Lôi giới suốt 5 năm, còn nhiều hơn một năm so với kỷ lục mà tộc trưởng Lôi tộc đương nhiệm Lôi Doanh lập ra thời trẻ. Hiện tại tu vi của hắn tuy không bằng Dược Thiên, nhưng về phương diện chiến lực thì hẳn là hơn một bậc. Dĩ nhiên, ngoài thiên phú hơn người, do quanh năm bế quan nên thông tin với thế giới bên ngoài có chút tách biệt, vị thiếu tộc trưởng Lôi tộc này vẫn có chút thù địch với Yến Thanh Sơn. Lôi tộc trước đây từng đến cổ tộc cầu hôn, lúc đó còn được không ít trưởng lão tán thành, nhưng sau đó vì một số việc nên tạm gác lại. Nhân vật chính của cuộc hôn nhân bất thành đó chính là Cổ Huân Nhi và Lôi Doanh. Chuyện này vốn không liên quan gì đến Yến Thanh Sơn, Lôi Doanh muốn tìm phiền phức thì cũng phải đi tìm Tiêu Viêm. Nhưng Cổ Huân Nhi là người thế nào, sao có thể để người khác tìm Tiêu Viêm ca ca của nàng gây sự, dĩ nhiên sẽ giúp Tiêu Viêm che đậy. Lô Doanh về phương diện này không phải là đối thủ của Cổ Huân Nhi, bị nàng xoay như trong chóng, cuối cùng lại coi Yến Thanh Sơn là mục tiêu gây sự, trong khi lại xưng huynh gọi đệ với Tiêu Viêm ở Tinh Vẫn Các. Yến hội trưởng, ngài không cảm thấy mình làm vậy có chút khinh người quá đáng sao? Lô Doanh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, trong đôi mắt ngưng trọng, mơ hồ có chút nóng rực phun trào, tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Yến Thanh Sơn cười lạnh, trong mắt bích diễm chợt lóe lên, chỉ bằng các ngươi, vẫn chưa đủ để gọi là uy hiếp, càng không tính là khinh người. Ồ, Lô Doanh lông mày đột nhiên nhướng lên, rồi liếm môi, trong mắt lướt qua tia lôi hồ màu đen, nếu Yến hội trưởng đã tự tin như vậy, vậy hãy để Lô Doanh này lĩnh giáo một chút. Lô Doanh hét dài một tiếng, lôi quang màu đen đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, lốc bốp như rắn điện quấn quanh thân, một luồng khí thế dị thường cuồng bạo lan ra, khiến không ít người phải biến sắc. Hắc ma lôi. Đây chính là sức mạnh tương đương với cấp độ đấu thánh. Không biết cả này sẽ đối phó thế nào. Loại lôi đình chi lực này của Lô Doanh không dễ chọc đâu. Nhiều cường giả chăm chú nhìn lôi điện màu đen quấn quanh người Lô Doanh. Những ngày qua không ít người đã luận bàn và thất bại dưới tay hắn, rất nhiều người cũng thua bởi hắc ma lôi này. Lực công kích của hắc ma lôi cực mạnh, khi tiếp xúc, phòng ngự về cơ bản không có hiệu quả gì nhiều đã bị đánh tan. Hắc ma lôi, thật đúng là quen thuộc. Yến Thanh Sơn nhìn lôi điện màu đen trên người Lô Doanh, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ và hồi tưởng. Hắn đã nghĩ đến hư không lôi trì, hình như mình đã rất lâu không đi thăm Tử Nghiên. Gã này, đang xem thường ta sao? Yến Thanh Sơn đối mặt với thế công của hắc ma lôi mà không có phản ứng gì, thậm chí trong mắt còn lóe lên vẻ hoài niệm, chìm vào hồi ức. Cảnh này khiến Lô Doanh có chút bất mãn. Lô Doanh nhíu mày, nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Yến Thanh Sơn trông như không có ý định phản kháng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nội tâm âm thầm cảnh giác. Thứ lôi đình chi lực này, ta đã không còn để vào mắt từ nhiều năm trước rồi. Hắc ma lôi của ngươi lại còn chưa hoàn chỉnh, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắc ma lôi sắp bao phủ toàn thân, Yến Thanh Sơn lúc này mới đưa tay phản kích. Một tay đã chặn đứng sự xâm lấn của hắc ma lôi, tấm màn lửa màu bích khẽ chặn lại, rồi còn cuốn ngược hắc ma lôi trở về, đám người lôi tộc các ngươi, hay là cùng lên hết đi. Tình hình của Lô Doanh cũng không khác hỏa huyễn là bao. Hắc ma lôi này hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, uy năng vận dụng cũng yếu đi vài phần. Được. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà dám khinh người như vậy. Lô Doanh cười lạnh, miễn cưỡng thu hồi hắc ma lôi chi lực của mình. Nghe hắn đáp lại, các cường giả lôi tộc khác cũng nhao nhao xuất động. Lô Doanh cùng tộc đệ Lôi Vân và 10 người khác đồng loạt ra tay. Lô Doanh và Lôi Vân cùng 10 cường giả lôi tộc đột nhiên bước mạnh về phía trước, khí tức của 10 người đột ngột tăng vọt đến đỉnh phong. Trong đó, khí tức của Lô Doanh và Lôi Vân rõ ràng khác biệt, cả hai đều đã tiếp cận hoặc thậm chí đặt chân lên thánh cảnh, còn những người khác, ít nhất cũng là cường giả bát tinh đấu tôn. 10 luồng khí tức hung hãn này tung ra, khiến không ít người trong sân phải biến sắc. 10 người này liên thủ, dù là cường giả bán thánh cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Yến hội trưởng, hãy để lôi tộc chúng ta lãnh giáo một chút, xem những lời đồn uy danh của ngài, rốt cuộc có phải là thật không? Lô Doanh có đồng tộc ủng hộ, khí thế bừng bừng quát khẽ một tiếng. 10 người gần như đồng loạt lướt ra, sự phối hợp ăn ý thể hiện rõ ràng. 10 người này nhanh như chớp phân tán ra, vây Yến Thanh Sơn vào giữa, rồi sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng biến đổi thủ ấn. 10 cột sáng lôi quang khổng lồ chừng trăm trượng lập tức tuôn ra, rồi hóa thành 10 con lôi long gầm thét xoay quanh trên đầu mọi người. Lôi long sát. 10 người sắc mặt ngưng lại, đồng thanh hú dài. 10 con lôi long gầm thét lao xuống, tiếng sấm ầm ầm vang vọng không ngừng. Lô Doanh và đồng bọn không ngu ngốc, họ biết Yến Thanh Sơn cường đại, nên vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất. 10 người liên thủ, uy lực đó cũng cực kỳ không tầm thường. Trên trời ngân quang lấp lóe, rồi dưới vô số ánh mắt chăm chú, tia lôi điện phun trào, 10 con lôi long mang theo tiếng gào thét giận dữ, hung hăng đâm thẳng vào Yến Thanh Sơn phía dưới. Ầm. Yến Thanh Sơn lại không hề động đậy, cứ trơ mắt nhìn từng con lôi long lao xuống đánh tới. Kèm theo một tiếng va chạm trầm đục, một làn sóng năng lượng lan tỏa ra, quảng trường cứng rắn bị cuốn lên đầy bụi đất, khung cảnh lập tức trở nên mờ mịt. Đánh trúng rồi sao? Chẳng lẽ Yến Thanh Sơn chỉ là một công tử bột? Quá khinh địch rồi, nhưng Yến Thanh Sơn này không dễ đối phó như vậy mới phải chứ. Chẳng lẽ Dược Thiên là một phế vật? Bị Lôi Doanh nhặt được món hời. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh này, trong lòng mỗi người nảy sinh vô số ý nghĩ, âm thầm trao đổi. Khi tro bụi lắng xuống, thân ảnh Yến Thanh Sơn lại hiện ra, vẫn dáng người kiên cường như vậy, toàn thân trên dưới không một chút tổn thương, thậm chí mặt đất trong vòng một trượng quanh hắn cũng không hề hấn gì. Không thể nào Lôi Doanh, Lôi Vân và các cường giả lôi tộc khác đều biến sắc. Họ đã dốc hết tâm sức liên thủ hợp kích, vậy mà không hề gây ra cho đối phương một chút tổn thương nào. Điều này thật khó chấp nhận. Thực lực của các ngươi, chỉ đến thế thôi sao? Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, vẫn giọng điệu vân đạm phong khinh. Lôi Vân và một số cường giả lôi tộc khác trong lòng đều bị phủ một lớp bóng ma, nhưng Lôi Doanh lại không muốn cứ thế chịu thua. Đấu khí của hắn trong nháy mắt ngưng kết, thân hình hóa thành một tia điện lướt ra. Bàn tay nắm chặt, đấu khí bộc phát, lôi điện màu đen theo cánh tay tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng ngưng kết thành một thanh trường thương màu đen trong lòng bàn tay. Trên thân thương lôi hồ nhảy múa, thanh trường thương đen như mực tựa như tiếng hót của thiên điểu, phá vỡ hư không, chỉ thẳng vào Yến Thanh Sơn. Phút Lôi Doanh tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Mục tiêu của ngọn thương là đầu hắn, nhưng bị dễ dàng chặn lại, hắn lập tức biến chiêu. Lôi Doanh biến ảo thủ đoạn, thương ảnh lập tức vũ động, vô số mũi thương lăng lệ xé gió bao phủ các yếu huyệt quanh người Yến Thanh Sơn. Trên mũi thương, một tia lôi hồ màu đen cực kỳ u ám ẩn hiện, nếu bị nó nhiễm phải, dù là cường giả đấu thánh thật sự cũng sẽ bị đâm thủng một lỗ máu. Đám đông bên ngoài gần như nín thở nhìn những mảnh thương ảnh sắc bén đến nghẹt thở kia, trong lòng âm thầm tính toán. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lôi Doanh càng đánh càng kinh hãi. Yến Thanh Sơn trước mặt giống như một vùng biển mênh mông, bất kể hắn thi triển thế công lăng lệ thế nào cũng đều như đá ném xuống biển, không gây ra được nửa điểm gợn sóng. Ma Lôi Vẫn. Sắc mặt Lôi Doanh căng thẳng, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Thương ảnh lăng lệ đầy trời đột nhiên dừng lại. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu lại có lôi hồ màu đen lấp lóe, rồi tất cả đều rơi vào mũi thương. Hắc ma lôi trên mũi thương của Lôi Doanh lập tức trở nên cực kỳ u ám. Thân thương rung lên, tốc độ đột ngột tăng đến cực hạn, nhanh như tia chớp đâm thẳng vào cổ họng Yến Thanh Sơn. Sự tăng tốc đột ngột này khiến không ít người biến sắc, ngay cả những người mạnh như Cổ Thanh Dương, Hỏa Huyễn cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt hắc quang lóe lên. Xoẹt. Đám đông vừa cảm thấy hắc quang lóe lên trong mắt, một tiếng vang nhẹ đã vang lên từ giữa sân. Vội vàng nhìn lại, mũi thương của Lôi Doanh đã bị bàn tay Yến Thanh Sơn dễ dàng đón đỡ. Bàn tay Phủ Thanh Diễm khẽ dùng sức, lòng bàn tay rung lên, thân ảnh Lôi Doanh chật vật bay ngược ra ngoài. Ta nghĩ, những lời ta nói lúc trước, chắc không ai có ý kiến gì nữa chứ. Yến Thanh Sơn một chưởng đánh bay Lôi Doanh, sau đó khí thế bao phủ tứ phương, chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Cổ Huân Nhi, không một ai dám đối mặt, tất cả đều chấp nhận kết quả ngày hôm nay. Lôi Doanh đã thua, nhiều cường giả liên thủ đều bị dễ dàng đánh tan. Điều này khiến các đại đế tộc, kể cả cổ tộc, đều biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa họ và Yến Thanh Sơn, tạm thời dĩ nhiên sẽ không dám làm loạn nữa. Tại Thiên Minh Sơn Mạch ở Trung Châu, đại bản doanh của Thiên Minh Tông. Sau khi cường giả hồn tộc vào ở, Thiên Minh Sơn Mạch vốn dĩ bình thường dần trở nên quỷ dị, mang bóng dáng của hồn điện. Trong hơn 2 năm qua, Thiên Minh Tông nổi danh khắp Trung Châu, nhưng tình hình tại đại bản doanh Thiên Minh Sơn Mạch thì ít ai biết. Cho đến hôm nay, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Cùng với việc tinh vẫn các thu liễm hành động, tin tức đang tháp chuẩn bị dẹp yên Trung Châu lan ra. Tin này gây ra ảnh hưởng và chấn động lòng người. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, tình hình toàn bộ Trung Châu đã thay đổi lớn. Thiên Minh Sơn Mạch vốn tương đối yên tĩnh, nay bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Yến Thanh Sơn đã trấn áp các cường giả viễn cổ đế tộc ở Tinh Vẫn Các, vậy tiếp theo chính là động thủ với các cường giả hồn tộc ở bên Thiên Minh Tông. Điều này tự nhiên thu hút vô số sự chú ý, sau khi tin tức từ Đan Tháp được xác thực, Thiên Minh Sơn Mạch với tốc độ kinh người đã bị người ta chiếm cứ đông nghịt. Các thế lực và cường giả từ 4 phương 8 hướng đều đổ về đây. Cơn bão này đã thu hút sự chú ý của mọi người ngoài sức tưởng tượng. Các thế lực và cường giả ở Trung Châu đều vô cùng tò mò. Phía Tinh Vẫn Các và các viễn cổ đế tộc đã chấp nhận điều kiện của Đan Tháp, vậy hồn tộc sẽ lựa chọn thế nào? Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, lượng người đổ về Thiên Minh Sơn Mạch đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Tình hình này khiến các ma thú trong dãy núi phải chịu khổ, một số gia tộc ma thú vốn sống yên ổn ở đây cũng vội vàng di dời, sợ bị liên lụy, dẫn đến thảm cảnh diệt tộc. Khi lượng người ở Thiên Minh Sơn Mạch dần bão hòa, lòng người cũng sôi sục hẳn lên. Họ có thể đoán được, lần này họ sẽ không đi uổng công, trận quyết chiến này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Hồn tộc không giống các đế tộc khác. Họ đến đây để lấp vào chỗ trống mà hồn điện để lại, tái lập hồn điện. Nhiệm vụ lần này của họ nặng nề hơn nhiều so với đám người của Huân Nhi, Hỏa Huyễn. Nếu thất bại, hình phạt đối với họ cũng sẽ kinh khủng hơn. Phía Tinh Vẫn Các, Yến Thanh Sơn đã thể hiện đủ thực lực, Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyễn, thậm chí cả Dược Thiên, Lôi Doanh, dù trong lòng khó chịu cũng phải nể mặt. Nhưng bên phía Hồ Ngọc và Hồn Phong, nếu lựa chọn cúi đầu trước Yến Thanh Sơn, sẽ tương đương với việc họ chịu thua ở một mức độ nào đó. Trong hồn tộc cạnh tranh khốc liệt, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Vì vậy, nếu có lựa chọn, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Trận chiến này, họ càng sẽ không giống như đám đế tộc ở Tinh Vẫn Các, chỉ cần Yến Thanh Sơn thể hiện thực lực mạnh mẽ một chút là đã nhượng bộ. Ba ngày trôi qua, khi ánh rạng đông xé tan mây mù, chiếu rọi khắp mặt đất, không khí trong Thiên Minh Sơn mạch lập tức trở nên nóng bỏng. Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng, từng thân ảnh như châu chấu bay lượn ra, đỉnh núi Thiên Minh đã chật kín người. Đỉnh núi Thiên Minh nhẵn như gương, giống như một tấm gương cực lớn. Ánh mặt trời chiếu xuống, bị phản xạ lại thành ánh sáng chói lòa hơn. Từ xa nhìn lại, một cột sáng phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, trông vô cùng hùng vĩ. Trên đỉnh núi người đông như kiến, phàm là cường giả có khả năng bay lượn đều thể hiện bản lĩnh của mình, kẻ thì dùng đấu khí chi dực, người thì trực tiếp đạp không lơ lửng. Thậm chí ở những nơi gần đỉnh núi, còn có thể thấy một vài lão quái ẩn thế cùng các thái thượng trưởng lão của một số tông môn. Những bậc tiền bối này cũng rất quan tâm đến trận đại chiến kinh thiên hôm nay, vì nó sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tình hình Trung Châu trong vài năm tới. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, không gian trên đỉnh Thiên Minh đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Một thông đạo không gian, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi thành hình. Xoẹt xoẹt, thông đạo không gian vừa hình thành, khói đen âm hàn ngút trời đã tuôn ra từ đó. Mơ hồ có tiếng kêu thê lương truyền ra, khiến không ít người xung quanh biến sắc, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn những đám khói đen đó. Thiên Minh lão yêu, còn có người của hồn tộc tới, lão già này thật sự định làm chó cho hồn tộc sao? Màn ra mắt đặc biệt này, các cường giả Trung Châu không lạ gì. Hồn điện ngày xưa, nay là Thiên Minh Tông bị người ta mỉa mai thành Thiên Hồn Tông, rất nhiều cường giả của họ đều có phong cách ra mắt đặc biệt này. Khói đen cuồn cuộn, rồi sôi trào dữ dội, từng thân ảnh chậm rãi xuất hiện dưới sự chú ý của mọi người. Trong đó, 10 thân ảnh, người nào người nấy khí tức mênh mông bàng bạc, đã khiến không ít người có cảm giác run rẩy. Hồn tộc thập tử, 10 cường giả ưu tú nhất thế hệ trẻ của hồn tộc, những kẻ đã khuấy đảo Trung Châu trong vài năm qua, là nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong lòng vô số người. Trong 10 thân ảnh này, dẫn đầu tự nhiên là Hồn Phong và Hồn Ngọc. Phía sau họ là rất nhiều cường giả hồn tộc, có già có trẻ. Còn Thiên Minh lão yêu, người đã đột phá đấu thánh nhờ sự giúp đỡ của hồn tộc, lại đứng ở phía sau, trông như một lão bộc trung thành. Nhóm cường giả này vừa hiện thân, nhiệt độ trong trời đất lập tức trở nên âm hàn hơn nhiều, ngay cả ánh mặt trời chiếu từ trên cao xuống cũng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thực lực của hồn tộc này quả nhiên đáng sợ, chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một hồn điện nữa sao? Một số thái thượng trưởng lão của các đại tông phái, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này. Nếu hồn điện thật sự được tái lập, đối với họ cũng không phải là chuyện tốt. Ngay sau khi các cường giả của hồn tộc và Thiên Minh Tông xuất hiện không lâu, không gian ở phía bên kia cũng nhanh chóng vặn vẹo. Cùng với sự xuất hiện của từng thân ảnh, trời đất vốn trở nên âm hàn vì đám người hồn điện này lại ấm áp trở lại, bớt đi một chút sát khí. Phía bên kia hiện thân chính là phe Tinh Vẫn Các, do Dược Lão dẫn đầu, Lôi Doanh, Hỏa Huyễn, Cổ Huân Nhi và những người khác là chủ lực, đối đầu với các cường giả hồn tộc. Chỉ cần sự va chạm về khí thế của họ thôi cũng đã có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ và khí hậu trong trời đất, quả thực đáng sợ vô cùng. Một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai mọi người, nếu các ngươi đã đến cả rồi, vậy ta nghĩ, có một số việc, phải nói chuyện rõ ràng. Giọng nói vừa vang lên, vô số ánh mắt đột ngột ngước lên. Tất cả mọi người đều nhìn vào thân ảnh xuất hiện giữa không trung, một thanh niên trông có vẻ bình thường. Yến Thanh Sơn nói thẳng, đại chiến ở Trung Châu, đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Phía Tinh Vẫn Các đã đồng ý tạm thời đình chiến. Thiên Minh Tông, Thiên Minh Lão Yêu, ngươi chọn gì? Giọng nói của Yến Thanh Sơn vang vọng trên bầu trời, mà Thiên Minh Lão Yêu phía dưới, sắc mặt không được đẹp cho lắm. Hành động của Yến Thanh Sơn, nhìn như đang hỏi ý kiến hắn, nhưng thực chất là đang đặt hắn lên giàn lửa nướng, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Giọng nói của Yến Thanh Sơn như vạn tiếng chuông đồng loạt vang lên, mang theo một luồng xung kích linh hồn cực kỳ khủng bố, bao phủ về phía đám người Thiên Minh Tông. Cuộc giao phong ngầm đã bắt đầu. Hừ. Thiên Minh Lão Yêu không động thủ, Hồn Phong bước lên một bước, toàn thân khí tức tròn trịa như một, luồng xung kích linh hồn hung hãn như thủy triều lại không thể gây ra sóng lớn gì. Hắn ngẩng mặt lên, thản nhiên nói, Yến hội trưởng, ngài muốn đình chiến cũng được, chỉ cần không ai cản trở hồn điện chúng ta tái lập, hồn tộc đương nhiên sẽ không gây loạn. Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Yến Thanh Sơn lạnh lùng nói, thân hình chậm rãi hạ xuống, ta đã đến Tinh Vẫn Các, họ đã đồng ý, nhưng không phải là nói chuyện mà ra. Ngươi muốn đàm phán, có thực lực đó không? Người của hồn tộc chúng ta, không ngại thử một lần. Hồn Ngọc hét dài một tiếng, tiến lên một bước, vừa vặn từ vị trí thấp hơn Hồn Phong nửa thân người thành cao hơn nửa thân người. Cùng với hành động của hắn, mấy cường giả hồn tộc khác cũng đuổi theo. Khí tức của mọi người liên kết với nhau, dấy lên một cơn bão uy thế vô cùng hỗn loạn. Hồn Phong không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Hồn Ngọc, ánh mắt trong đôi mắt không có lòng trắng yếu ớt, cuối cùng cũng không trở mặt mà lựa chọn ủng hộ. Khí tức hắn trở nên cuồng bạo, đông đảo cường giả hồn tộc đồng loạt liên thủ, khí thế xông thẳng lên trời, áp đảo về phía Yến Thanh Sơn. Nếu các ngươi đã muốn chiến, thì ra hết đi, vừa hay ta cũng không có hứng thú đánh từng người một. Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, nhấc chân bước tới, ung dung không vội. Hồn Phong âm trầm cười, Hồn Ngọc thì có chút đắc ý liếc Hồn Phong một cái. Hai người khẽ tiến lên, tám người còn lại và nhiều cường giả hồn tộc khác cùng đuổi theo. Hồn tộc là điển hình của chủ nghĩa thực dụng, sẽ không để ý đến những hư danh, có thể vây công tuyệt đối không đơn đấu. Cùng với việc hai bên từng bước tiến ra, ngọn núi khổng lồ này đột nhiên khẽ rung lên. Một luồng ám kình tựa như nổ long từ lòng bàn chân Yến Thanh Sơn thoát ra, điên cuồng phá vỡ những tảng đá khổng lồ trong lòng núi, rồi gào thét lao về phía hắn. Ầm, Hồn Phong, kẻ mạnh nhất của hồn tộc, cũng bước ra một bước. Hai luồng kình lực va chạm, mặt đất cứng rắn lập tức lún xuống nửa thước, rồi một tiếng nổ vang lên, đá vụn bay loạn. Đông đảo cường giả hồn tộc đồng loạt động thủ, từng luồng khói đen lao thẳng đến Yến Thanh Sơn. Từng luồng khói đen quấn quanh thành sương mù, âm phong gào thét trên đỉnh Thiên Minh Sơn nhanh chóng thành hình. Giữa những tiếng rít gào kinh khủng, từng luồng khói đen nhanh chóng tấn công về phía Yến Thanh Sơn, bóng tối gần như muốn nuốt chửng hắn. Mèo vờn chuột. Yến Thanh Sơn thân hình bất động, tay phải khẽ giơ lên, ánh sáng xanh biếc tràn ngập, vô số dây leo bao phủ ra. Dây leo như thủy triều, như biển cả, nhanh chóng khuấy động khói đen, không ngừng khuếch trương, tựa như hàng tỷ dây leo tấn công tứ phương, uy thế kinh người gây ra từng tràng kinh hô. Không ổn, biển dây leo này không ngừng lan rộng, rồi ánh sáng bích lục trên đó chợt bùng lên dữ dội. Một luồng dao động năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng bộc phát khiến Hồn Ngọc, Hồn Phong và những người khác sắc mặt đại biến. Chưa kịp để họ nhắc nhở, vô số cường giả hồn tộc đã bị đánh bật ra nguyên hình. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng thân ảnh bay xuống, rơi xuống đất. Các cường giả hồn tộc thực lực không đủ đã bị loại đầu tiên, mỗi người mặt mày tái nhợt, thương tích đầy mình, rõ ràng là tạm thời đã bị phế. Yến Thanh Sơn đối với hồn tộc không hề nương tay như với đám người Tinh Vẫn Các. Dù không thể dễ dàng giết người, nhưng đều ra đòn rất nặng. Mười người các ngươi cũng có chút thú vị đấy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Yến Thanh núi vừa dứt lời, một luồng kình phong lăng lệ đã quét tới. Làn khói đen dày đặc khi nãy giờ chỉ còn lại tám đạo, cùng với Hồn Phong và Hồn Ngọc. Hồn tộc thập tử của bọn họ, lần này xem như hiếm hoi mới phải liên thủ đối địch. Hồn Ngọc lúc này cũng không còn giả bộ ôn nhuận như ngọc, gương mặt hiện lên vẻ hung tợn, hắn siết chặt tay thành quyền, tung một đấm mang theo kình phong kinh khủng. Hồn Phong không nói một lời, nhưng hành động lại ăn ý phối hợp, cũng tung ra một đòn tấn công gần như cùng lúc. Tám bóng người còn lại hóa thành khói đen đồng loạt xuất kích, một lần nữa cuộn trào về phía Yến Thanh núi. Vô số dây leo lại lần nữa bạo động, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng dây thực vật phá đất trồi lên. Giữa đám đá vụn bay loạn, những sợi thực vật cứng cỏi đan lại thành tường, chắn trước mặt đám người hồn tộc, ngay sau đó là một cú va chạm trực diện không chút hoa mỹ. Kình phong kinh khủng từ vụ nổ khiến tất cả những người đứng xem đều biến sắc. Mười người hồn tộc đằng đằng sát khí phát động vòng tấn công thứ hai, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bọn họ ngược lại rơi vào thế hạ phong. Những cây đại thụ khổng lồ liên tục phá đất trồi lên, chẳng mấy chốc đã biến đỉnh Thiên Minh Sơn thành một khu rừng rậm. Cây cối ngút trời tỏa ra luồng sinh khí đáng sợ, khiến cho làn khói đen cuồn cuộn nhanh chóng tan đi dưới ánh sáng xanh biếc, thậm chí còn vọng ra vài tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Hồn Phong biến đổi, đấu khí đen như mực nhanh chóng tụ lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt phương hướng của Yến Thanh núi. Hắn trao đổi ánh mắt với Hồ Ngọc, cả hai gần như đồng thời ra tay. Hắc Hồn Phong bạo. Ngọc Hồn không gian. Một cơn bão kinh hoàng bao bọc lấy Hồn Phong, đấu khí của hắn làm thiên tượng biến đổi, cuốn theo đất đá tạo thành một cơn lốc đen kịch. Trong khi đó, đấu khí của Hồn Ngọc lại từ từ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, dường như khiến cả không gian bị bao phủ bởi một lớp màu đen. Hai người đồng thời ra tay, dẫn động thiên địa biến hóa, thay đổi cả môi trường xung quanh. Tám đạo khói đen như được uống thuốc bổ, lập tức phình to, một lần nữa bao vây lấy Yến Thanh núi. Lần này, thế công như chẻ tre, vô số dây leo bị nghiền nát bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Hồn Phong và Hồn Ngọc cũng phi thân lao ra. Hai bên sườn Yến Thanh núi vang lên hai tiếng nổ trầm thấp. Thế công nhanh như chớp giật đã ập tới. Ngay khoảnh khắc âm thanh bùng nổ, không gian hai bên hắn khẽ động, thân ảnh Hồn Phong và Hồn Ngọc xuất hiện tự quỷ mị, hai đạo đấu kỹ cùng lúc đánh vào ngực và lưng hắn. Hừ. Yến Thanh núi hừ lạnh một tiếng, vô số dây leo từ dưới chân xoắn lên, nhanh chóng bao bọc kín mít quanh người hắn. Giữa luồng bích quang lưu chuyển, hai bóng người đồng thời oanh kích trúng vào đám dây leo đang không ngừng lan rộng. Hai tiếng bụt trầm đục vang lên, Hồn Ngọc và Hồn Phong bị đánh văng ra ngoài. Cột dây leo không ngừng di chuyển và khuếch tán, ánh sáng ngày càng rực rỡ, sóng bích quang lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng chói lòa, liên tục chiếu rọi vào những đám khói đen còn sót lại, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Cột sáng ngày một rực rỡ, tựa như một vầng thái dương nóng bỏng, sóng ánh sáng kinh hoàng trong nháy mắt bao trùm bốn phương, khiến tất cả mọi người đều vô thức nhắm mắt lại. Hồn Ngọc và Hồn Phong cấp tốc lùi lại, đấu khí đen như mực trên người gần như theo phản xạ có điều kiện ngưng tụ thành một tấm khiên đen xì, rắn chắc. Nhưng dưới sự bùng nổ của ánh sáng xanh biếc, tấm khiên lại tan chảy như băng tuyết, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt khi đấu khí bị tiêu hao cực lớn. Từng đợt dây leo sắc bén như thương mâu phá không lao tới, xuyên thủng không gian, không chút ngưng trệ mà đâm thẳng vào tấm khiên đen của hai người. Lớp phòng hộ của họ lập tức bị phá vỡ, cả hai cùng lúc cảm nhận được một trận cuồng phong tấn công mãnh liệt. Đối mặt với đòn công kích tàn nhẫn của Yến Thanh núi, hai người cũng hừ lạnh trong lòng, liều mạng chống đỡ. Tám cường giả hồn tộc đang hóa thành khói đen cũng một lần nữa thử hội tụ lại, ý đồ phản kích. Hồn Ngọc chặn hắn lại. Hồn Phong hét lớn rồi nhanh chóng lùi lại, đấu khí đen như mực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Hồn Ngọc thấy vậy, khẽ cắn răng, xoay người chắn trước mặt Yến Thanh núi. Một luồng hắc diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một màn lửa thiêu rụi toàn bộ đám dây leo đang ập đến như thủy triều. Nhưng sắc mặt hắn lại càng lúc càng tái nhợt. Giữa vô số ánh mắt kinh hãi, quanh thân Hồn Phong hiện ra vô số linh hồn hư ảnh. Những hư ảnh này tạo thành một trận pháp quỷ dị, vây quanh hắn, tất cả đều thành kính quỳ xuống. Cùng lúc đó, trong miệng chúng cũng phát ra từng đợt sóng âm linh hồn chói tai. Vạn hồn triều bái. Vô số sóng âm linh hồn ngưng tụ trước người Hồn Phong, rồi hóa thành một mũi tên sóng âm bắn thẳng về phía Yến Thanh núi, người đang được vô số dây leo bảo vệ. Tiếng gào thét u uất vang lên. Sóng âm linh hồn hung hãn va chạm với biển dây leo, vô số dây leo nổ tung, phân tán khắp nơi. Trong phút chốc, cả bầu trời vang dội tiếng gào thét của vạn quỷ. Dưới sức mạnh của sóng âm linh hồn này, không ít kẻ thực lực yếu kém đều tái mặt, bị chấn thương rồi vội vàng lùi lại. Trên bầu trời, sóng âm va chạm và khuếch tán. Vô số hư ảnh linh hồn quanh Hồn Phong cũng lần lượt lao vào biển dây leo rồi tự bạo, cuối cùng bị nổ tan thành mây khói. Yến Thanh núi một lần nữa xuất hiện. Yến Thanh núi khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ hai kẻ này cũng có chút bản lĩnh, đủ để hắn phải liếc mắt nhìn. Bên cạnh Hồn Phong, khí chất của Hồn Ngọc bỗng nhiên đại biến. Đấu khí hội tụ trong hai tay, vô số dây leo bị hắn nắm chặt, rồi một luồng hắc diễm bao trùm lấy chúng. Trong mắt hắn, đột nhiên hiện ra một luồng thôn phệ chi lực quỷ dị, thẩm thấu ra ngoài. Năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng cuồn cuộn bị hút vào cơ thể hắn, sau đó bị thứ sức mạnh quỷ dị kia triệt để thôn phệ. Yến Thanh núi, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bại. Hồn Ngọc khẽ cười, gương mặt nhăn nhó mang theo một nụ cười quỷ dị. Vô số dây leo bị ngọn hắc diễm vô danh kia nhanh chóng thiêu rụi. Hắn từ từ đưa tay ra, một ngọn hắc diễm quỷ dị đột nhiên hiện lên. Ngọn hắc diễm đó cuộn trào, mơ hồ tụ lại thành một khuôn mặt người. Từng luồng thôn phệ chi lực chính là từ miệng của khuôn mặt đó tuôn ra. Khi khuôn mặt người bằng hắc diễm này xuất hiện, vô số tiếng kinh hô vang lên. Mà ở một bên quan chiến, Thiếu Các chủ tinh vẫn cắt Tiêu Viêm, trong mắt thoáng hiện lên một tia khát khao. Đây là dị hỏa bản xếp hạng thứ hai, hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm. Không phải bản thể, mà là một đạo tử hỏa thôi. Dù chỉ là tử hỏa cũng không dễ đối phó. Đấu thánh bình thường sợ rằng cũng khó mà chịu được một đạo tử hỏa, không cẩn thận là bạo thể mà chết. Hồn Ngọc này thật đúng là liều mạng. Tiếng nghị luận vang lên bốn phía, đặc biệt là các cường giả đế tộc, nhất là những hậu duệ còn sót lại của linh tộc. Họ đối với sức mạnh của hư vô thôn viêm này tương đối quen thuộc, trong lòng vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng. Ngọn lửa này sinh ra từ hư vô, không hình không dạng, không thể nắm bắt, được mệnh danh là thứ có thể nuốt chửng trời đất, có năng lực thôn phệ vạn vật. Giữa thiên địa, chỉ có vài thứ đếm trên đầu ngón tay mới có thể chống lại được sức mạnh thôn phệ đó. Hư vô thôn viêm trước nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, các thế lực lớn ở Trung Châu chưa từng nghe nói nó bị ai hàng phục. Nhưng các cao tầng đế tộc lại biết rõ, dị hỏa này luôn là át chủ bài của hồn tộc. Tiếng xèo xèo vang lên. Vô số dây leo và cây cối bị thiêu rụi và thôn phệ. Ngọn hắc diễm quanh thân Hồn Ngọc dường như mạnh mẽ hơn vài phần, gương mặt hắn trở nên dữ tợn, bên trong ngọn hắc diễm cũng truyền ra những tiếng kêu hưng phấn khe khẽ. Hồn Ngọc cười khà khà, khí tức trên người tăng vọt như thể vừa uống thuốc bổ. Yến Thanh núi, xem ra hư vô đại nhân rất hứng thú với sức mạnh của ngươi đấy. Chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm mà thôi, ngươi đã đắc ý đến vậy rồi sao? Yến Thanh núi nhìn Hồn Ngọc, cười nhạt một tiếng, một chùm lửa màu xanh biếc từ từ lan ra khỏi cơ thể, tỏa ra luồng sinh khí thịnh vượng. Hồn Ngọc phát ra một tràng cười quái dị, dị hỏa bản xếp hạng 19, thanh liên địa tâm hỏa. Yến Thanh núi, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Dù trong tay ta chỉ là tử hỏa, nhưng dọn dẹp mấy loại dị hỏa tầm thường cũng dư sức, trừ phi là những loại trong top 10, ngoại trừ sinh linh chi diễm ra. Nhưng tam thiên diễm viêm hỏa của ngươi cũng chỉ xếp sau một chút, lấy ra cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Trong các loại dị hỏa đang có chủ hiện nay, chỉ có cửu u kim tổ hỏa, Kim đế Phần Thiên Viêm và Bát Hoang Phá Diệt Diễm mới có thể áp chế được tử hỏa của Hư Vô Đại Nhân. Uy năng của tử hỏa Hư Vô Thôn Viêm vô cùng cường đại, các loại dị hỏa xếp sau top 10 căn bản không thể đối kháng. Trong nguyên tác, ở dược điển sau này, Hồn Hư Tử chính là dựa vào đóa tử hỏa mạnh nhất của Hư Vô Thôn Viêm để chế ngự Dược Vạn Hỏa và Thần Nông Lão Nhân, hai vị lục tinh đấu thánh. Trong các loại dị hỏa top 10, những loại khác khi đơn độc đối đầu với tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm có thể sẽ gặp chút phiền phức, nhưng vẫn có thể áp chế, chỉ là độ khó khác nhau. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó chính là Sinh Linh Chi Diễm. Sinh Linh Chi Diễm quả thực rất mạnh mẽ, có nhiều công dụng thần kỳ, nhưng nó lại là loại dị hỏa duy nhất trong top 10 không sở hữu sức mạnh hủy diệt cường đại. Tự vệ thì thừa nhưng tiến công lại thiếu, đối mặt với tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng dị hỏa mà Yến Thanh Núi đang sử dụng lại là sự dung hợp giữa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Sinh Linh Chi Diễm, có uy năng sánh ngang, thậm chí vượt qua cả Kim Đế Phần Thiên Viêm. Hồn Phong, các ngươi lại đây giúp ta. Hồn Ngọc cười quái dị, giơ tay lên. Ngọn hắc diễm hình mặt người trong tay hắn há to miệng, hung hăng cắn vào lòng bàn tay. Đấu khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng bị ngọn hắc diễm đó nuốt chửng toàn bộ. Hồn Phong hóa thành khói đen, cùng chính cao thủ hồn tộc còn lại phối hợp bao bọc lấy Hồn Ngọc. Chín người cùng nhau gánh chịu sức mạnh thôn phệ của Hư Vô Thôn Viêm. Mặc dù sắc mặt Hồn Ngọc tái nhợt đi rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng được. Đạo tử hỏa này sau khi thôn phệ lượng lớn đấu khí, từ kích thước ban đầu chỉ bằng cái đầu người, thoáng chốc đã phình to đến trăm trượng. Hắc diễm hừng hực trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy một lỗ đen tồn tại bên trong ngọn lửa. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình đang rục rịch. Nói đi cũng phải nói lại, lần nào cũng là thấy Tiêu Viêm dùng chiêu này, tự mình dùng cứ thấy là lạ thế nào ấy. Ngọn thanh diễm bao quanh Yến Thanh Núi bỗng nhiên tách làm hai. Hai loại dị hỏa có màu sắc tương tự trong nháy mắt va chạm, một đóa thanh liên tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật nhanh chóng hình thành. Phật Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm nhìn đóa thanh liên tinh xảo, tỏa ra luồng thanh quang xé rách không gian trong lòng bàn tay Yến Thanh Núi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Đây chẳng phải là đấu kỹ độc môn của hắn, Phật Nộ Hỏa Liên hay sao? Đây là sự dung hợp của hai loại dị hỏa giống như Viêm tộc tộc trưởng, hắn vậy mà cũng làm được đến bước này. Trong đó có một loại là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, loại còn lại màu sắc tương tự, chẳng lẽ là Sinh Linh Chi Diễm trong truyền thuyết? Chắc chắn là Sinh Linh Chi Diễm rồi, loại dị hỏa này hợp với thuộc tính của Yến hội trưởng nhất. Yến Thanh Núi thi triển chính là đấu kỹ do Tiêu Viêm sáng tạo, lợi dụng sự bài xích nhưng cân bằng giữa các loại dị hỏa để bộc phát ra năng lượng cường đại. Đấu kỹ Phật Nộ Hỏa Liên này không được xem là có tính sáng tạo cao, nói trắng ra chỉ là sự hỗn hợp thô bạo các loại dị hỏa, khiến chúng tạm thời ở trong trạng thái cân bằng, sau đó ném ra để chúng xung đột và bùng nổ. Thực tế, nó không phát huy được quá nhiều uy năng của nhiều loại dị hỏa. Tuy nhiên, vì đấu kỹ này cần các dị hỏa dung hợp thành một trạng thái tương đối cân bằng, tức là cần chúng thực sự hòa quyện vào nhau, nên ngoài Tiêu Viêm có phần quyết, cũng chỉ có tộc trưởng Viêm tộc là Viêm Tẩn mới thực sự dung hợp được hai loại dị hỏa. Vì vậy, từ trước đến nay, Phật Nộ Hỏa Liên vẫn luôn là át chủ bài độc môn của Tiêu Viêm. Dù Yến Thanh Núi có dùng những phương thức khác để nhiều loại dị hỏa cùng tồn tại trong cơ thể, cũng vẫn không thể thi triển được Phật Nộ Hỏa Liên. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như tộc trưởng Viêm Tẩn, đã dung hợp hai loại dị hỏa thành một thể, sinh ra một loại dị hỏa hoàn toàn mới, đủ điều kiện tiên quyết để thi triển. Mà độ khó của nhị sắc hỏa liên không quá cao, nên tự nhiên là hắn có thể thuận lợi thi triển. Đóa hỏa liên này vừa bay ra, sóng năng lượng nhộn nhạo đã nghiền nát cả chân không, khiến không gian nơi có tử hỏa hư vô cũng rung động từng cơn. Uy năng kinh khủng như vậy khiến mọi người đều ngây người, đặc biệt là người sáng tạo ra môn đấu kỹ này, Tiêu Viêm. Anh hoàn toàn không thể tin nổi, nhị sắc hỏa liên trong tay anh làm gì có được uy lực này. Uy năng của đấu kỹ phụ thuộc vào thực lực của người sử dụng. Trong tay Tiêu Viêm, nhị sắc hỏa liên tối đa chỉ là đấu kỹ địa cấp, nhưng trong tay Yến Thanh Núi, nó lại có uy lực không kém gì thiên giai. Oanh! Tiếng nổ vang lên, không gian vỡ nát. Luồng hắc diễm hư vô rộng gần trăm trượng bị cưỡng ép đánh nổ, một cơn bão lửa trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Cảnh tượng này thật sự làm choáng váng tất cả mọi người, không ai ngờ rằng uy năng của đấu kỹ này lại kinh khủng đến thế. Phải biết rằng, nhị sắc hỏa liên của Tiêu Viêm chỉ là sự pha trộn thô bạo, không hề phát huy được hết uy năng thực sự khi hai loại dị hỏa dung hợp và bùng nổ. Đấu kỹ hỏa diễm bình thường, chỉ cần phối hợp với một loại thú hỏa là uy lực đã tăng lên rất nhiều, dùng dị hỏa để thi triển lại càng có thể nâng tầm đẳng cấp. Một loại dị hỏa đã có uy lực như thế, huống chi là nhiều loại dung hợp rồi bộc phát, chỉ có thể nói tiềm năng phát triển của đấu kỹ này là vô cùng lớn. Yến Thanh Núi khác với Tiêu Viêm. Giai đoạn hiện tại hắn chỉ có thể dung hợp hai loại dị hỏa, nên đương nhiên hắn muốn khai thác uy năng dung hợp đến mức tối đa. Nhờ sự trợ giúp của một năng lực đặc biệt, hắn gần như có thể khai thác dị hỏa trong cơ thể đến mức 100%, gần như hoàn mỹ không tì vết. ngọn tử hỏa hư vô trăm trượng bị cưỡng ép đánh tan hơn một nửa. Khuôn mặt người hình thành từ hắc diễm cũng phát ra một tiếng thét chói tai có phần thê lương. Nghe âm thanh hoảng sợ đó, hẳn là nó đã phải chịu một vết thương nặng khó lòng chịu đựng. Kiếm tới. Thân ảnh Yến Thanh núi lại một lần nữa xuất hiện, tay phải khẽ vẫy, ngọn lửa xanh biết hóa thành một thanh trường kiếm bằng thanh mộc. Điểm khác biệt của sinh linh chi diễm so với các dị hỏa khác là nó có thể hóa thành hình thái dược liệu thực thể, mà đến tay Yến Thanh núi, nó lại trở thành vũ khí tốt nhất. Thanh liên hoa nở. Yến Thanh núi múa thanh trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, đang xen giữa không trung tạo thành một hư ảnh thanh liên ngưng thực vô cùng. Không. Yến Thanh núi bên này không ngừng tấn công, còn bên kia Hồ Ngọc và những người khác lại vô cùng hoảng sợ. Hồ Ngọc cảm nhận được cảm giác sụp đổ truyền đến từ trong cơ thể, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Hắn nhận ra mối liên hệ giữa mình và đạo tử hỏa hư vô thôn viêm kia, ngọn tử hỏa hắc diễm đang vô cùng khó chịu. Ánh mắt Hồ Ngọc lóe lên, đấu khí cuồng bạo hội tụ vào ngọn tử hỏa màu đen. Nếu đạo tử hỏa này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết ăn nói sao với trong tộc. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Ngay khi Hồ Ngọc vừa động thân, một bóng người đã như hình với bóng xuất hiện trước mặt, cười híp mắt nhìn hắn, chính là Yến Thanh núi vẫn luôn chú ý đến hắn. Yến Thanh núi ra tay ngăn cản khiến sắc mặt Hồ Ngọc lạnh đi. Hắn không còn quan tâm đến việc đấu khí trong cơ thể đã bị tử hỏa hư vô thôn phệ không ít, thân hình khẽ động, trực tiếp triển khai thế công cực kỳ lăng lệ và hung ác về phía đối phương. Lần này Hồ Ngọc ra tay rõ ràng không phải vì bản thân. Hồn Phong và các cường giả hồn tộc còn lại cũng toàn lực phối hợp, từng luồng hắc khí không ngừng cuộn về phía Yến Thanh núi. Đối mặt với thế công cuồng bạo liên miên không dứt này, Yến Thanh núi lại tỏ ra vô cùng thông dong, không chút nao núng. Trường kiếm trong tay hắn tung hoành, kình khí sắc bén không ngừng làm hao mòn từng đạo khói đen. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm khí tung hoành khắp bầu trời, từng đạo khói đen trở nên ảm đạm, liên tiếp nổ tung trên không. Sóng lửa kinh hoàng mang theo nhiệt độ cao đáng sợ bao trùm ra, khiến những cường giả vốn đã lùi ra xa lại phải vội vàng lùi thêm một khoảng nữa. Hồn Phong và tám cường giả hồn tộc còn lại cũng không thể duy trì trạng thái khói đen được nữa. Từng người một hiện ra chân thân, tám người kia thương thế quá nặng, trực tiếp bị loại khỏi vòng chiến. Còn Hồn Phong và Hồ Ngọc thì kêu rên liên tục, cơ thể chật vật, bốc lên một làn khói xanh, vội vàng lùi nhanh trên bầu trời. Hai người lùi xa cả ngàn trượng trên không trung, cuối cùng mới cưỡng ép ổn định lại thân hình. Họ nuốt ngược một máu tươi đã trực trào lên cổ họng, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động, đặc biệt là Hồ Ngọc, người vừa thu hồi tử hỏa. Hắn có thể cảm nhận được tử hỏa hư vô trong cơ thể lúc này đã trở nên suy yếu đến mức nào. Các ngươi hết cơ hội rồi. Yến Thanh núi bay lên, vung một kiếm, một luồng kiếm khí thanh quang gợn sóng khuếch tán. Hồ Ngọc và Hồn Phong đã bị thương căn bản không thể ngăn cản. Ngay khi tưởng chừng họ sắp bị giải quyết, đột nhiên một luồng khói đen từ đâu xuất hiện, dễ dàng hóa giải đạo kiếm khí đó. Hồn tộc quả nhiên không tuân theo quy củ, lại âm thầm phái ra đấu thánh. Đây còn là cường giả cấp bậc tứ tinh đấu thánh. Những người quan chiến của các đế tộc viễn cổ nhìn thấy luồng khói đen này, sắc mặt hơi thay đổi. Cường giả hồn tộc đột nhiên xuất hiện này có thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhìn khắp hồn tộc, thực lực này không tính là quá mạnh, nhưng ý nghĩa của sự xuất hiện này lại không hề tầm thường. Nhiều cường giả của các đế tộc viễn cổ như vậy đã phong tỏa các đấu thánh của hồn tộc, vậy mà vẫn có người có thể đột phá phòng tuyến đến đây. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Khạch khạch, tiểu bối của Đan Tháp cũng có chút thực lực đấy. Nhưng chỉ bằng ngươi mà muốn đuổi cùng giết tận, có phải hơi quá rồi không? Cường giả hồn điện đột nhiên xuất hiện này vốn không định lộ diện lúc này. Ý đồ của Hồn Thiên Đế khi phái hắn ra là để tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ xuất thế trong vài năm tới. Chỉ phái tiểu bối đi chắc chắn không đủ, phải có một cường giả đủ tầm cỡ đứng ra, như vậy mới có thể đảm bảo lợi ích. Vốn dĩ hắn cho rằng trong cuộc quyết đấu này, Hồn Phong và những người khác dựa vào tử hỏa hư vô là có thể chiến thắng, như vậy hắn không cần phải bại lộ sớm. Nhưng bây giờ, thực lực của Yến Thanh núi mạnh ngoài dự kiến, ngay cả tử hỏa hư vô cũng không có cách nào đối phó, hắn đành phải ra tay. Trong làn sương đen tụ lại một bóng người không rõ mặt mũi, một giọng nói trầm thấp từ trong đó truyền ra, tiểu bối, hôm nay coi như ngươi chiếm thế thượng phong, cứ vậy mà rút lui đi, cứ vậy mà rút lui. Ngươi nói lui là lui sao? Yến Thanh núi cười lạnh, không còn kiềm chế khí tức trong người. Khí thế của một tam tinh đấu thánh đỉnh phong bao trùm cả trời đất, uy lực của kiếm khí đột nhiên bùng nổ mạnh hơn, thậm chí nhất thời áp chế được cả vị tứ tinh đấu thánh kia. Trước khi bế quan, hắn đã gần đạt tới nhất tinh đấu thánh. Với nội tình từ trăm kiếp luân hồi, bồ đề tâm, sinh linh chi diễm, cùng với lực phản hồi từ đan giới và mấy năm bế quan, hắn đã đạt đến cảnh giới gần trung giai đấu thánh. Lần này sau khi xuất quan, dù là đối phó với đông đảo cường giả đế tộc của Tinh Vẫn Các, hay là vừa rồi đối phó với Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Tộc Thập Tử, hắn đều không hề lộ ra toàn bộ thực lực, bởi vì cục diện cuộc quyết đấu này vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng bây giờ, một vị tứ tinh đấu thánh đã hạ tràng, hắn cũng không thể không lộ ra thực lực chân chính, để xem thử phân lượng của kẻ này. Ngươi lại là tam tinh đấu thánh. Sự bùng nổ đột ngột của Yến Thanh núi thực sự đã kinh động vô số người, đặc biệt là vị đấu thánh hồn tộc đang đối mặt với uy thế của hắn. Hắn âm thầm mai phục ở Trung Châu, trước khi đến đây tự nhiên đã tìm hiểu kỹ càng, đối với Yến Thanh núi cũng coi như có chút hiểu biết. Khi Yến Thanh núi tái xuất, trước trận chiến này, đám người hồn tộc đã đoán rằng hắn đã đột phá bán thánh, thậm chí là đấu thánh. Mà thực lực Yến Thanh núi thể hiện trước đó cũng đúng là ở cấp độ cao cấp bán thánh, chiến lực không thua kém nhất tinh đấu thánh. Vốn dĩ, bao gồm cả vị tứ tinh đấu thánh này, đều cho rằng đó chính là thực lực thật sự của Yến Thanh núi, không ngờ hắn lại che giấu thực lực, một khi bộc phát đã khiến tất cả mọi người đều kinh động. Tam tinh đấu thánh, trong số các cao tầng của nhiều đế tộc viễn cổ cũng không được xem là kẻ yếu. Huống chi Yến Thanh núi còn trẻ tuổi như vậy, được xem là cùng thế hệ với Cổ Huân Nhi. Ở các đại đế tộc viễn cổ, những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất cũng chỉ vừa mới đột phá bán thánh. Tu vi tam tinh đấu thánh của Yến Thanh núi đủ để đè bẹp tất cả mọi người. Mấu chốt là khi người ta còn chưa thể hiện toàn bộ thực lực, đã nghiền ép tất cả cường giả trẻ tuổi của các đế tộc một lần. Điều này thực sự quá đơn giản. Tơ bông chồng chất, cánh sen xanh biếc thanh quang quanh thân Yến Thanh núi phun trào, từng đạo kiếm khí cuộn về phía vị đấu thánh hồn tộc kia. Từng mảnh cánh sen và lá xanh như hoa rơi rực rỡ bay lượn giữa không trung, mỗi một đạo đều mang theo kiếm khí lăng lệ, cắt xé làn sương mù đen kịt đang lan tràn bốn phía. Tiểu bối ngươi Yến Thanh núi cả người lao vào trong làn sương đen đang khuếch tán, bên trong truyền đến từng đợt âm thanh kình khí va chạm. Hơn 10 hơi thở sau, kèm theo một tiếng kêu kinh hãi trầm đục, luồng khói đen chợt rút về, khi lùi lại còn mang theo cả hồn tộc thập tử. Lần này hồn tộc ta nhận thua, đợi đến khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế rồi tính tiếp vị đấu thánh hồn tộc rút lui khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từng đôi mắt đổ dồn về bóng người trẻ tuổi đang đứng giữa làn khói đen đã tan đi. Một người một kiếm bình định Trung Châu, đây chính là sự trỗi dậy của một huyền thoại mới. Các ngươi nghe tin gì chưa? Hồn tộc lần này chịu thiệt hại lớn, nghe nói đạo tử hỏa hư vô thôn viêm kia bị đánh tan hơn nửa bản nguyên đấy. Chuyện này ai mà không biết, hôm đại chiến ta còn ở ngay hiện trường đây. Ức vạn dây leo dết khắp tinh không, phi hoa trích diệp cũng có thể giết người. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một kiếm quang hàng 19 châu. Hai câu này ai bịa ra thế, tuy đọc cũng hiểu sơ sơ nhưng nghe sao mà khó chịu thế. Nghe nói là từ đan tháp truyền ra đấy, nói cho cẩn thận, nói cho cẩn thận. Trung Châu này khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, vị kia của đan tháp thật là tâm cơ sâu nặng, che giấu sâu như vậy, tốc độ thăng cấp cũng quá nhanh đi. Lời này của ngươi cũng thật có ý tứ. Người ta che giấu thực lực thì gọi là tâm cơ sâu nặng. Bây giờ cục diện Trung Châu loạn như vậy, ai mà không giấu mấy lá bài trong tay, không thì có ngày bị người ta âm thầm giết lúc nào không hay. Đúng vậy, lần này hồn tộc chẳng phải cũng âm thầm giở trò đó sao? Nói là để cường giả trẻ tuổi hạ tràng, mà lại âm thầm phái một vị tứ tinh đấu thánh đến. Cùng với sự kết thúc của trận chiến trên Thiên Minh Sơn Mạch, Trung Châu cuối cùng cũng nên đón một thời gian hòa bình đã lâu không thấy. Nhưng dưới sự yên bình đó, Trung Châu lại càng thêm náo nhiệt, vô số người bàn tán sôi nổi về trận chiến này. Trận chiến này mang ý nghĩa sâu xa, ảnh hưởng cực lớn đến sự biến đổi cục diện của các nơi ở Trung Châu. Không gian giao dịch hội, đây là một cụm từ khá xa lạ trên Trung Châu. Chỉ có một bộ phận thế lực và cường giả đứng đầu mới biết một chút thông tin về nó. Cái gọi là không gian giao dịch hội, lúc ban đầu cũng không có ban tổ chức cụ thể. Nhưng dù sao đi nữa, mọi việc luôn cần có quy củ để ràng buộc. Bởi vậy, cùng với sự mở rộng dần của hội giao dịch, cuối cùng cũng đã xuất hiện một ban tổ chức thích hợp. Tuy nhiên, bên đứng ra tổ chức không phải là một cường giả hay tông phái đơn lẻ, mà là do ba tông phái bình thường không mấy nổi danh liên thủ duy trì trật tự. Ba tông phái này lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Nếu bàn về danh tiếng, ba tông phái này có lẽ còn không vang dội bằng Tứ Phương Các. Nhưng nếu thật sự bàn về thực lực, cho dù là những thế lực như Phần Viêm Cốc hay Thiên Minh Tông cũng không dám coi thường chút nào. Trên Trung Châu, Tàng Long Ngọa Hổ, ngoài những thế lực cường đại được biết đến rộng rãi, một số tông phái có vẻ khiêm tốn, không khoe khoang, cũng sở hữu nội tình và thực lực cực mạnh, chỉ là do phong cách của tông phái mà tỏ ra vô cùng kín đáo. Ba tông phái tổ chức không gian giao dịch hội này, trong mắt các cường giả Trung Châu, là vô cùng đáng tin cậy. Bởi vì đây là kết quả sau vô số lần giao dịch, được đông đảo cường giả có con mắt tinh tường cùng nhau lựa chọn ra, nhiều năm qua cũng không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào. Những năm gần đây, không gian giao dịch hội, dưới sự tổ chức chung của ba tông, cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Đôi khi có những bảo vật tuyệt thế xuất hiện, đều có thể thu hút cả những lão quái vật. Nơi đây được xem là một trong những chợ giao dịch cao cấp nhất trên đấu khí đại lục. Ngay cả đấu kỹ thiên giai khó tìm ở bên ngoài, ở đây cũng có cơ hội có được, nhưng muốn lấy được thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Trong tình huống bình thường, ở nơi này ngươi đừng nghĩ đến việc gây rối. Làm như vậy không chỉ rước lấy sự vây quét liên thủ của ba tông môn chủ trì, mà còn có thể chút lấy sự căm thù của các cường giả khác, rất dễ bị quần công. Những năm gần đây cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng những kẻ ra tay cưỡng đoạt, kết cục thường không tốt đẹp gì. Vì những lý do đó, quy mô của không gian giao dịch hội ngày càng mở rộng, thu hút ngày càng nhiều cường giả đỉnh cao. Địa điểm tổ chức không gian giao dịch hội nằm ở một vùng sa mạc hoang vu ở khu vực Đông Bắc Trung Châu. Nơi đây vào thời gian bình thường, bão cát hoành hành, khiến nơi này gần như không có bóng người. Hơn nữa, địa vực nơi đây cằn cỗi, cũng sẽ không có thế lực nào muốn đến để kiếm chác chút lợi lộc. Môi trường hoang vu nơi đây lại là một lớp ngụy trang tuyệt vời. Người thường có lẽ không bao giờ nghĩ đến, tại nơi mà ngay cả giả thú cũng không muốn bước vào này, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất Trung Châu. Bên ngoài sa mạc, trên bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Một bóng người mơ hồ lóe lên ở chân trời, thoáng chốc đã xuất hiện ở rìa sa mạc. Không gian giao dịch hội, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Yến Thanh núi nhìn sa mạc cát vàng hoành hành trước mặt, thân khoác áo choàng đen, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn bây giờ đã là một nhân vật lớn của toàn Trung Châu, mỗi hành động đều sẽ thu hút vô số sự chú ý, nên cũng chỉ có thể tạm thời che giấu thân phận. Có bán thánh trấn giữ, cũng coi như có chút thực lực. Yến Thanh núi cảm ứng được những luồng khí tức khá mờ nhạt trong sa mạc, không ít chủ nhân của những khí tức đó đều đạt đến cảnh giới đấu tôn, trong đó có một đạo thậm chí có tu vi cấp bán thánh. Bán thánh nghe qua có vẻ không quá mạnh, miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ đỉnh cao của đại lục. Nhưng đó là còn phải xem so với ai. So với những thế lực dựa vào huyết mạch để gian lận như các đế tộc viễn cổ, bán thánh đúng là không tính là gì. Nhưng ngay cả trong những thế lực như Đan Tháp ở Trung Châu, bán thánh cũng là cao tầng tuyệt đối. Phải biết rằng, ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng chưa có cả ba người cùng đột phá bán thánh. Yến Thanh núi khẽ động, đạp lên hư không, lướt nhanh về phía sâu trong sa mạc. Ven đường, những cơn bão cát vàng gào thét, khi đến gần cơ thể hắn trăm mét, liền tự động tan biến. Cơn bão cát cực kỳ khủng bố trong mắt người thường này, đối với hắn lại không hề có chút trở ngại nào. Sau khi tiến vào sâu trong sa mạc, hắn leo lên một ngọn đồi cát cực kỳ cao lớn. Khi đứng trên đỉnh đồi cát và nhìn ra xa, ở một vùng lõm xuống giữa sa mạc, một hố đen không gian khổng lồ chừng trăm trượng đang từ từ xoay tròn, từng luồng hấp lực từ trong đó từ từ lan tỏa ra. Vị trí của hố đen không gian này không có một ai trấn giữ, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy vài bóng người có khí tức cực kỳ cường đại lướt xuống, cuối cùng lao thẳng vào hố đen không gian rồi biến mất. Yến Thanh núi khẽ động, lướt lên đỉnh đồi cát, xuất hiện trước hố đen không gian. Khi hắn đến, xung quanh cũng thỉnh thoảng có vài bóng người lướt tới, nhưng phần lớn ánh mắt chỉ dừng lại trên người hắn một chút, rồi cũng không tỏ ra có cảm xúc gì. Những người có thể đến được nơi này đều không phải kẻ ngốc, cũng biết đây không phải là nơi người mới có thể đến. Bộ áo choàng đen che giấu diện mạo của Yến Thanh núi tuy hiếm thấy, nhưng cũng sẽ không có kẻ không có mắt nào cố ý đến đây trêu chọc. Yến Thanh núi đạp lên hư không tiến vào trong hố đen không gian. Không lâu sau, trong tầm mắt lại xuất hiện ánh sáng, bên tai cũng vang lên những âm thanh huyên náo. Mọi thứ trước mắt đã biến thành một thị trấn nhỏ. Thị trấn này không lớn, nhưng lại khá náo nhiệt. Bầu trời lại là một màu xám mờ, mơ hồ có những dao động không gian cuồng bạo từ trong đó truyền ra. Yến Thanh núi đi qua đường phố. Hai bên đường phố bày đầy những quầy hàng bằng đá xanh. Trên các bệ đá lơ lửng những quyển trục, bình ngọc, vũ khí, ma hạch và các vật phẩm khác. Ánh sáng nhàn nhạt từ những thứ này lan tỏa ra, cho thấy đây đều không phải là vật tầm thường. Sau những bệ đá này, đều có những bóng người ngồi xếp bằng, khí tức của họ đều mạnh mẽ và kéo dài, rõ ràng đều không phải là người dễ trêu. Yến Thanh núi chỉ liếc qua, những vật phẩm rực rỡ muôn màu ở đây không thể nói là không quý giá, thậm chí cả đan dược bát phẩm và đấu kỹ, công pháp địa giai cao cấp cũng có một ít. Đặt ở Đan Tháp cũng được xem là hiếm thấy. Nhưng đến cấp độ của Yến Thanh núi, những thứ này cơ bản không còn tác dụng gì, hắn cũng không có hứng thú. Thị trấn không gian này không lớn, chỉ có vài con phố cổ giao nhau. Nhưng người trong thị trấn lại không ít, và ai cũng là người có khí tức mạnh mẽ. Nếu đặt ở bên ngoài, không ít người cũng là cường giả đỉnh cao của đại lục, nhưng ở đây lại bình thường như rau cải trắng. Yến Thanh núi chậm rãi đi qua vài con phố cổ, thẳng một đường đến đích, cuối cùng dừng lại ở cuối một con hẻm. Đây là cuối của thị trấn không gian. Xung quanh cũng trở nên trống trải hơn, không còn huyên náo như phía trước. Một tòa lầu các cổ kính đứng sừng sững ở đây, một mùi vị tang thương từ trong lầu các lan tỏa ra, phảng phất như đã tồn tại vĩnh hằng qua năm tháng, khiến người ta không dám coi thường chút nào. Bên ngoài tòa lầu các cổ kính này, có hai lão giả mặc áo bào xám, mặt không biểu cảm đứng đó, giống như hai pho tượng không hề nhúc nhích. Sóng đấu khí hùng hồn mơ hồ từ trong cơ thể họ khuếch tán ra, khiến người ta trong lòng kinh hãi. Chỉ hai người gác cổng này đã đạt đến cấp độ lục tinh đấu tôn. Cường giả cấp bậc này, cho dù đặt ở trong đan tháp cũng được coi là nhân vật cao tầng, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Yến Thanh núi tiến về phía đại môn, cong ngón tay búng ra, một đạo hồng quang từ trong tay áo lướt đi, bắn về phía hai lão giả. Sau đó, nó được một người vững vàng bắt lấy, hóa thành một tấm ngọc thiếp màu hồng. Mời. Một lão giả nhận lấy hồng quang, đôi mắt đục ngầu liếc qua rồi hơi cúi người. Yến Thanh núi lại bước tiếp, tiến vào tòa lầu các cổ kính. Ánh sáng trong lầu các có phần u ám, trông bình thường không có gì khác lạ. Vị đại nhân này, xin mời đi theo ta. Một lão giả áo xám bước nhanh từ một bên đến, nói nhỏ với Yến Thanh núi một câu, sau đó liền đi về phía sâu trong lầu các tối tăm. Yến Thanh núi đi theo người dẫn đường qua hành lang trong lầu các, dừng lại trước một cánh cửa đồng lớn. Khi bước vào cửa đồng, một tòa cổ điện rộng bằng nửa quảng trường xuất hiện trong tầm mắt. Trong cổ điện có không ít ghế đá. Lúc này, trên những chiếc ghế đó đã có không ít bóng người ngồi. Những người này đều bị áo choàng đen che kín mặt mũi, về cơ bản không ai biết thân phận của đối phương. Yến Thanh núi ngồi xuống không lâu, trong tòa cổ điện yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng chuông trong trẻo, du dương vang lên. Ngay sau đó, ở trung tâm đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông như sắp gần đất xa trời, từ trong không gian đang vặn vẹo, từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão giả trông như sắp chết này, khí tức lại có chút bất phàm, ẩn chứa vài phần khí tượng của thánh cảnh. Đây chính là Bảo Sơn lão nhân, sơn chủ của giám Bảo Sơn, một cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, không thua kém gì tam cự đầu của đan tháp trước đây. Chư vị, lại là một lần không gian giao dịch hội nữa rồi, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn cả chứ? Bảo Sơn lão nhân đảo mắt một vòng quanh đại điện, giọng nói già nua vang lên bên tai mỗi người. Tuy nhiên, đối với lời chào hỏi của lão, không một ai trong số những người đang ngồi đáp lại, không khí vẫn yên tĩnh đến kỳ quái. Bảo Sơn lão nhân cũng không để ý, rõ ràng đây không phải lần đầu lão gặp phải chuyện này. Lão phất tay áo, không gian xung quanh lão từ từ bắt đầu vặn vẹo. Những lời này, quy củ cũ, mọi người đừng để ý nhé. Bảo Sơn lão nhân giới thiệu và chào hỏi một hồi rồi cất tiếng cười sảng khoái, đứng trên đài đấu giá trước mặt ho khan một tiếng. Bây giờ người cũng đã đến gần đủ rồi, lời thừa cũng không cần nói nữa. Lần không gian giao dịch hội này, xin được bắt đầu. Vừa dứt lời của Bảo Sơn lão nhân, mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về đài đấu giá. Ánh mắt của không ít người mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi và nóng bỏng. Ai cũng biết, những thứ có thể được giao dịch ở đây đều không phải là vật tầm thường. Chư vị, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của lần giao dịch này. Bảo Sơn lão nhân đưa tay vẽ một vòng trong không trung trước mặt, một đôi cánh xương trắng héo liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên trong đôi cánh cổ xưa còn mơ hồ truyền ra tiếng gió lốc, cho thấy sự phi thường của nó. Đây là một đôi cánh của yêu hoàng, cánh của thiên yêu hoàng, có thể luyện chế thành phi hành đấu kỹ tuyệt đỉnh thế gian. Đương nhiên, thứ này cũng mang lại phiền phức rất lớn. Thiên yêu hoàng tộc rất xem trọng thi thể và huyết mạch của tộc nhân. Ai dám tự ý chiếm dụng, một khi bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện, sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất, chắc chắn sẽ rước lấy sự vây quét của cả tộc. Mặc dù vậy, vẫn có một số kẻ liều mạng vì lợi ích mà ra tay. Đôi cánh thiên yêu hoàng này chính là từ xác của một thiên yêu hoàng bị ám toán mà có được. Yêu hoàng dực, cánh của thiên yêu hoàng tộc, các vị có mặt ở đây hẳn đều biết nó hiếm có đến mức nào. Nếu luyện chế nó thành phi hành đấu kỹ quả thực là vật cần thiết để giết người cướp của, chạy trốn. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, lời nói ra không hề sợ đắc tội với thiên yêu hoàng tộc. Nhìn khắp Trung Châu, thiên yêu hoàng tộc tuy cường đại, nhưng vẫn có những thế lực mạnh hơn họ. Hội giao dịch này có sự chống lưng của quá nhiều thế lực, sau lưng Bảo Sơn lão nhân cũng không phải không có ai. Hơn nữa, lão cũng không phải là chủ của món hàng, nên căn bản không sợ thiên yêu hoàng tộc trả thù. Chủ nhân của đôi yêu hoàng dược này muốn đổi lấy một viên đan dược bát phẩm đã trải qua tứ sắc đan lôi. Sau khi ước định, đôi yêu hoàng dược này đáng giá như vậy. Các vị nếu có hứng thú, xin mời ra giá. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, đại điện lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Không có ai lên tiếng, nhưng Bảo Sơn lão nhân cũng không hề sốt ruột, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Sự yên tĩnh này kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cũng có một giọng nói khàn khàn vang lên. Ta muốn một bóng người toàn thân được bao bọc trong áo choàng, tiện tay ném ra một bình ngọc. Bảo Sơn lão nhân nhận lấy, liếc nhìn một cái. Trong tình huống không có ai khác đấu giá, đôi cánh thiên yêu hoàng này đã thuận lợi thuộc về người ra giá đó. Giao dịch này rất đơn giản, hai bên cùng lúc giao hàng, nhưng những thứ được đưa ra đều là những vật có giá trị vô cùng đắt đỏ. Không gian giao dịch hội rất khác với các buổi đấu giá thông thường. Bảo Sơn lão nhân và các thế lực sau lưng họ đều rất phi thường, năng lực giám định bảo vật cũng vô cùng xuất sắc, nên muốn nhặt được món hời ở đây gần như là không thể. Vật phẩm đấu giá thứ hai, Kim Cương Lưu Ly Thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Đấu kỹ này do Lưu Ly Thánh Giả sáng tạo ra từ ngàn năm trước sau khi vật phẩm đầu tiên được giao dịch thuận lợi, liền đến vật phẩm thứ hai. Lần này lại là một đấu kỹ thiên giai cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù chỉ là thiên giai cấp thấp, nhưng môn đấu kỹ này không hạn chế thuộc tính, hoàn toàn là tu luyện nhục thân chi lực, được xem là một loại khá kỳ lạ. Yến Thanh núi liếc nhìn một cái rồi cũng không có hứng thú. Đấu kỹ thiên giai đối với hắn hiện tại không còn quan trọng nữa, đừng nói chỉ là thiên giai cấp thấp, cho dù là thiên giai cao cấp, nếu không phù hợp hắn cũng sẽ không để tâm. Thủ đoạn của hắn đã đủ nhiều rồi. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt đưa ra giá khởi điểm, chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp, hoặc là đan dược có giá trị tương đương. Yến Thanh núi không có hứng thú với môn đấu kỹ thiên giai này, nhưng trong đại điện lại có không ít người hứng thú. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, đã có 4 quyển trục xuất hiện trong tay Bảo Sơn lão nhân. Công pháp thiên giai, ngay cả trong các thế lực như Đan Tháp cũng cực kỳ hiếm có, nhưng ở đây lại lập tức xuất hiện 4 môn, từ đó có thể thấy được chất lượng cao của hội giao dịch không gian này. Sau khi trao đổi công pháp và đấu kỹ thiên giai, lại là một loạt các giao dịch khác. Những vật phẩm xuất hiện cũng ngày càng hoa mắt, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo, từ vũ khí đến dược đỉnh và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, mỗi một vật phẩm được đưa ra, nếu đặt ở bên ngoài đều đủ để gây ra một trận xôn xao không nhỏ, nhưng ở đây lại có vẻ bình thường như vậy. Giữa chừng, khi một quyển độc kinh tên là Thiên U Độc Điển xuất hiện, với giá 2 viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi, giống như lúc hắn dạo chơi ở thị trấn không gian và giao dịch một viên cửu thải nguyên thạch, Yến Thanh núi đã ra tay. Hai thứ này đều là những vật hữu dụng cho Tiểu Y Tiên và Medusa trong nguyên tác, hắn đương nhiên sẽ giữ lại cho các nàng. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của họ, hai thứ này có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. Quyển Thiên U Độc Điển này do một vị đấu thánh cường giả tên là Thiên U Độc Thánh sáng tạo ra từ vài ngàn năm trước. Vị đấu thánh này sinh thời rất thích dùng độc, quyển độc điển này được xem là một môn truyền thừa của ông. Yến Thanh núi lật xem qua cũng có chút thu hoạch. Y và độc không phân biệt, hắn dựa vào y đạo và độc đạo để lập nghiệp. Mặc dù bây giờ gần như không còn dùng đến những thủ đoạn này nữa, nhưng có thêm chút thu hoạch cũng là chuyện tốt. Cùng với việc từng món vật phẩm thuận lợi hoàn thành giao dịch, không khí trong đại điện cũng bị những thứ này khuấy động lên rất nhiều. Dưới không ít chiếc áo choàng đều có những ánh mắt nóng bỏng bắn ra, dán chặt vào Bảo Sơn lão nhân trên đài. Yến Thanh núi vẫn không nhanh không chậm chờ đợi. Mục tiêu cuối cùng của hắn khi đến hội giao dịch lần này vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn đã hỏi thăm rõ ràng tin tức từ trước, về cơ bản sẽ không có sai sót. Vốn dĩ theo ý của hắn là muốn tiếp xúc với Bảo Sơn lão nhân và thế lực đứng sau hội giao dịch này trước khi nó diễn ra, tốt nhất là có thể giao dịch sớm. Đáng tiếc, thế lực tổ chức hội giao dịch này có chút không biết điều, không nể mặt mũi vị cự đầu Đan Tháp này của hắn, khiến hắn chỉ có thể tự mình đến một chuyến. Yến Thanh núi đưa một tay lên, ngón cái và ngón trỏ chậm rãi xoa vào nhau. Mảnh tàn đồ cuối cùng này hắn đã tìm kiếm nhiều năm. Vốn định dựa vào mạng lưới tình báo khổng lồ của Đan Tháp để sớm có được, đáng tiếc không có manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể dựa vào quy tắc thông thường để tìm đến hội giao dịch không gian này. Chư vị, vật phẩm tiếp theo đây lại có liên quan đến một truyền thuyết. Vài ngày trước, trong trận chiến ở Thiên Minh Sơn Mạch, khi cường giả hồn tộc rút đi, đã từng đề cập đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ta nghĩ chuyện này mọi người chắc hẳn đều biết một chút. Bảo Sơn lão nhân kết thúc giao dịch một vật phẩm, mặt mày hồng hào ngẩng đầu lên, nhìn quanh đại điện, cười cười, bàn tay nắm chặt, một tờ giấy dầu cổ xưa, ố vàng liền xuất hiện trong tay. Chư vị, vật phẩm này chính là có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Nhìn qua, nó chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có năng lượng đặc biệt gì, nhưng sau khi chúng ta nghiên cứu, đã đưa ra kết luận, nó chính xác có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hơn nữa, ngay vài ngày trước, một vị cường giả của Đan Tháp đã muốn tự mình giao dịch với giám Bảo Sơn của ta. Bảo Sơn lão nhân giơ tờ giấy dầu cổ xưa trong tay lên, và cùng với chữ cuối cùng của lão rơi xuống, gần như mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn vào tấm tàn đồ cổ xưa đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, một dị hỏa xếp hạng thứ 3, hoàn toàn là vật trong truyền thuyết, đại diện cho một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa thực sự. Không giống như dị hỏa bảng hạng nhất và hạng 2 càng thêm thần bí, Tịnh Liên Yêu Hỏa là loại có ghi chép đã từng bị người thu phục. Vị Tịnh Liên Yêu Thánh từng tung hoành đại lục, khi tại thế đã áp đảo các đại đế tộc viễn cổ, thật là uy phong lẫm liệt. Dị hỏa cường đại như vậy, ai có thể có được và khống chế nó, ắt sẽ trở thành cường giả đỉnh cao thực sự của đại lục. Đây chính là dị hỏa cường đại đến mức ngay cả các đế tộc viễn cổ cũng phải thèm muốn. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, lão biết rõ sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, vì vậy mới cố tình giữ lại tấm tàn đồ có liên quan đến nó cho đến bây giờ mới lấy ra. Lão đối diện với những ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào tấm tàn đồ, tâm trạng có chút vui vẻ. Việc Đan Tháp trước đây muốn giao dịch, ba tông môn của họ không phải không cân nhắc qua, nhưng suy đi tính lại, vẫn quyết định đưa ra đấu giá để thu được lợi ích lớn nhất. Yêu cầu của Đan Tháp vừa hay có thể dùng để quảng bá. Địa Hành Tông, Không Huyền Môn, dám bảo sơn các ngươi tốt lắm. Trên ghế đá, bàn tay Yến Thanh Núi bất giác bóp nát tay vịn ghế. Hắn không ngờ rằng, lão bảo sơn này lại có gan gài hắn một vố. Trước đó hắn phái người đưa tin tự mình cầu mua, coi như là phá vỡ quy củ. Việc ba tông môn này từ chối, tuy trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không đến mức làm gì. Nhưng bây giờ, lão bảo sơn này lại đem tin tức hắn cầu mua ra truyền bá. Dù không chỉ đích danh là ai, nhưng đây cũng là đang lợi dụng hắn, lợi dụng Đan Tháp, để thổi phồng giá trị của tấm tàn đồ này. Đây là đang đùa giỡn với hắn. Chủ nhân của tấm tàn đồ này muốn dùng nó để trao đổi một ít đan dược, phẩm chất của đan dược ít nhất phải từ lục sắc đan lôi trở lên. Còn về số lượng thì, phải xem mọi người. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, rồi ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, bây giờ, cuộc đấu giá bắt đầu, mời chư vị. Trong đại điện, người có hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không ít. Lập tức có một giọng nói già nua và khàn khàn vang lên, ba viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, những tiếng đấu giá liên tiếp vang lên, đột nhiên làm cho không khí trở nên nóng bỏng. Giá đấu giá cũng tăng vọt trong ánh mắt cười hiếp của Bảo Sơn lão nhân. Tất cả mọi người đều biết rõ, giá trị của một tấm tàn đồ, xa xa không đạt được con số này. Nhưng nếu ai thực sự có thể dựa vào tấm tàn đồ này để tìm được Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì những tổn thất này sẽ không đáng nhắc đến. Mặc dù chỉ là một tấm tàn đồ, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn lòng đánh cược một lần. Đan dược lục sắc đan lôi chỉ là điểm khởi đầu, rất nhanh đã có người ra giá đến thất sắc đan lôi thần đan. Đan dược bát phẩm phân thành cửu sắc, đến cấp độ thất sắc đã có thể được gọi là thần đan. Đan dược cấp bậc này, ngay cả đối với bán thánh cũng có hiệu quả không tầm thường. Ba đại tông môn, không gian giao dịch hội vốn dĩ ta không định làm quá gay gắt, nhưng ai bảo các ngươi cứ nhất định phải tìm chết cơ chứ? Yến Thanh Núi không hề tham gia đấu giá, thần niệm cường đại mà mờ ảo của hắn quét qua toàn trường. Sau khi xác định sẽ không có mối đe dọa nào xuất hiện, trong mắt hắn lộ ra một tia sát ý, một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi ngay lúc Yến Thanh Núi đang suy nghĩ, cuộc cạnh tranh cho tấm tàn đồ yêu hỏa cũng đã đến hồi kết. Theo tiếng hô giá cuối cùng của một hắc bào nhân, cả đại điện chìm vào im lặng. Không ít người đều cảm thấy kẻ này đúng là điên rồi. Đan dược bát phẩm cửu sắc, nhìn khắp cả đấu khí đại lục cũng là cực kỳ hiếm có. Đây là bảo vật mà ngay cả đấu thánh cũng phải động lòng, vậy mà lại đem ra trao đổi một tấm tàn đồ khó mà biết được có thể tìm ra bí mật hay không. Đan dược bát phẩm cửu sắc là khái niệm gì? Đan thú của loại đan dược này đã không khác gì sinh linh thật sự. Nếu đan thú này được nuôi dưỡng tốt, sau này không chừng còn có thể tiến cấp lên cửu phẩm đan dược, khi đó giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp mấy trăm lần. Đan dược cấp bậc cửu phẩm bảo đan, ngay cả ở Đan Tháp cũng chỉ có vài viên, mà đan dược bát phẩm cửu sắc có thể tiến hóa thành cửu phẩm bảo đan, gần như không có ai lại đem ra giao dịch. Mà tấm tàn đồ này, nói là có liên quan đến manh mối của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng nếu không tìm ra được bí mật trong đó, hoặc bí mật ẩn chứa trong đó không đủ giá trị, cuộc giao dịch này tuyệt đối là lỗ vốn đến chết. Tấm tàn đồ này đã được đem ra đấu giá, chắc chắn đã bị giám bảo sơn và ba đại tông môn nghiên cứu kỹ lưỡng mà vẫn không tìm ra bí mật, lúc này mới bị đem ra bán. Kẻ này dựa vào cái gì mà cho rằng hắn chắc chắn có thể tìm ra bí mật? Mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm lắc đầu, không coi trọng sự lựa chọn của kẻ này. Cuộc chiến giá cả này đã kết thúc. Hắc bào nhân gầy gò chuyển ánh mắt về phía Bảo Sơn lão nhân trong đại điện, bàn tay vung lên, một con thỏ nhỏ toàn thân trắng như tuyết liền xuất hiện trong tay. Con thỏ này vừa xuất hiện, một mùi đan hương cực kỳ đậm đà liền lan tỏa khắp nơi, khiến không ít người trong mắt cũng thoáng hiện lên tia đỏ, cửu sắc đan lôi đan dược, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng sẽ động lòng vì nó, huống chi là một số cường giả đấu tôn. Người này vuốt ve con thỏ nhỏ, trong lòng có chút đau xót, nhưng nghĩ đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn liền cắn răng, một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay bay lên, bao bọc lấy con thỏ. Ngay lúc người này chuẩn bị đem viên đan dược bát phẩm cửu sắc này truyền cho Bảo Sơn lão nhân để hoàn thành giao dịch, từ trong tay áo của Yến Thanh Núi, từng luồng khói đen mờ mịt tuôn ra. Một làn khói đen đậm đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ đại điện, khiến cho mối liên hệ giữa bên trong và bên ngoài đại điện trong nháy mắt bị cắt đứt. Kẻ nào đang giở trò quỷ vậy? Không gian bị phong tỏa rồi, tin tức không thể truyền ra ngoài, lẽ nào là đấu thánh? Thủ đoạn này, hình như là của Hồn Điện, chẳng lẽ là Thiên Minh Tông và Hồn Tộc? Bọn họ sao lại dám sự biến đổi đột ngột này khiến không ít người kinh hãi, nhất là sau khi thử liên lạc với bên ngoài mà không có kết quả, càng khiến không ít người rơi vào hoảng loạn. Hồn Điện ở Trung Châu không có danh tiếng gì tốt đẹp, cho dù bây giờ Hồn Điện đã diệt vong, Hồn Tộc hợp tác với Thiên Minh Tông cũng nhanh chóng kế thừa hung danh của họ. Đại ca, chuyện này có chút không ổn, lẽ nào tấm tàn đồ này thật sự đã thu hút Hồn Điện tới? Đại ca, thủ đoạn này ta nhớ hình như đã từng gặp, hơn phân nửa thật là Hồn Tộc, làm sao bây giờ? Toàn thân được bao bọc trong hắc bào nhân chuẩn bị giao ra thần đan bát phẩm cửu sắc, xung quanh hắn, hai bóng người lập tức tụ lại thương lượng. Khí tức của ba người mơ hồ liên kết với nhau, uy thế thậm chí còn áp sát thánh cảnh. Ba người này không phải là cường giả đứng đắn gì, mà là ba tên tà ma ngoại đạo khét tiếng, tên là Bọ Cạp Ma Tam Quỷ. Tại Trung Châu, danh tiếng của chúng đã thối đến tận nhà rồi. Bọ Cạp Ma Tam Quỷ chính là tam đại lão tổ của Vân Vũ Tông, một tông môn khét tiếng xấu xa ở Trung Châu. Tên tông phái này cũng đã nói lên bản chất của nó, là một tông phái dâm tà và cổ quái. Tông phái này lấy việc bồi dưỡng thịt đỉnh để nâng cao thực lực. Cái gọi là thịt đỉnh, chính là lựa chọn những nữ đồng có thiên tư ưu tú, cho các nàng tu luyện công pháp. Sau khi các nàng khổ tu mười mấy năm, bọn chúng sẽ dùng pháp môn giao hợp đặc hữu của Vân Vũ Tông để hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng. Loại công pháp này cực kỳ bá đạo, những nữ tử bị hấp thu đấu khí thường sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày. Trong Vân Vũ Tông có không dưới ngàn đệ tử, toàn bộ đều là nữ, và cơ bản đều là thịt đỉnh để cung cấp cho ba lão ma này hấp thu tu luyện. Một tông phái dâm tà đến cực điểm như vậy, ở Trung Châu tự nhiên bị chèn ép rất nhiều. Thậm chí trước đây không ít người đã liên thủ vây quét, nhưng ba người này thực lực mạnh mẽ, không chỉ toàn bộ công sức của mọi người đổ sông đổ bể mà chúng còn trốn thoát được, bây giờ chuyển sang hoạt động trong bóng tối. Trong ba người này, lão đại thiên hạt tử đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, lão nhị địa hạt tử thì ở khoảng bát chuyển, lão tam nhân hạt tử cũng ở cấp độ lục chuyển. Ba người liên thủ, đủ để cùng cường giả bán thánh tranh tài một phen, đây cũng là lý do trước đây chúng có thể thoát khỏi kiếp nạn. Bảo Sơn lão nhân cầm tàn đồ trong tay, híp mắt nhìn làn khói đen không ngừng khuếch tán, cất cao giọng nói, Tôn giá âm thầm hạ thủ, lẽ nào là muốn cùng ba đại tông môn của ta và đông đảo đồng đạo ở đây là địch? Ba đại tông môn các ngươi, dựa vào cái gì mà đối địch với ta? Một giọng nói lạnh lùng từ trong sương mù đen truyền ra. Một tiếng bịch trầm đục vang lên trong màn sương, không ai có thể thấy được ở trung tâm màn sương đen, một chiếc quan tài cực lớn rơi xuống đất. Trên một mặt của quan tài, khắc một chữ thiên bằng ngân câu thiết họa. Oanh! Quan tài từ từ mở ra. Khi một bóng người bước ra khỏi đó, đặt chân lên đại điện, làn khói đen khổng lồ trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Uy thế kinh khủng ập xuống, tất cả cường giả trong đại điện đều báo động, một cảm giác kinh hoàng tột độ bao trùm trong lòng. Trong làn sương đen dày đặc, khi bóng người đó hiện thân, sương mù đen trong toàn bộ đại điện lập tức tăng vọt. Một luồng sóng ánh sáng đen kịch lăng lệ, hòa lẫn với xung kích linh hồn, vang vọng khắp đại điện. Tất cả cường giả dưới ngũ tinh đấu tôn đều ngã gục. Ngươi, rốt cuộc là ai? Dám Bảo Sơn lão nhân nhìn bóng người mông lung được bao bọc bởi khói đen, nội tâm vừa bi phẫn vừa kinh hãi. Ba đại tông môn của họ luôn luôn kín đáo, ít khi kết thù kết oán với ai. Việc tổ chức không gian giao dịch hội này cũng là thuận theo thời thế, nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người ta vả mặt như thế. Lão có thể cảm nhận được, bóng người trong màn sương đen này mạnh đến đáng sợ, ít nhất cũng là đấu thánh, hơn nữa tuyệt đối không phải là cường giả đấu thánh bình thường. Trong làng hồn vụ đen kịch, Yến Thanh Núi không hề mở miệng. Hai tay khẽ nâng lên, thủ ấn biến ảo nhanh như chớp. Cùng với sự biến ảo của thủ ấn, một hư ảnh linh hồn khổng lồ chừng ngàn trượng lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn. Bờ. Một hư ảnh linh hồn khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, miệng đột nhiên mở ra. Một luồng sóng âm linh hồn kinh khủng, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, khuếch tán ra, vang vọng không ngừng trong đại điện đã bị phong tỏa. Trong đại điện bị phong bế, âm ba công kích của đấu kỹ thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền Thi Nộ vang vọng không ngừng. Dưới sức mạnh của sóng âm linh hồn này, không ít cường giả sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là dư âm của sóng âm đã khiến họ không chịu nổi một kích. Những cường giả vốn còn có thể kiên trì cũng lần lượt ngã xuống. Dưới cửu tinh đấu tôn, không một ai có thể chịu được dư ba của linh hồn này. Đây còn là do đòn tấn công linh hồn này không nhắm vào một đối tượng cụ thể, nếu không, không một ai có mặt tại đây có thể chống đỡ được. Khói đen trong đại điện ngày càng nồng đậm, toàn bộ đại điện trở nên đen kịt. Và bóng người được bao bọc bởi làn sương đen cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng hơn một chút trước mặt Bảo Sơn lão nhân và những cường giả còn miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khi cố gắng nhìn rõ bóng người đó, Bảo Sơn lão nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hồn điện điện chủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hồn diệt sinh đã sớm mất tích rồi sao? Nghe nói toàn bộ thiên điện cũng đã bị đánh thành phế tích, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là âm mưu của hồn tộc? Chuyện của hồn điện là do bọn họ tự biên tự diễn. Bóng người này bị nhận ra, càng khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi tột độ. Họ dự cảm được rằng mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy âm mưu. Bóng người được khói đen bao bọc, rõ ràng là hồn điện điện chủ, người từng có hung danh cực thịnh ở Trung Châu. Vị cường giả từng tàn phá Trung Châu này, trước đây khi hồn điện bị diệt một cách vô cớ, đã cùng Thiên Cương Tam Điện biến mất không dấu vết. Vụ án bí ẩn này cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Các đại đế tộc viễn cổ đều phủ nhận mình đã từng ra tay với hồn điện, nhưng hành động điên cuồng của hồn tộc lại không giống như đang diễn kịch. Nay, Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh đã mất tích lại tái hiện thế gian, và lại xuất hiện theo cách này, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hừ. Khi tất cả mọi người đều bị bóng người bước ra từ làn khói đen chấn kinh, trong màn sương đen lại truyền ra một tiếng hừ lạnh. Giọng điệu đó giống hệt như giọng nói đã đáp lại Bảo Sơn lão nhân lúc trước, dường như đang nói rõ rằng người điều khiển màn sương đen là một người hoàn toàn khác. Nhưng những cường giả còn miễn cưỡng giữ được tỉnh táo đã không còn thời gian để tìm hiểu. Hồn Diệt Sinh bước ra từ làn khói đen, quét mắt qua toàn trường. Những cường giả còn tỉnh táo đều cảm thấy một cảm giác rùng mình như bị để mắt tới, sau đó liền thấy bóng người này đột ngột trở nên mơ hồ. Bành bành bành, Hồn Diệt Sinh ra tay tàn nhẫn, một chưởng đánh ra là một vùng sóng ánh sáng đen kịt. Những nơi nó đi qua không một ai có thể ngăn cản. Những cường giả trong đại điện vốn đã phải miễn cưỡng chống đỡ xung kích linh hồn, trong tình huống này căn bản không một ai có thể kháng cự. Hồn Diệt Sinh đi đến đâu, từng bóng người lần lượt ngã gục. Rất nhanh, trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại Bảo Sơn lão nhân và một đám cường giả đến từ ba đại tông môn của hội giao dịch không gian bên cạnh lão. Bảo Sơn lão nhân miễn cưỡng duy trì vẻ trấn định, hai tay giơ tấm tàn đồ lên, tôn giá thực lực như thế, ba đại tông môn của ta tất nhiên không dám trêu chọc. Ngài nếu muốn tấm tàn đồ này, không cần phải làm như vậy, ta hai tay dâng lên là được. A, trong màn sương đen phản phất truyền ra một tiếng cười nhạo khinh miệt. Thân ảnh Hồn Diệt Sinh lại một lần nữa trở nên mơ hồ, xuất hiện trước mặt Bảo Sơn lão nhân trong nháy mắt, cướp đi quyển tàn đồ. Ngay sau đó, vị sơn chủ giám Bảo Sơn này cảm thấy trời đất quay cuồng, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mình đã ở giữa màn sương đen trong đại điện. Trước mặt mình, trên một chiếc ghế đá, một bóng người được khói đen bao phủ đang ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào mình. Rất rõ ràng, vị này chính là cường giả đã thao túng tất cả. Bảo Sơn lão nhân cảm nhận được luồng sát khí kinh hoàng quanh quẩn trên người kẻ này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, run rẩy cất giọng định cầu xin tha thứ. Yến Thanh Sơn vươn tay đoạt lấy tấm tàn đồ yêu hỏa cuối cùng, rồi đưa mắt nhìn xuống Bảo Sơn lão nhân đang quỳ rạp trên đất, lạnh lùng nói, "Bảo Sơn lão nhân, xem ra bản tọa đề nghị giao dịch tàn đồ yêu hỏa với ba đại tông môn các ngươi là một quyết định sai lầm rồi." Hắn vốn muốn bớt chút phiền phức nên mới đưa tin đến, nào ngờ lại trở thành cái cớ để kẻ khác cố tình nâng giá, đây chẳng khác nào ném thẳng mặt mũi của hắn xuống đất mà chà đạp. Từ khi chấp chưởng Trung Châu, hắn luôn tỏ ra thân thiện, vô cùng hiểu chuyện, giả hiền giả lành đã lâu, thành ra lại có những kẻ không biết sống chết thật sự cho rằng hắn là người tốt. Ở cái đại lục đấu khí cá lớn nuốt cá bé này, xem ra hắn vẫn tỏ ra quá yếu đuối, nếu không, giám Bảo Sơn và ba đại tông môn kia lấy đâu ra thứ can đảm đó. Bảo Sơn lão nhân nghe giọng nói của Yến Thanh Sơn, trong thoáng chốc dường như nghĩ ra điều gì, lại quay đầu nhìn về phía bóng người bao trùm trong khói đen bên ngoài, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu. Lão còn chưa kịp nói thêm gì thì một bàn tay đã siết chặt lấy cổ họng. Yến Thanh Sơn bình thản lên tiếng, "Ngươi yên tâm, giám Bảo Sơn và hai tông môn còn lại đều sẽ xuống đoàn tụ với ngươi. Trước khi hồn tộc trở thành kẻ địch chung của đại lục, sao có thể thiếu đi máu của những kẻ vô tội được chứ?" Dứt lời, bàn tay hắn hơi dùng sức, thân thể mềm nhũn của Bảo Sơn lão nhân, một cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong sắp đột phá bán thánh, lập tức đổ gục xuống. Linh hồn của lão bị rút ra trong nháy mắt, còn thi thể thì bị ném ra ngoài như rác rưởi. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong dù mạnh đến đâu cũng vẫn là đấu tôn, chưa đạt đến thánh cảnh, nên dù có luyện chế thành thiên yêu khôi thì cũng chẳng có tác dụng gì với Yến Thanh Sơn hiện tại. Hắn chậm rãi đứng dậy, lúc này trong đại điện, ngoài thiên hồn khôi lỗi ra thì không còn bóng người thứ ba nào có thể đứng vững. Yến Thanh Sơn khẽ vung tay, một cơn gió lốc vô hình nổi lên, thổi bay áo choàng của tất cả mọi người, để lộ thân phận thật sự của những vị khách quý trong đại điện. Hầu hết đều là những cường giả tà tu thuộc đủ hạng tam giáo cửu lưu. Hắn tự nhủ, Huyết Hải Ma Tôn, Minh Hà Tà Thánh, Ngọc Hoa Tôn giả cái gì mà không gian giao dịch hội, chẳng qua chỉ là một cái chợ đen lớn hơn một chút mà thôi. Nhiều tà ma ngoại đạo như vậy, giết sạch cả chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nếu nhìn từ một góc độ khác, trong môi trường cá lớn nuốt cá bé của đại lục đấu khí, bất kỳ ai bước chân trên con đường tu luyện cũng chẳng có ai là vô tội, kể cả chính hắn. Việc tiêu diệt cả đám người trong đại điện này thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Yến Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi đột nhiên phất tay, một luồng hắc phong quét qua. Vô số nhẫn chứa đồ và linh hồn bay ra khỏi cơ thể những kẻ xấu số, chỉ còn lại những bộ thi cốt khô quắc. Một nhóm người khác thì chỉ bị thương, nhẫn chứa đồ trên người cũng không còn. Hắn không hề đuổi cùng giết tận, mà chỉ lựa chọn tiêu diệt một vài tên thật sự là cặn bã. Cách làm này không giống với tác phong của hồn tộc, nhưng trong mắt kẻ có lòng, khó tránh sẽ suy nghĩ nhiều, xem như là một màn tung hỏa mù. Thực ra, đây cũng là cách hắn tự giữ lấy giới tuyến cuối cùng của mình. Hắn vốn chẳng có thù oán gì với những người này, chỉ là trút giận một chút thôi, xem như bọn họ xui xẻo, nhưng cũng coi như bọn họ may mắn vì không biết rõ thân phận của hắn, mà hắn cũng không phải kẻ hiếu sát. Yến Thanh Sơn vung tay, những chứa đồ của bọ cạp ma tam quỷ đã nằm trong tay hắn, viên bát phẩm cửu sắc thần đan hình thỏ ngọc cũng ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Còn những kẻ bị hắn tiện tay xử lý như bọ cạp ma tam quỷ thì chẳng có gì đáng tiếc, cũng chỉ là một lũ tự tìm đường chết mà thôi. Chủ nhân của ba chiếc nhẫn chứa đồ này lúc sinh thời đã gây ra vô số tội ác, hại đời không biết bao nhiêu nữ tử, gặp báo ứng cũng là lẽ đương nhiên. Yến Thanh Sơn siết chặt tay, một quyển trục tỏa ra kim quang đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn vào quyển đấu kỹ thiên giai này, lẩm bẩm, kim cương lưu ly biến, thật là nực cười. Rõ ràng hắn chẳng có hứng thú gì, nhưng cuối cùng vẫn lấy nó. Phải trách thì trách lão già Bảo Sơn đáng chết kia, mở một buổi đấu giá cho ra hồn thì có phải tốt không? Không nể mặt thì thôi, còn dám lấy hắn ra làm trò đùa, thật sự tưởng hắn là người hiền lành sao? Vốn dĩ hắn chỉ định âm thầm đến đấu giá tàn đồ rồi đi, nhưng lại bị ép đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Yến Thanh Sơn thu hết tài nguyên và bảo vật trong các nhẫn chứa đồ, đoạn vung tay tạo ra một hắc động cao bằng người. Khi bóng hắn khuất dạng, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng, không biết bao lâu sau mới có người dám cử động. Trong một không gian kỳ dị dưới lòng sa mạc, bóng dáng Yến Thanh Sơn hiện ra. Hắn không đi quá xa mà tìm một nơi yên tĩnh để chuẩn bị cho đại sự tiếp theo. Hắn xuề tay, một tấm tàn đồ cổ xưa hiện ra, đây chính là mảnh cuối cùng lấy từ Bảo Sơn lão nhân. Trong lòng Yến Thanh Sơn thầm thì một câu, ý niệm vừa động, những tấm tàn đồ khác trong những chứa đồ cũng từ từ bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh, đừng khiến ta thất vọng đấy. Năm tấm tàn đồ, ba lớn hai nhỏ, lơ lửng trước mặt hắn. Một mảnh đến từ ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc, một mảnh từ Hắc Giác Vực, hai mảnh nhỏ hơn thì từ Tây Hải Ba Đông ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Lão già này cũng thật tài tình, lại có thể chia một mảnh làm hai một cách hoàn hảo. Thời gian hắn bỏ ra để thu thập đủ năm mảnh bản đồ này không tính là quá lâu, ngoại trừ mảnh cuối cùng, ba mảnh còn lại đều lấy được khá dễ dàng, nhưng thời gian bỏ ra cũng không hề ngắn. Dưới sự dẫn dắt của linh hồn lực, Yến Thanh Sơn chậm rãi ghép năm mảnh bản đồ cổ xưa vụn vặt lại với nhau theo các đường vân. Rất nhanh, một tấm bản đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mắt hắn. Tấm bản đồ được ghép hoàn chỉnh hiện lên một bức tranh sơn thủy thông thường, nhưng lại không có bất kỳ mục tiêu hay con đường cụ thể nào, trông chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy vẽ tùy tay. Bùng! Một ngọn thanh diễm xuất hiện trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn. Hắn từ từ đưa tay lại gần, tấm bản đồ trông có vẻ mỏng manh lại không hề suy xuyển dưới nhiệt độ đủ để đốt cháy không gian, cũng chẳng có dấu hiệu hóa thành tro bụi. Ngọn lửa cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo, nhưng dù hắn có tăng cường độ của ngọn lửa thế nào, tấm bản đồ vẫn không hề tan chảy. Tuy nhiên, khi ngọn lửa càng lúc càng mạnh, những đường vân trên tấm bản đồ lại từ từ sáng lên, dường như muốn phá giấy bay ra. Yến Thanh Sơn tiếp tục tăng cường hỏa lực, thúc giục dị hỏa trong cơ thể đến cực hạn. Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, các đường vân trên bản đồ cũng ngày càng sáng. Đến một lúc, tấm bản đồ đột nhiên rung lên, những đường vân đó trực tiếp bay ra khỏi bản đồ, hóa thành những văn tự cổ xưa lơ lửng giữa không trung. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Yến Thanh Sơn chậm rãi đọc 16 chữ cổ này, trong mắt lóe lên vẻ tính toán. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể là nói về một hiện tượng thiên địa đặc thù, ngàn năm mới xuất hiện một lần, thiên địa triều tịch cũng là dị tượng phát sinh do hiện tượng này. Đoạn chân ngôn 16 chữ này ý tứ rất rõ ràng, đợi đến ngày song nguyệt cùng hiện hữu, chính là lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Yến Thanh Sơn đã tính toán thời gian cụ thể của hiện tượng này trước khi đến đây, chính là 3 năm sau. Còn 3 năm nữa, thời gian vẫn còn sớm. 3 năm này, e rằng sẽ là khoảng thời gian tương đối yên ổn cuối cùng của Trung Châu. Sau khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, bất luận hắn có đoạt được hay không, hắn cũng sẽ thúc đẩy cuộc đại chiến giữa các đế tộc viễn cổ, tuyệt đối không để hồn tộc có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn trong quá trình đó, các đế tộc khác có hy sinh bao nhiêu, hắn cũng chẳng bận tâm. Mối thù giữa hồn tộc và các đế tộc viễn cổ vốn không thể hóa giải, mục tiêu chính của hồn tộc chính là những đế tộc này. Yến Thanh Sơn một tay thúc đẩy bọn họ khai chiến sớm hơn, để họ có sự chuẩn bị, đối với những đế tộc này mà nói, ngược lại còn là một chuyện tốt. Yến Thanh Sơn cúi đầu nhìn tấm bản đồ vẫn bất động trong ngọn lửa, bàn tay vươn vào trong đó. Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào tấm bản đồ, đồ văn yêu liên trên đó đột nhiên động đậy, tựa như vật sống, hóa thành một tia điện quang bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Yến Thanh Sơn vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi của tấm bản đồ, khi dị quang bắn vào mi tâm, hắn liền nhắm mắt lại, điều động linh hồn lực quét qua mi tâm, rất nhanh đã phát hiện một quang đoàn lớn bằng nắm đấm đang yên tĩnh lơ lửng ở đó. Đây chính là linh hồn ấn ký của bản đồ sao? Yến Thanh Sơn dùng linh hồn lực quan sát quang đoàn màu trắng, nó vẫn yên lặng ở đó, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Hắn trầm tâm tĩnh khí, điều khiển linh hồn lực từ từ tiến lại gần quang đoàn. Khi linh hồn lực của hắn đến gần, quang đoàn vẫn không có chút phản ứng nào. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng linh hồn lực bao bọc lấy nó, một luồng bạch quang đột nhiên từ trong quang đoàn bắn ra, tựa như tia chớp lao thẳng vào linh hồn hắn. Yến Thanh Sơn trong lòng đã sớm có phòng bị, cũng muốn thử xem thủ đoạn mà Tịnh Liên yêu thánh để lại rốt cuộc có gì thần kỳ, trong lòng không chút hoảng sợ, lập tức điều động toàn bộ linh hồn lực, tạo thành một lớp phòng ngự cực kỳ vững chắc phía trước. Nhưng thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh quả nhiên không tầm thường, luồng bạch quang nhìn như yếu ớt kia khi tiếp xúc với lớp phòng ngự linh hồn lại không chút trở ngại mà xuyên qua, trực tiếp lướt vào trong linh hồn của hắn. Chương 379. Ngay khoảnh khắc luồng bạch quang đó bắn vào linh hồn, cơ thể Yến Thanh Sơn đột nhiên cứng đờ, hắn rít lên một hơi khí lạnh, trên mặt cũng hiện lên vẻ đau đớn. Tịnh Liên yêu thánh, quả nhiên bất phàm. Yến Thanh Sơn thu được một vài thông tin từ quan đoàn này, không giống như lúc trước hắn phải khó khăn tìm kiếm trong từng mảnh tàn đồ, bản đồ hoàn chỉnh sẽ chủ động truyền ra một phần thông tin. Tịnh Liên yêu thánh là chủ nhân đời trước của Tịnh Liên yêu hỏa. Trong ba loại dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa từng bị người thu phục, và người đó chính là Tịnh Liên yêu thánh. Vị này là một nhân vật lừng lẫy vạn năm trước, ở thời đại của mình, ngài được mệnh danh là cường giả tiếp cận đấu đế nhất, linh hồn đế cảnh đã đột phá đến bán đế, chỉ tiếc vì thiếu nguyên khí mà không thể đột phá. Vạn năm trước, vị cường giả này đã phát hiện ra Tịnh Liên yêu hỏa trốn thoát khỏi cổ đế động phủ. Sau khi được nó tán thành và thu phục, ngài đã trưởng thành thành một cường giả vừa chính vừa tà, cực kỳ am hiểu huyễn thuật. Tương truyền, Tịnh Liên yêu thánh từng thi triển tuyệt kỹ thành danh là Ác Mộng Thiên Vụ, tạo ra một vùng sương mù khiến người ta vĩnh viễn chìm vào ảo cảnh, bao phủ cả một tòa thành. Người trong thành sống ở đó hàng trăm năm, đến khi sương mù tan đi, họ mới bàng hoàng nhận ra, trăm năm kinh nghiệm đó lại chỉ là một giấc mộng. Vị cường giả này lúc đó cường thế vô cùng, ngay cả tộc trưởng hồn tộc đương thời cũng phải tự nhận không bằng. Trước khi qua đời, ngài đã tạo ra không gian yêu hỏa, không ai có thể xâm nhập nếu không đi qua thông đạo do ngài thiết lập. Trước khi đại nạn ập đến, ngài đã cố gắng xóa đi linh trí ác niệm của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng đáng tiếc lại bị nó phản phệ mà bỏ mình. Dù vậy, trước khi chết ngài vẫn phong ấn được Tịnh Liên yêu hỏa, đồng thời để lại 4 tấm cổ đồ yêu hỏa có chứa linh hồn tàn ảnh, chính là những thứ mà Yến Thanh Sơn vừa tập hợp đủ. Ánh trạng, quét và ghi lại, phân tích dữ liệu hoàn chỉnh trong đầu Yến Thanh Sơn, theo mệnh lệnh của hắn, trí não ánh trạng bắt đầu vận hành. Từng luồng dao động linh hồn tràn vào, cổ đồ yêu hỏa biến thành một quang đoàn màu trắng, và một phần bí mật của nó bắt đầu hiện ra. Một tầng hào quang nhàn nhạt từ từ hiện lên quanh người Yến Thanh Sơn, ngưng tụ trên bề mặt da hắn. Trong đầu dường như có những hình ảnh rời rạc, một bóng người hơi mơ hồ bắt đầu hiện ra. Trong thoáng chốc, Yến Thanh Sơn như vượt qua hư không vô tận, nhìn thấy một bóng người. Trên một tế đàn cổ xưa khổng lồ, một vương tọa to lớn đứng sừng sững, trên đó có một bóng người mặc áo dài trắng đang ngồi xếp bằng. Từng luồng hỏa diễm màu trắng sữa lượn lờ quanh thân người đó, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình dạng. Bóng người áo trắng này chỉ ngồi yên lặng, không hề có chút khí tức nào khuếch tán ra ngoài. Nhưng khi Yến Thanh Sơn nhìn thấy, bóng người đó đột nhiên mở mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười khiến người ta kinh diễm. Đôi mắt của hắn có màu trắng sữa, khoảnh khắc mở ra, trời đất như bừng sáng. Đối diện với đôi mắt ấy, sâu trong linh hồn Yến Thanh Sơn truyền đến một cảm giác muốn phủ phục cúng bái, thậm chí là run rẩy. Kẻ nào? Ngay khi Yến Thanh Sơn chuẩn bị quan sát kỹ hơn, bóng người áo trắng gầm lên một tiếng, thân hình vừa động, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa trắng sữa hóa thành một cây trường thương hỏa diễm khổng lồ. Tiếp đó, cánh tay vung lên, trường thương xé rách không gian, mang theo một mùi vị hủy diệt, không ngừng phóng đại trong tầm mắt Yến Thanh Sơn. Ầm, trường thương hỏa diễm mang theo sức mạnh hủy diệt không thể ngăn cản ầm ầm một phát, tầm mắt Yến Thanh Sơn bị vô số ánh lửa bao trùm, dư chấn từ vụ nổ kinh hoàng thật lâu không thể lắng lại. Đúng lúc này, một luồng bạch quang lóe lên trong mắt hắn. Một bóng người hư ảo xuất hiện, chiếm trọn tầm mắt của Yến Thanh Sơn, giọng nói vang lên, bây giờ chưa phải lúc ngươi tiếp xúc với nó. Mặc dù ngươi hiện tại miễn cưỡng có thể luyện hóa nó, nhưng ngươi không phải hỏa thuộc tính, vẫn cần có tu vi cao hơn mới chắc chắn hơn. Trở về đi. Khi bóng người hư ảo đó đẩy một chưởng, vô số thông tin nổ tung trong đầu hắn, giọng nói trầm thấp dần vang lên, không ngờ vạn năm sau, tà niệm tạm thời tồn tại này của ta lại còn có thể lưu lại truyền thừa, thật không tệ. Theo giọng nói thì thầm dần chìm xuống, tầm mắt Yến Thanh Sơn dần mơ hồ. Khi hắn tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đã trở lại bình thường, chỉ còn bóng tối và ánh sáng le lói của hang động dưới cồn cát. Hắn vẫn đang ở dưới sa mạc của không gian giao dịch hội. Cùng lúc đó, tại một không gian ẩn nấp bị phong cấm ở Trung Châu, một bóng người áo trắng toàn thân bao bọc trong ngọn lửa đang điên cuồng gầm thét, loại khí tức này, chết tiệt, tên khốn đó chết rồi mà vẫn còn giày vò ta, không gian yêu hỏa đáng chết. Vô số ngọn lửa bay múa, năng lượng bạo động không ngừng thiêu đốt mọi thứ. Nhưng một lúc lâu sau, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Bóng người đó cuối cùng vẫn không thể phá vỡ được sự giam cầm, vẫn bị vây trong không gian này. Ác Mộng Thiên Vụ, Phá Yểm Chi Phù, luyện thiên cổ trận truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh này quả nhiên phong phú đa dạng, không hổ là một bán đế, một cường giả tiếp cận đấu đế a. Trong động huyệt dưới sa mạc, đôi mắt Yến Thanh Sơn dần sáng lên. Bóng người trong đầu đã truyền cho hắn một vài thông tin, khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng. Yến Thanh Sơn phân tích lại hình ảnh lúc trước, Người đàn ông áo trắng bị hỏa diễm bao quanh kia hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa và Tịnh Liên yêu thánh sao? Đây là bị ghi hận rồi. Nhưng Tịnh Liên yêu thánh nói không sai, thực lực của mình bây giờ vẫn còn hơi yếu. Đôi mắt Yến Thanh Sơn lóe lên hàn quang, hắn nhìn về phía thú vực ở phía nam Trung Châu. Tiếp theo, mình nên đi đến đó một chuyến. Đã lâu không đến thú vực, tam đại gia tộc ma thú ở đó cũng là một trợ lực lớn. Thời gian yên ổn của Trung Châu không còn nhiều nữa, nên hành động thôi. Yến Thanh Sơn đã sắp xếp xong suy nghĩ, theo một dao động không gian nhỏ, bóng người trong hang động cát vàng từ từ biến mất. Ngay lúc cả sa mạc đang loạn thành một đoàn, một bóng người hóa thành hồng quang bay về phía thú vực. Đây không phải lần đầu Yến Thanh Sơn đến thú vực, xem như là đường quen lối cũ. Bây giờ thực lực đã tăng mạnh, tốc độ di chuyển tự nhiên cũng nhanh hơn vô số lần. Đoạn đường trước đây cần mấy ngày, bây giờ chỉ mất nửa ngày đã tới nơi. Thú vực là một vùng đất hỗn hợp giữa ma thú và nhân tộc, thậm chí phần lớn nhân tộc ở đây đều là thuộc hạ của các gia tộc ma thú, nhiều người trên thân còn mang huyết mạch ma thú. Vô số cảnh sắc hoang sơ hùng vĩ hiện ra trước mắt, tựa như tiến vào một man hoang cổ vực khác. Tuy nhiên, so với man hoang cổ vực nguyên thủy hơn, thú vực ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc rải rác. Một số ma thú cấp cao cũng không cần dùng chân thân để di chuyển, nên cũng có thể thấy một vài bóng người. Phong cảnh thú vực cũng cực kỳ phi thường, nhưng Yến Thanh Sơn không dừng lại quá lâu, trực tiếp đi đến khu vực của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Mấy năm trước, Cửu U Địa Minh Mãng tộc xảy ra một biến cố lớn, tộc trưởng đương nhiệm Yêu Khiếu Thiên bị Yêu Minh cướp ngôi. Nội bộ tộc đã tiến hành một cuộc thanh tẩy lớn, chiến lực cao tầng tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi Yêu Minh trở lại kế vị, tính vật quan trọng Minh Xà Chi Trượng quay về, sau khi tinh luyện huyết mạch của nhiều loài rắn cổ xưa, huyết mạch viễn cổ của Cửu U Địa Minh Mãng đã được tiếp nối, một cuộc khủng hoảng đã được hóa giải. Bây giờ, Cửu U Địa Minh Mãng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đón một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Cửu U Địa Uyên là một thông đạo chính để đi vào thế giới lòng đất, do Cửu U Địa Minh Mãng tộc kiểm soát, phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Yến Thanh Sơn đến đây không hề che giấu thân hình, mà đi thẳng đến lối vào Địa Uyên. Gặp qua đại nhân. Khi Yến Thanh Sơn đến lối vào, vì không che giấu hành tung nên tự nhiên bị các thủ vệ của Cửu U Địa Minh Mãng tộc phát hiện. Khi họ chuẩn bị ngăn cản, Yến Thanh Sơn lấy ra một tấm lệnh bài nhận được từ Yêu Minh, các thủ vệ vừa nhìn thấy liền lập tức cúi người chào. Yến Thanh Sơn nhìn hai người thủ vệ, đều là ma thú cấp 8 có thực lực đấu tôn, cũng là trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, hỏi, cung phụng của Cổ Long tộc đang ở đâu? Hai vị trưởng lão nhìn nhau có chút kỳ quái, nhưng vẫn cung kính trả lời, thưa đại nhân, Hắc Kình trưởng lão của Cổ Long tộc hôm nay đang cùng Yêu Minh tộc trưởng Yến Ẩm thương nghị sự tình trong Minh Điện. Sau khi Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Hư Cổ Long kết minh, Thái Hư Cổ Long đã phái một nhóm cường giả đến hỗ trợ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, giúp họ trấn áp những kẻ không phục. Có sự giúp đỡ của Thái Hư Cổ Long, Minh Mãng nhất tộc không chỉ vượt qua được nguy cơ mà còn khai thác được không ít địa bàn. Ta biết rồi. Yến Thanh Sơn gật đầu, sau đó bóng người trở nên mơ hồ rồi biến mất. Hai vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãng tộc nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không thể tin nổi, dụi dụi mắt nghi ngờ mình có nhìn lầm hay không. Bọn họ là đấu tôn, nhưng vừa rồi lại không hề phát hiện người đó biến mất như thế nào, chỉ thấy bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong Minh Điện trung tâm của Minh Mãng nhất tộc, Yêu Minh và Hắc Kình đã đột phá bán thánh đang uống rượu bàn chuyện. Trong đại điện có không ít người, khá náo nhiệt, nhưng không có ca múa giúp vui. Một là vì tử sắc đi cùng nhau dễ hỏng việc. Hay là vì hai người chủ trì đều không có hứng thú với chuyện đó. Lần này họ cũng chuẩn bị bàn những chuyện quan trọng, nên không có tâm tư. Trên chủ vị, Yêu Minh đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói với Hắc Kình huynh đệ, dạo này tình hình thú vực không rõ ràng lắm. Theo tình báo của mãn tộc ta, dường như Thiên Yêu Hoàng tộc có chút động tĩnh. Sắc mặt Hắc Kình thay đổi, Thiên Yêu Hoàng tộc, đám gia hỏa này, lẽ nào lại định thử liên hợp với các tộc khác để khiêu chiến Thái Hư Cổ Long chúng ta? Long Hoàng đại nhân mấy ngày trước đã bế quan, chuẩn bị đột phá ngũ tinh đấu thánh. Nhưng lão gia Hỏa Hoàng Thiên kia là ngũ tinh hậu kỳ, thực lực ngang ngửa lục tinh đấu thánh thông thường. Nếu lão định gây sự thì phiền phức đấy. Cổ Long tộc ta tuy vẫn còn một số tiền bối đấu thánh cao giai, nhưng vì ba kẻ phản nghịch kia mà đã đi xa hư không. Long Hoàng kế vị không lâu, dù đã phát ra lệnh triệu hồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có nhiều tin tức. Chương 380. Yêu Minh thở dài một tiếng, đây đúng là một phiền phức. Đáng tiếc Minh Mãng nhất tộc của ta cũng vì hai kẻ phản nghịch kia gây loạn. Nếu có thể một mực chuyên tâm phát triển, cho dù không bằng Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng sẽ không đến mức như bây giờ, ngoài ta ra lại không có một đấu thánh cường giả nào. Thái Hư Cổ Long tộc chỉ là cao thủ đi xa, theo Long Hoàng lên ngôi, mọi thứ đang nhanh chóng phát triển và khôi phục. Trong khi đó, Thiên Yêu Hoàng tộc đã nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, sở hữu không chỉ một vị đấu thánh, thực lực còn mạnh hơn cả Thái Hư Cổ Long tộc trước khi được Tử Nghiên thống nhất. Còn Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc của hắn vì hai tên phản đồ mà đã bỏ lỡ cơ hội phát triển tốt nhất. Người kế thừa chưa được bồi dưỡng, một lứa cường giả tiền bối lại tọa hóa. Ma thú tiến triển thực lực vốn đã chậm, nhất là ở cấp độ cao, còn chậm hơn cả nhân tộc. Mặc dù bây giờ đã dẹp yên phản loạn, ổn định phát triển nhiều năm, nhưng cho đến nay, trong tộc vẫn chưa xuất hiện vị đấu thánh thứ hai. Ngoài hắn, một tam tinh đấu thánh, thì người mạnh nhất cũng chỉ là bán thánh cao cấp mà thôi. Yêu Minh tộc trưởng, trông có vẻ tâm thần bất an, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện. Yêu Minh và Hắc Kình đồng thời quay đầu lại, khi nhìn rõ người này, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ khó tin. Yến công tử. Người Yêu Minh và Hắc Kình nhận ra Yến Thanh Sơn không hề che giấu hành tung ngay lập tức, nhưng sau đó sắc mặt họ lại có chút biến đổi. Hắc Kình lên tiếng với vẻ kỳ quái, dường như có chút uất ức và không thể tin nổi, ngươi đột phá đấu thánh rồi sao? Nghĩ lại hắn, Hắc Kình, ngàn năm trước đã thành danh, từng giao đấu với Tiêu Huyền, nhưng đến tận hôm nay mới miễn cưỡng đột phá bán thánh, vậy mà lại hoàn toàn không nhìn thấu được kẻ trước mắt này. Vậy thì chỉ có một khả năng. Yêu Minh hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, đây không phải là đấu thánh bình thường. Tam tinh đấu thánh, tu vi của Yến công tử e là còn trên cả ta. Lần trước hắn tiếp xúc với Yến Thanh Sơn, đối phương mới chỉ là đấu tôn. Vậy mà chỉ mấy năm trôi qua, hắn nhờ một giọt tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh mới đột phá tam tinh đấu thánh, còn đối phương lại đột ngột tăng mạnh đến mức này, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một chút cơ duyên xảo hợp thôi, không đáng nhắc tới. Yến Thanh Sơn lắc đầu, sau đó quay sang Hắc Kình nói, Hắc Kình, trong khoảng thời gian này, Cổ Long đảo bên kia vẫn ổn chứ? Hắc Kình bị Yến Thanh Sơn liếc một cái, cả người giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu đáp, bình thường, mọi thứ đều bình thường. Long Hoàng đại nhân đã dùng Long Hoàng lệnh triệu hồi tộc nhân nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ Cổ Long đảo mỗi ngày đều có cường giả đi xa trở về. Yến Thanh Sơn gật đầu, rồi nhìn về phía Yêu Minh, vậy thì tốt, Yêu Minh tộc trưởng, Cửu U Hoàng Tuyền bên kia, chắc là không có gì đáng ngại chứ? Yêu Minh đã khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, Yến công tử yên tâm, Cửu U Hoàng Tuyền mọi thứ đều bình thường. Chỉ là vị cường giả bế quan ở dưới đó gần đây dường như có chút động tĩnh. Trong mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, vậy sao? Xem ra ta đến đúng lúc rồi, bảo sao ta lại có cảm ứng. Hắn sau đó lại nhìn về phía Hắc Kình, nói, Hắc Kình trưởng lão, phiền ngươi truyền tin cho Tử Nghi một chuyến, bảo nàng tốt nhất có thể đến gặp ta một lần. Nói xong, Yến Thanh Sơn gật đầu với hai người, rồi quay người đi về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Còn chuyện liên quan đến Thiên Yêu Hoàng tộc là gì ư? Có quan trọng bằng Medusa không? Chắc chắn là không rồi. Tại nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, Yến Thanh Sơn vượt qua khe sâu hắc ám khổng lồ. Trong vực sâu không thấy đáy, những cơn gió âm hàn kinh người gào thét thổi tới. Trước đây khi đến nơi này, Yến Thanh Sơn còn cần sự bảo vệ của Tử Nghiên, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Yến Thanh Sơn đón những cơn gió lạnh, lao xuống đáy vực sâu, đến bên Cửu U Hoàng Tuyền khổng lồ. Khí tức âm hàn đủ để đóng băng đấu khí trong cơ thể không ngừng ập đến, nhưng đã không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Cửu U Hoàng Tuyền với màu sắc thâm trầm xen lẫn chút đỏ như máu tươi hiện ra trước mắt hắn. Những luồng khí lưu màu vàng nhạt trộn lẫn với sắc máu nhàn nhạt không ngừng thẩm thấu ra từ đó, cuối cùng bay lên, gào thét phóng lên bầu trời. Một luồng lực âm hàn mịt mờ không ngừng đánh tới, nhưng đối với hắn hiện tại, nó thậm chí còn không thể phá vỡ được lớp đấu khí hộ thân. Yêu Minh đi tới bên Cửu U Hoàng Tuyền, chỉ cho Yến Thanh Sơn một hướng, Yến công tử, nơi này trước nay vẫn luôn tương đối tĩnh lặng. Nhưng gần đây, dường như có chút động tĩnh. Ngài nhìn hướng kia, như có một vòng xoáy nhỏ. Yến Thanh Sơn nhìn theo hướng Yêu Minh chỉ, quả nhiên thấy ở vị trí phía nam trung tâm Cửu U Hoàng Tuyền có một vòng xoáy nước nhỏ, đường kính chưa đến một mét, trông có vẻ khác biệt. Nàng ấy sắp thức tỉnh rồi sao? Vậy để ta giúp nàng một tay. Yến Thanh Sơn vung tay, một tảng đá tỏa ra ánh sáng bảy màu bay ra, rơi xuống mặt hồ. Đó là một khối thất thải nguyên thạch lấy được từ không gian giao dịch hội, nhưng thực chất lại là cửu thải nguyên thạch cao cấp nhất. Kẻ bán tảng đá này trước đó đúng là thiệt thòi lớn. Bất luận là thất thải, bát sắc hay cửu thải nguyên thạch, chúng đều là một loại linh thạch biến dị đặc thù, có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn Thiên Mãn, một xà tộc viễn cổ. Tương truyền, chỉ ở nơi thất thải thôn Thiên Mãn vẫn lạc mới có tỷ lệ xuất hiện loại thất thải nguyên thạch này. Mà thất thải nguyên thạch hấp thu máu của thôn Thiên Mãn sẽ sản sinh ra một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt, và loại năng lượng này đối với thất thải thôn Thiên Mãn mà nói, chính là vật đại bổ chân chính. Còn nếu có hơn trăm con thất thải thôn Thiên Mãn cùng vẫn lạc tại một nơi, thì sẽ có tỷ lệ sinh ra bát sắc, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Bát sắc và thất thải tuy chỉ trên nhau một màu, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại khác nhau một trời một vực. Và nếu không có thủ đoạn đặc thù để kích phát, bát sắc hay cửu thải nguyên thạch nhìn bề ngoài cũng không khác gì thất thải nguyên thạch. Trạng thái đỉnh cao của Thất Thải Thôn Thiên Mãn là Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, một tồn tại còn đáng sợ hơn cả Viễn Cổ Thiên Xà Vương, và Cửu Thải Nguyên Thạch này lại có tác dụng kích phát loại huyết mạch đó. Phù phù phù, theo tiếng Cửu Thải Nguyên Thạch rơi xuống, những tiếng nước trầm đục vang lên, sau đó một vần hào quang chín màu bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ. Ánh sáng bảy màu trên mặt hồ ngày càng rực rỡ, cuối cùng biến thành một cột sáng ngút trời. Lớp băng dày từng khúc nổ tung, cuối cùng trong một chuỗi tiếng nổ vang, biến thành từng đám sương băng. Vô số dòng nước của Cửu U Hoàng Tuyền cuộn trào, dường như sôi lên trong nháy mắt. Yêu Minh đứng bên cạnh mơ hồ cảm nhận được một luồng uy áp kỳ dị thẩm thấu từ dưới đáy Hoàng Tuyền. Một cột nước phóng lên trời, ngay sau đó lại là một cột khác. Trong chốc lát, bầu trời nơi đây có hàng chục cột nước khổng lồ phóng lên, trông vô cùng hùng vĩ. Một cột sáng thông thiên ầm ầm lao ra, hào quang rực rỡ biến ảo ngàn vạn, ban đầu là bảy màu, sau đó hiện ra chín màu. Cột sáng chín màu khổng lồ xuyên thẳng lên trời, hoa lệ lộng lẫy, khiến cả vực sâu này cũng trở nên đa sắc. Đây là biến cố đột ngột xuất hiện khiến Yêu Minh đứng bên cạnh cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Quan trọng hơn là, luồng uy áp như có như không, sự rung động đến từ huyết mạch dường như đang báo hiệu điều gì đó. Tộc trưởng, trong Cửu U Hoàng Tuyền động tĩnh lớn, trong Cửu U Hoàng Tuyền tự nhiên thu hút từng vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãn tộc bay tới. Nhưng khi họ đến nơi, lại bị Yêu Minh ra hiệu dừng lại, từng người đứng chờ ở một bên, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn vào cột sáng. Yêu Minh mang huyết mạch của vương tộc Cửu U Địa Minh mãn, thực ra còn đỡ, còn những vị cao tầng khác của tộc thì càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn một loại uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn trong cột sáng đó. Bùng theo động tĩnh ngày càng rõ ràng, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ trên trời. Toàn bộ trời đất cũng rung lên dưới sự va chạm dữ dội này. Tình trạng này không kéo dài bao lâu, cột sáng chín màu theo một tiếng nổ trầm đục cũng nứt ra từng khe hở lớn như thực chất. Bề mặt cột sáng nổ tung, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng đột nhiên từ trong đó bắn ra. Cột sáng vỡ tan, một con cự mãng chín màu với thân hình khổng lồ, đầy tính xung kích xuất hiện dưới vô số ánh mắt. Đây là Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Các trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãng tộc kinh ngạc nhìn con cự mãng chín màu hoa mỹ, vắt ngang trời đất kia. Từng tiếng hít vào khí lạnh liên tiếp vang lên, trong mắt nhiều người hiện lên vẻ chấn động. Con cự mãng trên trời toàn thân tỏa ra chín màu lộng lẫy, vảy rắn to bằng thân người phủ đầy cơ thể khổng lồ. Thân rắn chậm rãi chuyển động, mơ hồ toát ra một cảm giác rắn chắc có thể dễ dàng nghiền nát cả dãy núi, khiến người ta chấn động tâm can. Yêu Minh lúc này trong lòng cũng như dậy sóng, đây là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng trong truyền thuyết. Thậm chí có thể tạo ra áp chế huyết mạch rõ ràng như vậy đối với ta, con Cửu Thải Thôn Thiên Mãng này e là không thua kém gì Cửu Đầu Thiên Xà Vương biến dị. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ. Tồn tại này ở một phương diện nào đó còn mạnh hơn cả tổ tiên của loài rắn ma thú là Viễn Cổ Thiên Xà. Tuy nhiên, vì số lượng cực kỳ thưa thớt, danh tiếng của Thất Thải Thôn Thiên Mãng mới kém xa Viễn Cổ Thiên Xà. Mà Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, vương tộc trong số đó, ngay cả ở thời viễn cổ, số lần xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần thần thú này xuất hiện đều gây ra chấn động kinh thiên trong xà tộc. Yêu Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ Cửu U Địa Minh mãn tộc có thể coi là tộc đàn gần gũi nhất với huyết mạch viễn cổ thiên xà trong xà tộc, nhưng so với Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, lại không đáng nhắc tới. Huyết mạch của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, ở một tầng độ huyết mạch ma thú nào đó, còn mạnh hơn cả viễn cổ thiên xà thông thường, là một loài rắn cường đại có thể tranh phong với viễn cổ thiên xà vương. Chính vì vậy, nó mới có thể áp chế huyết mạch của Cửu U Địa Minh mãn tộc. Chương 381. Con cự mãng chín màu trên bầu trời chậm rãi trường đi, lè lưỡi rắn, đôi mắt chín màu lạnh băng khóa chặt vào bóng người duy nhất giữa hàng ngàn ma thú. Yến Thanh Sơn khẽ vẫy tay về phía con cự mãng. Trong chớp mắt, hàng chục vảy rắn bảy màu dưới miệng con rắn đột nhiên tự động rơi ra, hóa thành mấy chục con Thất Thải Thôn Thiên Mãng khổng lồ, rồi chúng quấn đuôi vào nhau, tựa như một tấm lưới rắn. Con Cửu Thải Thôn Thiên Mãng khổng lồ trên bầu trời chậm rãi cuộn mình, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến thành một bóng hình xinh đẹp với những đường cong mỹ miều. Ánh sáng trên trời dần tan đi, bóng hình xinh đẹp đó cũng hiện ra trước mắt mọi người. Lạnh lùng, quyến rũ, hại nước hại dân, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy dung mạo vũ mị lạnh lùng đó, tim của không ít người đã đập nhanh hơn. Người như thế, có thể gọi là tuyệt thế vưu vật. Bóng hình xinh đẹp trên không trung hiện thân, ngọc thủ vẫy một cái về phía mấy chục con Thất Thải Thôn Thiên Mãng trên trời, chúng liền gào thét lao xuống, cuối cùng hóa thành những luồng sáng bảy màu, lướt vào trong cơ thể nàng. Những con Thất Thải Thôn Thiên Mãng này không phải do năng lượng ngưng tụ, mà là linh hồn thực sự của Thôn Thiên Mãng, hơn 10 linh hồn Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Loài Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn đã hiếm hoi, nay lại xuất hiện cùng lúc nhiều như vậy, thật sự là một chuyện hiếm thấy. Ánh sáng bảy màu đang xen sau lưng nàng, tạo thành một vần thần luân bảy màu vô cùng đẹp mắt, quả thật lợi hại. Phía dưới, vô số tộc nhân Cửu U Địa Minh mãn kinh ngạc, Nhưng mỹ nhân trên trời lại không hề để ý, đôi mắt lười biếng và lạnh lùng quét qua khắp nơi. Dáng vẻ đó, tựa như một nữ hoàng đang xem xét thần dân của mình, lạnh nhạt mà uy nghiêm. Nhưng bất cứ ai bị đôi mắt lười biếng đó lướt qua, trái tim đều đập thình thịch. Một số kẻ tâm trí không vững, mặt đỏ bừng, đấu khí trong cơ thể cũng trở nên rối loạn. Đôi mắt của mỹ nhân chỉ lướt qua phía dưới một cách sơ sài rồi dời đi, nhìn về phía chàng thanh niên bên cạnh Yêu Minh. Gương mặt nàng ánh lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chín màu tràn đầy vui mừng. Trên gương mặt diễm lệ của nàng, một đường cong từ từ hiện lên, giống như một đóa mẫu đơn đang nở rộ, quyến rũ động lòng người, đẹp đến kinh tâm động phách. Yến Thanh Sơn nhìn vào gương mặt tinh xảo, đẹp đến lóa mắt đó, nụ cười của nàng khiến hắn cũng có chút hoảng hốt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu lấy lại tinh thần, rồi mỉm cười đáp lại. Medusa nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp hẹp dài lướt qua người hắn, chợt đôi mày cong như trăng khẽ nhíu lại, nụ cười càng thêm rực rỡ, ngươi lại tăng không ít thực lực, nhưng lần này, hình như lại bị ta vượt qua rồi đấy. Yến Thanh Sơn không trả lời, hai tay hơi mở ra làm động tác ôm, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì nhẹ nhàng bước tới, mang theo một luồng gió thơm quyến rũ. Đôi mắt đẹp của nàng chớp lên, một ngón tay thon dài đột nhiên điểm nhanh như chớp về phía Yến Thanh Sơn, trên đầu ngón tay ánh sáng chín màu ẩn hiện, một luồng năng lượng kỳ dị lặng lẽ khuếch tán. Hiếp lại mạnh hơn chàng rồi đấy. Vương phu của ta, chàng còn định ăn bám nữa sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương điểm một ngón tay vào mi tâm hắn, rồi thân thể mềm mại khẽ động, ôm lấy hắn. Thực lực vượt qua Yến Thanh Sơn khiến tâm trạng nàng rất tốt, nghi mặt áp vào má Yến Thanh Sơn một cách thân mật, lòng đầy vui vẻ. Giờ khắc này, Medusa như lại biến trở về Mỹ Đỗ Toa nữ vương khó thuần phục ngày xưa, lạnh lùng vũ mị, và có sự tự tin mạnh mẽ hơn. Nữ vương đại nhân, hy vọng đến đêm khuya, nàng vẫn tự tin như vậy. Yến Thanh Sơn khẽ kéo mỹ nhân vào lòng, cảm nhận vòng eo thon nhỏ co giãn kinh người, cười hắc hắc khiêu khích lại đại mỹ nhân này. Nữ vương đại nhân kiêu ngạo cười, hừ một tiếng, hừ. Vậy chàng tiếp theo nên cố gắng thật tốt, tranh thủ để bản nữ vương hài lòng. Yến Thanh Sơn và Medusa thân mật tương tác một phen, ôm lấy vòng eo rắn mềm mại của nàng, thấp giọng hỏi, nàng bây giờ thực lực thế nào? Ta bây giờ hẳn là tứ tinh đấu thánh rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai tay vòng qua cổ hắn, cũng mỉm cười. Thật ra, dù thực lực nàng có mạnh mẽ đến đâu, ở trước mặt người ngoài có cường thế thế nào, nhưng ở trước mặt người đàn ông của mình, nàng vẫn có thể thể hiện sự dịu dàng hiếm thấy và vẻ xinh đẹp lanh lợi. Chàng xem, đây cũng là cơ duyên của thiếp. Nói thật, còn nhờ sự giúp đỡ của chàng rất nhiều đấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa nói vừa giơ ngọc thủ lên, tay áo gấm trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần như ngọc dương chi. Trên cổ tay đó, từng hình xăm rắn bảy màu đang kéo dài lên cánh tay ngọc của Thải Lân, chỉ để lộ ra một chút bên ngoài. Những hình xăm rắn kỳ dị này, kết hợp với nhan sắc kinh thế của Medusa, lại toát lên một vẻ quyến rũ khác thường, dụ dỗ người ta không ngừng muốn khám phá thêm, thưởng thức sâu hơn đóa hồng chín màu có gai này. Yến Thanh Sơn khẽ cúi đầu, đôi mắt lóe lên ánh bạc quỷ dị. Bàn tay to của hắn, dưới ánh mắt nóng bỏng và ghen tị của vô số người, nắm lấy cổ tay trắng nõn đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng hình xăm rắn bảy màu. Những hình xăm này đều có sinh mệnh lực, không phải là thể năng lượng, mà là những con thất thải thôn thiên mãn thực sự, là những linh hồn rắn may mắn còn sót lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì thầm bên tai hắn, trước đây chàng nói không sai, dưới đáy cửu u hoàng tuyền cất giấu sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn nhất tộc. Ta đã nhận được truyền thừa của các tiền bối. Trong đó có một số tiền bối, nhục thể tuy đã hư hại, nhưng linh hồn vẫn còn sót lại. Ta đã đánh thức họ, và họ cũng đã bám vào cơ thể ta, có thể mượn sức mạnh của họ để chiến đấu, dù là ngũ tinh đấu thánh ta cũng không sợ. Nhưng đáng tiếc, những tiền bối này tuy có tàn hồn, nhưng lại không phải là linh hồn hoàn chỉnh, muốn để họ hồi phục, quá khó. Yến Thanh Sơn nắm lấy cổ tay ngọc, mỉm cười, không sao, ta đã trở thành cửu phẩm luyện dược sư, chuyện chữa trị linh hồn này, cứ giao cho ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Yến Thanh Sơn, không khéo tựa đầu vào vai hắn, chàng đã là cửu phẩm luyện dược sư, tam tinh đấu thánh rồi sao? Xem ra thiếp cũng không thể vượt qua chàng được bao lâu đâu. Hắc hắc. Cho nên nữ vương đại nhân, nàng còn phải cố gắng nhiều, tranh thủ không để vương phu của mình vượt qua, ta đây rất muốn nghỉ hưu sớm đấy. Yến Thanh Sơn cười hắc hắc, hai người ôm nhau, như chúng không người mà thể hiện tình cảm. Bên cạnh, Hắc Kình và Yêu Minh mặt mày có chút tối sầm lại. Cả hai không phải không có bạn nữ, nhưng những mối quan hệ đó khó có thể gọi là bạn đời. Bị người ta công khai thể hiện tình cảm trước mặt, hai kẻ độc thân như họ thật sự có chút khó chịu. Chỉ tiếc, hai người trước mặt này, tùy tiện một người cũng có thể trấn áp cả cửu u địa minh mãn tộc hiện giờ. Dù rất khó chịu, nhưng họ cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn. Trong Minh Xà Đại Điện, Yến Thanh Sơn và Medusa đang bàn chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ. Tiểu Sơn Tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói hùng hổ truyền đến cùng lúc một bóng người lao vào trước mặt họ. Điều đầu tiên lọt vào mắt là một bóng hình nữ tử có chút quen thuộc, mái tóc dài màu tím nhạt quyến rũ tùy ý bay trong gió. Nàng đã không còn là cô bé ngày nào, mà đã triệt để biến thành một đại mỹ nhân. Vóc người cao gầy được bao bọc trong bộ chiến giáp màu vàng sẫm. Chiến giáp không cồng kềnh, ôm sát vào thân thể mềm mại tinh tế, phát họa ra những đường cong ưu mỹ và gợi cảm. Trong vẻ quyến rũ nhàn nhạt, lại ẩn chứa một sự lạnh lùng thấu xương. Cô bé năm nào, bây giờ cũng đã trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy. Gương mặt tinh xảo của Tử Nghiên, vốn mang theo chút sát khí do nhiều năm ở địa vị cao, đôi lông mày tinh tế đã mơ hồ toát lên khí chất của bậc thượng vị giả. Thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, đợi đến khi nàng thực sự trưởng thành, phong thái vương giả đó mới thực sự khiến người ta phải kính sợ. Nhưng ngay lúc nãy, vị Long Hoàng tương lai này lại vì giọng nói vui mừng mà lập tức phá công. Vị Long Hoàng cao lãnh uy nghiêm, trước mặt Yến Thanh Sơn vẫn là cô bé hùng hổ ngày nào. Khụ khụ, Tử Nghiên, chú ý một chút, bây giờ dù sao cũng là Long Hoàng rồi. Yến Thanh Sơn đang được nữ vương đại nhân cho uống một ngụm rượu ngon, bị Tử Nghiên làm cho giật mình suýt sặc, che miệng nói một câu. A, ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Tử Nghiên đứng trước mặt Yến Thanh Sơn, dựa vào ưu thế vóc người cao gầy, hai tay khoanh lại nhìn xuống hắn, ngươi, vị cự đầu chấp chưởng đan tháp này, không ở Trung Châu làm việc cho tốt, chạy đến thú vực của chúng ta làm gì? Giận rồi à? Yến Thanh Sơn đột nhiên mỉm cười, đưa tay kéo luôn Long Hoàng đại nhân vào lòng, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng điểm vào mũi nàng. Tử Nghiên da mặt vẫn còn hơi mỏng, không chịu nổi hành động này của hắn, không tự nhiên nghiêng đầu đi không cho hắn được như ý, nhưng lại không rời khỏi bên cạnh hắn, có chút đứng ngồi không yên. Yến Thanh Sơn giơ ly rượu lên đưa đến bên môi Tử Nghiên, nhưng cô bé lại có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, đừng như vậy, lần này ta đến mang theo các vị trưởng lão, họ đang chờ ở ngoài đấy. Để lúc khác, xong việc rồi, lại như vậy được không? Được. Đến lúc đó Long Hoàng đại nhân, phải phục dịch ta cho tốt đấy. Yến Thanh Sơn nghe lời Tử Nghiên, cũng nghiêm túc lại một chút. Nhưng trước khi đứng đắn lại, hắn vẫn tranh thủ chiếm chút tiện nghi trên bộ ngực ngạo nghễ của Long Hoàng đại nhân, lại lập ra một vài ước định khiến người ta đỏ mặt, lúc này mới buông tha cho vị Long Hoàng nào đó. Tử Nghiên hơi dựa vào người Yến Thanh Sơn, có chút kỳ quái hỏi, lần này chỉ có một mình ngươi đến, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đâu? Yến Thanh Sơn lắc đầu, các nàng đang bế quan tu luyện. Mà lần này chuyện liên quan đến thú vực, nhân tộc đến quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Tử Nghiên hiếu kỳ hỏi, ngươi vội vã truyền tin cho ta như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, còn phải đích thân ngươi đi một chuyến. Yến Thanh Sơn nhìn về một phương hướng sâu trong thú vực quần long vô chủ đã lâu, cũng đến lúc thống nhất lại rồi. Thiên hoàng tế của thiên yêu hoàng tộc, sắp bắt đầu rồi. Chương 382. Thiên hoàng tế. Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Quá mạo hiểm rồi. Tử Nghiên nghe Yến Thanh Sơn nhắc đến thiên hoàng tế, không tự chủ nhíu mày. Giống như lễ thành nhân của cổ tộc, thiên hoàng tế là nghi thức trưởng thành của các cường giả trẻ tuổi của thiên yêu hoàng tộc. Chỉ có điều, không giống như lễ thành nhân của cổ tộc mời các thế lực đỉnh tiêm của Trung Châu, thiên hoàng tế là nghi thức tế lễ của các gia tộc ma thú mang huyết mạch thiên hoàng, chủ yếu do thiên yêu hoàng tộc chủ trì, và sẽ không mời các thế lực bên ngoài, ngay cả các thế lực trong thú vực cũng vậy. Tử Nghiên cao mày nói, tam đại gia tộc ma thú trong thú vực, Thái Hư Cổ Long tộc liên hợp với Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đúng là có thể khống chế đại cục của thú vực. Nếu cưỡng ép khai chiến với thiên yêu hoàng tộc, khả năng thống nhất thú vực là rất lớn. Nhưng thiên hoàng tế là thịnh hội của các gia tộc ma thú huyết mạch hoàng tộc, không chỉ quy tụ cường giả của thiên yêu hoàng tộc. Nếu động thủ vào lúc đó, chắc chắn sẽ gặp phải sự chống trả quyết liệt. Tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên, là một cường giả ngũ tinh hậu kỳ đấu thánh. Ta tuy cũng miễn cưỡng đột phá ngũ tinh đấu thánh, nhưng cũng không có bao nhiêu phần chắc thắng. Muốn thống nhất thú vực, tốt nhất vẫn là chờ ta đột phá ngũ tinh trung kỳ rồi hẳn lên kế hoạch. Yến Thanh Sơn mỉm cười, khoát tay nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Động thủ trên thiên hoàng tế rất dễ gây ra sự căm thù và vây công của đông đảo chủng tộc hoàng huyết. Nhưng nếu nội bộ những hậu duệ huyết mạch hoàng tộc này tự mình xảy ra mâu thuẫn thì sao? Tử Nghiên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu thoáng qua một bóng người, trong thiên yêu hoàng tộc cũng có người của ngươi à, là Phượng Thanh Nhi kia sao? Yến Thanh Sơn mỉm cười, gật đầu nói, ngươi còn nhớ đôi hoàng dực mà trước đây ngươi tặng ta không? Tại thú vực, một vùng đất rộng lớn nơi ma thú và nhân tộc cùng chung sống, không kém gì trung vực của Trung Châu, đây là thiên đường của các gia tộc ma thú. Môi trường nguyên thủy ẩn giấu rất nhiều cơ duyên, cũng có vô số điều đặc sắc như trung vực. Trong thú vực rộng lớn, sự tồn tại đáng chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là ba tộc đàn đứng đầu Kim Tự Tháp, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng. Trong tam đại gia tộc ma thú, Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã nhiều năm không lộ diện, số lượng thuộc hạ tương đối thưa thớt, uy thế trong những năm gần đây có phần suy giảm. Cửu U Địa Minh Mãng tộc số lượng đông đảo, là thế lực mạnh nhất trong ba tộc, nhưng về chất lượng cường giả lại yếu hơn hai tộc kia một bậc. Thiên Yêu Hoàng tộc trong những năm Thái Hư Cổ Long tộc ẩn mình đã không ngừng tích lũy thực lực và âm thầm phát triển, bây giờ gần như đã có địa vị vua không ngai trong thú vực. Mọi hành động của họ tự nhiên đều được chú ý. Thiên hoàng tế điển, sau khi viễn cổ thiên hoàng nhất tộc biến mất trong dòng sông lịch sử, là một nghi thức mà đông đảo các chủng tộc ma thú có huyết mạch hoàng tộc viễn cổ dùng để tế lễ viễn cổ thiên hoàng, cũng là sân khấu để các đại huyết mạch hoàng tộc thể hiện thực lực của mình. Thời đại viễn cổ thiên hoàng và thái hư cổ long tranh đấu không ngừng và cuối cùng thất bại. Thiên hoàng thuần huyết đến nay đã không còn, chỉ còn lại một số chi nhánh kế thừa huyết mạch thiên hoàng vẫn tồn tại, trong đó gần gũi nhất với thiên hoàng nhất tộc chính là thiên yêu hoàng tộc. Gần đây, thú vực vô cùng náo nhiệt, và nhân vật chính của sự náo nhiệt này chính là thiên yêu hoàng tộc, một trong tam đại tộc đàn, bởi vì thiên hoàng tế điển do họ chủ trì sắp bắt đầu. Địa điểm tổ chức thiên hoàng tế điển chính là Hoàng Vẫn Sơn Mạch nổi tiếng của thú vực. Tương truyền đây là nơi viễn cổ thiên hoàng nhất tộc kết thúc, cũng là nơi sào huyệt của thiên yêu hoàng tộc. Trong Hoàng Vẫn Sơn Mạch, những khu rừng nguyên sinh xanh mướt tỏa ra một luồng sinh khí cực kỳ nồng đậm. Những cây ngô đồng hoàng kim, từng cái hoàng sào lấm tấm phân bố trong rừng ngô đồng. Mặt trời lên cao, ánh nắng rải xuống mặt đất, từng bóng người dang rộng đôi cánh không ngừng hội tụ về Hoàng Vẫn Sơn Mạch hùng vĩ. Một vầng sáng biết như cầu vồng xẹt qua bầu trời, từng đàn loan điểu duyên dáng bay lượn trên không trung Hoàng Vẫn Sơn Mạch, rồi từ từ hạ xuống, hóa thành từng bóng người. Trong đó có một thiếu nữ khí chất xuất chúng, xa xa nhìn về trung tâm Hoàng Vẫn Sơn Mạch. Thiên hoàng tế điển, hẳn đây là sân khấu mà nàng ấy đã chờ đợi từ lâu rồi. Mộ Thanh Loan nhìn khu vực trung tâm dãy núi Hoàng Vẫn, trong đầu lóe lên một bóng người kiêu ngạo. Đó là đối thủ cạnh tranh lâu năm của nàng, nhưng cũng có thể coi là khuê mật tỷ muội, ít nhất là trong việc chọn đàn ông, các nàng có điểm chung. Trung tâm Hoàng Vẫn Sơn Mạch là một sơn cốc khổng lồ, từng cái phượng sào giữa núi, bao quanh và bảo vệ tế đàn cổ hoàng ở trung tâm nhất. Từng luồng khí tức ngút trời từ các hoàng sào, vô số khí tức cường đại hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng thịnh vượng. Xung quanh tế đàn cổ hoàng là những đài đá khổng lồ lơ lửng, trên đó có vô số chỗ ngồi được sắp xếp xen kẽ. Một phần trong số đó đã có không ít bóng người, tiếng trò chuyện náo nhiệt không ngừng truyền ra, tạo nên một không khí vô cùng sôi động. Trên những đài đá này, có những hàng ghế đá xếp song song. Hai bên ghế đá, những thị nữ xinh đẹp với đôi cánh dang rộng đang bay lượn như những con bướm, đôi tay khéo léo bày biện những chén ngọc, đĩa ngọc trên bàn đá một cách ngay ngắn. Thiên Loan nhất tộc đến. Theo tiếng hô, Mộ Thanh Loan cùng tộc nhân bay xuống, được sứ giả của Thiên Yêu hoàng tộc dẫn đến một đài đá khá rộng lớn. Xung quanh đài đá của nàng còn có không ít đài đá lơ lửng khác, trên đó cũng đã có không ít bóng người. Những bóng người này khí tức có mạnh có yếu, nhưng đều mang một vẻ đặc sắc riêng, thỉnh thoảng có người lại dang rộng đôi cánh của mình. Những người có thể đến tham gia Thiên Hoàng Tế Điển này tự nhiên đều là những người nổi bật của các chi mạch hoàng tộc, khí chất và thực lực đều cực kỳ xuất chúng. Đứng ở đây, cứ như đang ở thiên đường vậy, từng bóng người dang rộng đôi cánh tựa như những thiên sứ. Thanh Loan, ngươi xem, đó chính là người mạnh nhất của các chi mạch hoàng tộc chúng ta, tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên Thánh Giả. Bên cạnh Mộ Thanh Loan, một trưởng lão đấu tôn của Thiên Loan nhất tộc chỉ điểm, không ngờ lần Thiên Hoàng Tế Điển này, ngay cả ngài ấy cũng xuất hiện. Xem ra lời đồn không sai, trong lần tế điển này, Thiên Yêu hoàng tộc rất có thể sẽ chọn ra người thừa kế đời tiếp theo. Mộ Thanh Loan nhìn theo hướng vị trưởng lão chỉ thấy ở nơi cao nhất của các đài đá, một bóng người mặc áo bào tử kim đang ngồi ngay ngắn, đôi đồng tử màu vàng kim và vô cùng uy nghiêm liếc nhìn khắp nơi. Bóng người này ngồi một mình trên vị trí cao nhất, chính là người chủ trì của Thiên Hoàng Tế Điển này, Vạn Hoàng Chi Vương thực sự. Mà bên dưới ngài, còn có ba bóng người khác đang ngồi. Ánh mắt của những người còn lại khi nhìn về phía bốn người này đều tràn ngập vẻ kính sợ. Trong ba người này, người ngồi giữa lại là một nữ tử mặc váy đỏ, trong khoảng 30 tuổi, nhưng khí tức lại mạnh mẽ đến kinh người. Đôi lông mày hơi mảnh khảnh nhíu lại, sát khí ẩn hiện. Hai bên cạnh nàng là hai lão giả, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Bốn vị này chính là những cường giả cao cấp nhất của toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, cũng là những ma thú cấp 9 chí tôn của thú vực, bốn vị đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc. Ngoài tộc trưởng Hoàng Thiên ra, ba vị còn lại được người đời tôn làm Thiên Yêu Tam Hoàng, tuy không mạnh bằng Hoàng Thiên, nhưng cũng là những đấu thánh cường giả thực thụ. Giờ lành đã đến, Thiên Yêu hoàng tế bắt đầu. Từng bóng người dang rộng đôi cánh từ từ hạ xuống các đài đá. Khi chi mạch hoàng tộc cuối cùng đến, vào đúng giữa trưa, Thiên Hoàng Tế Điển chính thức bắt đầu. Từng vị cường giả hoàng tộc tuân theo cổ lễ tiến hành nghi thức, còn các cao tầng của các hoàng tộc thì ở trên cao nhìn xuống các tiểu bối, quan sát tình hình của thế hệ trẻ. Dưới tay Hoàng Thiên, nữ tử áo đỏ kia vừa liếc một cái đã chú ý đến Mộ Thanh Loan trên đài đá của Thiên Loan nhất tộc, cô bé của Thiên Loan nhất tộc kia thực lực không tệ, tuổi còn nhỏ đã trở thành đấu tôn. Đại tỷ, cô bé kia hẳn là tiểu gia hỏa của Thiên Loan tộc đã gia nhập Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các những năm gần đây phát triển rất nhanh. Bên cạnh nữ tử áo đỏ, một lão giả mặc hắc bào mở mắt liếc nhìn, giọng nói cực kỳ khàn, miệng hơi hé mở, có một lực hút đáng sợ lặng lẽ lan ra. Lão được gọi là Côn Hoàng, không ít đối thủ của lão sau khi bị bắt đều bị lão nuốt sống. Hung danh của người này trong giới ma thú vô cùng vang dội, nhiều cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Đám người tin vẫn các đó, chẳng phải là dựa vào những đế tộc viễn cổ kia sao? Trước kia khi hoàng tộc chúng ta hưng thịnh, có sợ gì những cái gọi là đấu đế gia tộc? Một lão giả khác sắc mặt có chút âm trầm hừ một tiếng, lời nói có chút bất mãn, chính là Ưng Hoàng trong Thiên Yêu Tam Hoàng. Nữ tử áo đỏ, Phượng Hoàng, cũng cười lạnh, đám người của các đế tộc viễn cổ đó, tạm thời không cần chúng ta phải bận tâm. Nghe nói bọn họ bây giờ đang đấu đá nhau, hồn tộc đã gây thù chuốc oán, hai bên đang đánh nhau túi bụi, tốt nhất là chết hết đi. Ưng Hoàng cười hắc hắc nói, đại tỷ, lần Thiên Hoàng tế điển này, vẫn là Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta vẻ vang nhất. Đừng nhìn tiểu gia hỏa đã gia nhập Tinh Vẫn Các kia ở Trung Châu danh tiếng không nhỏ, nhưng khi ở Trung Châu, nàng ta đã bị Phượng Thanh Nhi của tộc ta đè ép một đầu đấy. Cung Hoàng bên cạnh cũng mở miệng, giọng nói có chút khàn, lão tam nói thật, bất luận là Cửu Phượng hay Hoàng Phong, thậm chí là tiểu bối tên Phượng Thanh Nhi kia, đều ưu tú hơn tất cả các chi mạch hoàng tộc khác. Đại thế của hoàng tộc vẫn nằm trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Phượng Hoàng cũng gật đầu, ừm. Trong thế hệ này, con trai trưởng của tộc trưởng Hoàng Thiên là Cửu Phượng ưu tú nhất, đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá thánh cảnh, vẫn cần thời gian. Cuộc đối thoại của ba vị thánh giả này lọt vào tai Hoàng Thiên ở trên cao hơn, nhưng ngài không có bất kỳ biểu cảm thay đổi nào, ánh mắt vẫn lướt qua các nơi, nhìn chăm chú vào từng tài năng mới nổi của các hoàng tộc. Từng vị cường giả trẻ tuổi của các hoàng tộc dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão, đứng xen kẽ ở các nơi, chuẩn bị cho màn mở đầu của Thiên Hoàng tế điển. Từng bóng người trẻ tuổi đứng ở phía sau đội ngũ. Trong Thiên Yêu hoàng tộc, có hai nam một nữ đặc biệt thu hút sự chú ý, nữ tử trong ba người này tự nhiên chính là Phượng Thanh Nhi, người đã thành danh ở Trung Châu với thân phận thiếu các chủ của Phong Lôi Các. Còn hai người còn lại, một người tóc trắng phơ, một người đồng tử hiện lên bảy màu, khí tức phi thường, cũng là những tài năng mới nổi cực kỳ bất phàm của Yêu Hoàng nhất tộc. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn và tộc Thái Hư Cổ Long, nghe tin về Thiên Hoàng tế điển, đặc biệt đến đây tham kiến. Giữa dãy Hoàng Vẫn Sơn, đúng vào lúc các mạch hoàng tộc đang tụ tập chuẩn bị cử hành Thiên Hoàng tế điển, bỗng nhiên có tiếng huyên náo ầm ĩ vọng tới. Ngay sau đó, một giọng nói vang dội lại không ngừng quanh quẩn giữa núi non. Cửu U Địa Minh Mãn, Thái Hư Cổ Long, sao bọn họ lại đến cùng nhau thế này? Có chuyện gì vậy? Thiên Hoàng tế điển xưa nay chỉ là thịnh hội của hoàng tộc chúng ta, đâu có lễ tiếp kiến khách xem lễ. Hai tộc này cùng kéo đến, lẽ nào là đến gây sự? Hay là thấy hoàng tộc chúng ta những năm gần đây phát triển mạnh mẽ nên muốn đến chèn ép? Bên trong dãy Hoàng Vẫn Sơn, các mạch hoàng tộc lòng người sao động. Hai trong tam đại ma thú gia tộc của thú vực lại cùng nhau tìm đến Thiên Yêu hoàng tộc, chuyện này từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ bất thường. Tộc Thái Hư Cổ Long vậy mà đã xuất thế, rốt cuộc là chuyện gì treo cao trên bệ đá? Tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc Hoàng Thiên đang đoan tọa, lần đầu tiên biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc và kiên kỵ. Những năm gần đây, dù hắn đã phát triển Thiên Yêu hoàng tộc rất tốt, nhưng so với viễn cổ Thiên Hoàng năm xưa thì vẫn còn kém xa. Vậy mà ở thời viễn cổ, tộc Thiên Hoàng huy hoàng đến thế cuối cùng vẫn bại trận. Còn tộc Thái Hư Cổ Long lại là chủng tộc cổ xưa duy nhất từ thời viễn cổ đến nay chưa từng bị suy giảm huyết mạch, nội tình và thực lực của họ vốn không phải các chủng tộc khác có thể so bì. Tộc trưởng bên dưới Hoàng Thiên, Thiên Yêu Tam Hoàng cũng ngẩng đầu, im lặng chờ đợi quyết định của vị cường giả mạnh nhất hoàng tộc này. Không chỉ Thiên Yêu hoàng tộc, mà giờ khắc này, tất cả các chi mạch của hoàng tộc đều đang chờ đợi quyết định của Hoàng Thiên. Tuy không hợp lễ, nhưng người đến là khách. Chư vị, hãy cùng ta ra nghênh đón một phen. Hoàng Thiên do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy đưa ra quyết định. Theo tiếng nói của hắn, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trong tộc Thiên Yêu Hoàng bay lên. Đây chính là dãy Hoàng Vẫn Sơn, nơi tộc Thiên Hoàng chấm dứt, cũng là mảnh đất chôn cất Thiên Hoàng cuối cùng. Nghe nói nếu không phải tộc Cổ Long năm xưa dọn dẹp chiến trường, nơi này rất có thể đã sinh ra một loại tài nguyên liên quan đến chí tôn ma thú. Bên ngoài dãy Hoàng Vẫn Sơn, vô số ma thú tựa như thủy triều hội tụ lại. Đứng ở hàng đầu chính là các cao tầng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn và tộc Thái Hư Cổ Long. Người vừa nói chính là Yêu Minh. Dãy Hoàng Vẫn Sơn sao, nếu không phải tộc Cổ Long chúng ta ra tay thu hồi thi thể của các cường giả long tộc, thì rất có khả năng lại xuất hiện thêm một quả Long Hoàng bản nguyên nữa. Tử Nghiên nhìn dãy Hoàng Vẫn Sơn trước mắt, nhắm mắt cảm nhận khí tức viễn cổ bên trong, cuối cùng thở dài một tiếng, trận chiến kết thúc viễn cổ Thiên Hoàng năm đó, Thái Hư Cổ Long chúng ta cũng đã trả một cái giá không nhỏ. Thời viễn cổ, đủ loại hung thú và ma thú cường hoành tranh đấu không ngừng, Thái Hư Cổ Long, viễn cổ Thiên Hoàng, viễn cổ Thiên Xà, Thất Thải Thôn Thiên Mãn vô số chủng tộc ma thú giao tranh, trong đó, hai kẻ cuối cùng tranh đoạt ngôi vị bá chủ ma thú chính là viễn cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long. Viễn cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long, mỗi tộc đều có thiên phú chủng tộc cực kỳ xuất sắc. Càng kỳ lạ hơn là, sức mạnh của hai tộc khi dung hợp sẽ tạo thành bá chủ chân chính của giới ma thú, Long Hoàng Chí Tôn. Kẻ đầu tiên lột xác thành công Thành Long Hoàng Chí Tôn chính là cường giả của tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng. Trong một thời gian ngắn, tình cảnh của Thái Hư Cổ Long vô cùng gian khổ, may mà cuối cùng cũng chờ được đến lúc nhà mình cũng xuất hiện một vị Long Hoàng. Vì có hai vị Long Hoàng Chí Tôn sánh ngang đấu đế này, hai đại chủng tộc đã trở thành bá chủ ma thú không thể tranh cãi thời bấy giờ. Sau khi hai vị Long Hoàng qua đời, hai tộc cũng lao vào trận huyết chiến cuối cùng, kết quả vẫn là Thái Hư Cổ Long nhỉnh hơn một chút. Tranh chấp giữa các chủng tộc vốn là thắng làm vua thua làm giặc, Thái Hư Cổ Long đã hơn một bậc nhưng không hề có ý định buông tha cho Viễn Cổ Thiên Hoàng. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra tại dãy Hoàng Vẫn Sơn này, tất cả thiên hoàng thuần huyết đều chết trận, mà tộc Cổ Long cũng tổn thất rất nhiều cường giả. Nghe nói dãy Hoàng Vẫn Sơn thời Viễn Cổ vốn là những ngọn núi khổng lồ chạm tới trời, vậy mà bây giờ chỉ còn cao đến thế. Ngọn thần sơn trung tâm hùng vĩ nhất xưa kia, nay đã trở thành Cổ Hoàng Tế Đàn, một thung lũng khổng lồ gần như ăn sâu vào lòng đất, đủ để tưởng tượng trận chiến đó thảm liệt đến nhường nào. Một trận chiến thảm thiết, hai tộc tổn thất nhiều cường giả như vậy, cũng đã đủ điều kiện để Long Hoàng bản nguyên quả ra đời. Tự nhiên đọc qua ghi chép trong tộc, lúc đó thậm chí đã có dấu hiệu của Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ là khi ấy, tộc Cổ Long cũng thiệt hại rất nghiêm trọng, hơn nữa Long Hoàng bản nguyên quả cần thời gian để hình thành. Nơi đây lại là tổ địa của hoàng tộc, để tránh xảy ra bất trắc, tộc Cổ Long trước khi rút lui đã thu hồi tất cả long thi và hủy đi quả Long Hoàng bản nguyên còn sơ sinh. Hoàng Thiên đến rồi. Tử Nghiên nhìn dãy Hoàng Vẫn Sơn, dường như xuyên qua không gian và thời gian để thấy được những hình ảnh viễn cổ ấy. Ngay lúc nàng đang cảm nhận khí tức cổ xưa này, từ trong dãy Hoàng Vẫn Sơn, từng bóng người phóng lên trời, và nàng cũng ngẩng đầu nhìn ngay lập tức. Sâu trong dãy Hoàng Vẫn Sơn xa xôi, các cường giả của tất cả các mạch hoàng tộc đồng loạt xuất động. Bầu trời dày đặc bóng người, từng đôi cánh chim khổng lồ tựa như mây đen che phủ cả đất trời, xa xa đối đầu với đại quân ma thú đang bao vây dãy Hoàng Vẫn. Một con yêu hoàng khổng lồ dương đôi cánh rộng trăm trượng, trên đầu nó là một bóng người mặc tử kim bào phục, đứng chắp tay, đôi mắt ánh lên sắc vàng và vẻ uy nghiêm vô cùng cũng đang nhìn về phía Tử Nghiên. Tộc Thái Hư Cổ Long bây giờ lại do một tiểu bối đứng đầu sao? Nhưng tiểu bối này, quả thật không đơn giản. Tộc Cổ Long này, sao lại có thể cường đại đến thế? Hoàng Thiên và Tử Nghiên đối mặt, từ xa cảm nhận được thực lực của đối phương, nắm đấm bất giác siết chặt. Cùng là ngũ tinh đấu thánh, hắn thậm chí còn là ngũ tinh hậu kỳ gần chạm đến lục tinh, nhưng khi đối diện với Tử Nghiên trẻ tuổi, hắn lại cảm thấy có chút áp lực. Quá trẻ, vị thiếu nữ đến từ tộc Cổ Long này thật sự quá trẻ tuổi. Nhìn tuổi tác, dường như còn nhỏ hơn cả con trai của hắn, nhưng tu vi và thực lực khủng khiếp này lại gần như có thể bắt kịp hắn. Phượng Hoàng dang rộng đôi cánh bay đến bên cạnh Hoàng Thiên. Tộc trưởng, đó là yêu minh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Nghe nói hắn bị yêu khiếu thiên cầm tù nhiều năm, được cự đầu đương nhiệm của Đan Tháp cứu thoát, vừa mới trở lại nắm quyền. Thực lực của hắn ngược lại còn mạnh hơn ta một chút. Yêu minh. Chỉ là kẻ miễn cưỡng đột phá tam tinh đấu thánh, không đáng lo ngại. Hoàng Thiên liếc yêu minh một cái rồi lại dời mắt về phía trận doanh của tộc Cổ Long. Trong mắt hắn, chỉ có Long tộc mới là đối thủ thật sự của hoàng tộc. Tộc trưởng, để thuộc hạ đến hỏi ý đồ của yêu minh, tiện thể thăm dò ý tứ của bọn họ. Phượng Hoàng chủ động xin đi, sau đó đôi cánh dương ra, bóng dáng đã đến nơi cách triều ma thú chưa đầy trăm trượng. Phía dưới dãy Hoàng Vẫn Sơn đã sớm bị đủ loại ma thú vây quanh, trong đó không ít chủng tộc là chúa tể một phương ở thú vực, có cả đấu tôn trấn giữ. Phượng Hoàng nhìn yêu minh, hét lớn, yêu minh, ngươi và Thái Hư Cổ Long đến thiên yêu hoàng tộc ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ra là Phượng Hoàng tiểu thư, đã lâu không gặp, nàng vẫn quyến rũ như vậy. Yêu minh cười ha hả, giọng điệu có chút trêu chọc, xem ra hắn và Phượng Hoàng này quả thật quen biết đã lâu. Hôm nay ta đến đây, là vì tình thế ở Trung Châu hiện nay vô cùng phức tạp. Trung vực loạn lạc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra các đế tộc viễn cổ sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ đại chiến. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những kẻ đó mới là tồn tại đứng trên đỉnh của đại lục. Đại chiến giữa họ ắt sẽ gây ra hàng loạt sự kiện, thú vực chúng ta cũng khó mà đứng ngoài cuộc. Chuyện của Trung vực vốn không liên quan đến thú vực, ta cũng không muốn bị lôi kéo vào. Nhưng chỉ với tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta, e là không thể chống lại áp lực từ các đế tộc viễn cổ. Phải biết rằng năm xưa, Viêm tộc đã từ tộc ta mời đi Cửu U Kim Tổ Hỏa. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có liên hợp các đại bộ tộc trong thú vực mới có thể chống lại áp lực từ các đế tộc viễn cổ kia. Ta cùng với tộc Thái Hư Cổ Long và rất nhiều bộ tộc ma thú ở đây, hôm nay đến chính là để mượn cơ hội thiên hoàng tế này, cùng quý tộc thương lượng chuyện đó. Hy vọng các vị đừng hiểu lầm, chúng ta không phải đến gây sự. Tộc trưởng Phượng Hoàng suy nghĩ một lát, rồi có chút khó xử quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Theo ý của nàng, nàng không muốn liên thủ với tộc Cổ Long, nhưng lời của yêu minh lại rất có lý. Đại chiến của các đế tộc viễn cổ ở Trung vực, lẽ nào lại để cho những thế lực đỉnh tiêm có đấu thánh trấn giữ, thực lực không hề yếu như bọn họ ngồi yên xem kịch. mà chuyện này một khi bị cuốn vào, chẳng khác nào tổ chim bị phá, trứng sao có thể còn nguyên, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu bọn họ có cách tránh bị cuốn vào thì đó là chuyện tốt, nhưng hợp tác với tộc cổ long lại không phải là chuyện nàng có thể quyết định. Yêu Minh tộc trưởng, bản tọa là Hoàng Thiên. Chuyện ngươi nói, ta cũng đã từng suy xét qua, có thể trao đổi một chút. Các ngươi đã đến, vậy chính là khách, không cần căng thẳng, Thiên Yêu Hoàng tộc ta còn chưa đến mức hẹp hòi như vậy. Hoàng Thiên quả không hổ là một lão giang hồ, vài ba lời đã hóa giải bầu không khí căng thẳng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hắn nhìn Tử Nghiên đang đứng giữa không trung bên cạnh, cất giọng nói, không biết vị này là cường giả nào của tộc Cổ Long. Ta và Tam Đại Long Vương của các ngươi cũng coi như có quen biết, nhưng vị này lại rất lạ mặt. Ta tên Tử Nghiên, là con gái của Long Hoàng đương nhiệm Chúc Hôn, cũng là hoàng giả đương đại của tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên từ xa đối mặt với Hoàng Thiên, cao giọng đáp, Hoàng Thiên tộc trưởng, tin tức của ngài có chút lạc hậu rồi. Ba tên Long Nghịch mà ngài nói, chẳng qua chỉ là kẻ mang một tia huyết mạch vương tộc, không gánh nổi danh xưng Long Vương. Bọn chúng phát động phản loạn, đã sớm chết trong tay ta. Thái Hư Cổ Long, con gái Chúc Hôn, tân nhiệm Long Hoàng. Hoàng Thiên nghe xong lời của Tử Nghiên, liền rơi vào trầm mặc. Cái tên Chúc Hôn này thật sự quá xa xưa đến mức khiến Hoàng Thiên cảm thấy sợ hãi. Vào thời niên thiếu của hắn, chính vị Long Hoàng này đã triệt để trấn áp sự phản kháng của hoàng tộc, gần như là tồn tại vô địch trên khắp đại lục. Long Hoàng đương nhiệm Chúc Hôn. Đó là cường giả thời đại nào vậy? Con gái của ông ta ư, chưa từng nghe nói qua, chắc là lừa người thôi. Cô bé này mới bao nhiêu tuổi mà đã kế nhiệm Long Hoàng, chẳng lẽ tộc Cổ Long không còn ai sao? Tin tức Tam Đại Long Vương chết lâu như vậy mà không hề bị tiết lộ, Long tộc phong tỏa tin tức thật là kín kẽ. Bên ngoài dãy Hoàng Vẫn Sơn, Hoàng Thiên và Tử Nghiên nhìn nhau, còn xung quanh, vô số kẻ hiếu kỳ đã sớm bàn tán xôn xao. Ha ha ha, Long Hoàng mới, quả thật khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác. Hoàng Thiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng chọn cách nói mấy lời khách sáo, xem ra định tạm thời gác lại, âm thầm thăm dò rồi mới quyết định. Tử Nghiên thu lại ánh mắt, bình thản nói, Hoàng Thiên tộc trưởng khách khí rồi, ngài không trách chúng ta không mời mà đến là tốt rồi. Hoàng Thiên sắc mặt như thường, cười ha hả một tiếng rồi nói, chư vị nếu đến để thương lượng đại sự, vậy xin mời. Hôm nay vừa đúng lúc diễn ra Thiên Hoàng tế điển của các hoàng tộc chúng ta, chư vị đến xem lễ là vừa vặn. Hoàng Thiên tộc trưởng, nghĩ chắc ngài không phiền nếu các cường giả của các tộc trong thú vực cùng tham dự chứ. Bên cạnh Tử Nghiên, Yêu Minh khẽ vỗ tay, từng bóng người nhanh chóng tiến đến phía trước đội ngũ. Khí tức của mỗi người đều không hề yếu, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới đấu tôn. Quan trọng hơn là, những cường giả này không cùng một tộc mà thuộc về các tộc đàn khác nhau. Biến cố ở trung vực liên quan đến đại sự của thú vực chúng ta, tự nhiên cần các đại gia tộc ma thú cùng nhau thương lượng. Lão phu sao có thể nghĩ nhiều được. Hoàng Thiên không để lại dấu vết liếc nhìn Yêu Minh. Nhiều tộc đàn ma thú như vậy cùng lúc kéo đến, mà Thiên Yêu hoàng tộc của hắn trước đó lại không hề nhận được chút tin tức nào, xem ra đối phương lần này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Hoàng Thiên nói xong những lời này liền khẽ phất tay, hàng ngàn vạn bóng người có cánh sau lưng chậm rãi tách ra một con đường. Tử Nghiên và các cường giả của các đại tộc bay lên lơ lửng giữa không trung, dưới sự dẫn dắt của Thiên Yêu hoàng tộc, đông đảo bóng người đáp xuống thung lũng nơi có cổ hoàng tế đàn. Chư vị đến vội vàng, là Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta chiêu đãi có chút không chu đáo, xin đừng trách Tử Nghiên và Yêu Minh dẫn đầu đông đảo cao tầng của các gia tộc ma thú ngồi xuống những bệ đá còn trống. Thuộc hạ của Hoàng Thiên lập tức có người khẩn cấp sắp xếp việc chiêu đãi, từng hoàng nữ như những cánh bướm nhanh chóng bay đến, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc bày bàn. Tử Nghiên ngồi trên một bệ đá cao treo lơ lửng, điềm nhiên cười nói, Hoàng Thiên tộc trưởng khách khí rồi, chúng ta lần này không mời mà đến, mong được bỏ qua. Trên ba bệ đá cao nhất xung quanh cổ hoàng tế đàn, Hoàng Thiên, Tử Nghiên, Yêu Minh và các cường giả của ba đại tộc đang thăm dò lẫn nhau. Thiên Yêu hoàng tộc muốn làm rõ ý đồ của hai tộc còn lại, trong khi tộc Cổ Long và tộc Minh Mãn phần lớn chỉ đang nói chuyện qua loa. Lần này, đông đảo bộ tộc ma thú vây quanh dãy Hoàng Vẫn Sơn, tự nhiên là do Yến Thanh Sơn một tay sắp đặt, được tộc Cổ Long và tộc Minh Mãn phối hợp thực thi. Cường giả của tộc Cổ Long xuất động để uy hiếp, còn cường giả của tộc Minh Mãn phụ trách liên lạc và trấn an. Dưới sự kết hợp vừa đấm vừa xoa này, phần lớn các gia tộc ma thú tự nhiên chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Không thể không nói, Yêu Khiếu Thiên cũng coi như đã làm được một việc tốt. Khi hắn còn làm tộc trưởng, vì không có Minh Xà chi trượng để củng cố quyền thế, hắn đã lôi kéo và dung túng việc huyết mạch viễn cổ của tộc Minh Mãn bị pha loãng, dẫn đến số lượng tộc Minh Mãn nhiều hơn hẳn so với hai tộc kia. Việc tộc Minh Mãn sinh sôi nhanh chóng mà không để ý đến hậu quả của việc huyết mạch bị pha loãng đã khiến cho cấp độ huyết mạch tổng thể của cả tộc có xu hướng giảm xuống. Điều này đối với sự phát triển của cả tộc đàn đương nhiên là trí mạng, nhưng xét về mặt hiện tại, số lượng đông đảo này lại khiến thế lực của bộ tộc họ đứng đầu trong ba đại tộc đàn. Trong thời đại tộc Cổ Long không xuất thế, Bá chủ của thú vực tự nhiên là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc dù mạnh hơn, nhưng vì kiên kỵ gây sự chú ý của tộc Cổ Long, đồng thời bộ tộc này lại chú trọng huyết mạch sinh sôi nên số lượng tộc nhân thậm chí còn ít hơn cả tộc Cổ Long. Hơn nữa, Yêu Hoàng phần lớn có tính cách cao ngạo, dù là vua không ngai của giới ma thú, nhưng sức ảnh hưởng thực tế vẫn còn phải xem xét. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng thì lại khác. Số lượng tộc đàn khổng lồ khiến họ không tự giác muốn bành trướng lãnh thổ, từ đó sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Mặc dù sinh sôi quá nhiều đã làm loãng huyết mạch, nhưng đó cũng chỉ là tương đối. Ít nhất hiện tại, huyết mạch viễn cổ của họ vẫn có thể áp chế huyết mạch của phần lớn ma thú, không ảnh hưởng đến việc thống lĩnh các tộc nhỏ hơn. Điều này cũng dẫn đến việc bộ tộc này mới là vương giả thực sự của thú vực, ít nhất phần lớn các bộ tộc trong thú vực đều chịu ảnh hưởng của họ. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng có sức ảnh hưởng lớn nhưng lại thiếu cường giả đủ để uy hiếp. Trong khi đó, Thái Hư Cổ Long, dù luôn là đệ nhất giới ma thú, nhưng lúc này đã suy yếu, song vẫn có đủ số lượng cường giả. Hai bên liên hợp lại đủ để quét ngang thú vực, khiến các gia tộc ma thú này phải thỏa hiệp, tự nhiên không thành vấn đề. Thiên Yêu Hoàng tộc gần đây chỉ tập trung vào Thiên Hoàng Tế Điển, giảm bớt sự chú ý đối ngoại. Tử Nghiên và Yêu Minh cũng đã phong tỏa tin tức, cho đến khi họ tập hợp được phần lớn các bộ tộc trong thú vực đến dãy Hoàng Vẫn Sơn này, Hoàng Thiên vẫn chưa kịp phản ứng. Chư vị, hôm nay có nhiều khách quý như vậy, không thể để mất mặt hoàng tộc chúng ta được. Đến giờ rồi. Nghi thức bắt đầu đi. Hoàng Thiên sau khi thăm dò Tử Nghiên và Yêu Minh mà không thu được thêm nhiều thông tin, liền trầm tâm xuống, thấp giọng ra lệnh cho tộc nhân rồi tuyên bố nghi thức tiếp tục. Khi hắn thu lại ánh mắt từ trên người Tử Nghiên, ánh mắt hắn khẽ dừng lại một chút trên Yến Thanh Sơn, người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Tử Nghiên. Vị cường giả nhân tộc này không nghi ngờ gì đã khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Giọng Hoàng Thiên vừa dứt, một chiếc chung lớn cổ xưa ánh kim được mời đến trước tế đàn. Hình ảnh các thiên hoàng được khắc họa trên chiếc kim chung này, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng thần thánh. Một luồng khí tức cổ xưa ập đến. Tử Nghiên nhìn chiếc kim chung này, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc. Đây là Yêu Hoàng chung, được chế tạo từ mảnh vỡ của Thiên Hoàng tổ khí năm xưa sao? Long Hoàng quả là có kiến thức, đây chính là Yêu Hoàng chung, cũng là nguồn gốc của đấu kỹ truyền thừa của tộc ta. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Theo lời hắn, một tiếng chung ngân vang lên, âm thanh trầm hùng quanh quẩn khắp trong ngoài tế đàn, khiến tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Khi tiếng chung uy nghiêm đó dần tắt, ba vị trưởng lão hoàng tộc y quan chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc từ bàn tiệc gần đó, trịnh trọng bước lên tế đàn. Trên tế đàn cổ xưa đã bày đầy đủ các vật dụng nghi thức. Sau một loạt nghi lễ cổ xưa khá rườm rà, trong một tiếng phượng minh vang dội, vô số hoàng ảnh xuất hiện trên khoảng không này. Ánh sáng trong trời đất không khỏi ảm đạm đi, khoảng không lúc này phản phất biến thành một tấm màn che. Từng bức tranh được khắc trên bầu trời cao, từng hoàng ảnh bay lượn trên cửu thiên, chiến đấu với từng kẻ địch hùng mạnh. Thái Hư Cổ Long, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Viễn Cổ Thiên Xà, hư ảnh của từng con cổ thú cường đại xuất hiện ở phía đối diện với hình bóng thiên hoàng. Đây là tiên tổ của các đại hoàng tộc, cũng là những kẻ địch mà tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng đã từng đối mặt. Thiên Hoàng Tế Điển không chỉ là để tế lễ tiền bối, mà còn là một quá trình để hiểu rõ lịch sử của cổ hoàng, lĩnh ngộ đạo của thiên hoàng chân chính và thức tỉnh huyết mạch hoàng tộc thực sự. Các cường giả trẻ tuổi của các đại hoàng tộc cùng với các trưởng lão tham gia nghi thức tế lễ. Giờ khắc này, tay họ nâng vật tế, mắt ngước nhìn lên trời, trong đôi mắt phản chiếu hoàng ảnh. Khí tức trên người đang biến đổi, huyết mạch đang sôi trào. Tử Nghiên đầy hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nói, lợi dụng sự cộng hưởng huyết mạch, khai cuộc ký ức sâu trong huyết mạch, đánh thức tinh túy của huyết mạch. Thiên Hoàng Tế Điển này, quả thật có chút thần kỳ. Trong quảng trường thiên hoàng rộng lớn, các cường giả trẻ tuổi của hoàng tộc xếp thành hàng từ trong ra ngoài. Lúc này, tất cả họ không ngoại lệ đều ngẩng mặt nhìn trời, chiêm ngưỡng sự vĩ đại của tổ tiên. Giữa sự cộng hưởng huyết mạch, sau lưng họ bắt đầu hiện ra những hoàng ảnh hư ảo. Không gian quảng trường thiên hoàng bắt đầu gợn sóng, trên những đôi hoàng dịch hư ảo đó, quanh quẩn một loại sức mạnh cường đại, cổ xưa, sức mạnh của huyết mạch truyền thừa. Thiên Hoàng Tế Điển tiến hành được một khắc, lần lượt có mấy người, hoàng ảnh sau lưng chợt vỡ tan rồi thu về cơ thể. Bản thân họ thì ngã ra ngoài, được các lão tiền bối hoàng tộc đỡ lấy. Nhìn thấy họ bay ra, các trưởng bối đi cùng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thiên Hoàng Tế Điển chính là quá trình đánh thức huyết mạch. Hoàng ảnh hư ảo như vậy lại chỉ kiên trì được trong thời gian ngắn, tự nhiên không có nhiều tiềm lực, cũng tự nhiên là phụ lòng mong đợi của trưởng bối. Mỗi gia tộc ma thú đều có phương pháp đánh thức huyết mạch đặc biệt, và Thiên Hoàng Tế Điển cũng vậy. Tiến hành thức tỉnh tại quảng trường nơi vạn hoàng tề tựu này, sự cộng hưởng giữa họ sẽ khiến quá trình thuận lợi hơn. Hơn nữa, việc tranh đấu với nhau để tạo ra vạn hoàng chi vương tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trung tâm dãy Hoàng Vẫn Sơn, trước Thiên Hoàng Tế Đàn, từng bóng người đứng thẳng tắp. Sau lưng không ít người, hoàng ảnh hư ảo dần ngưng thực, trong thiên địa xung quanh dần có tiếng gió, nhiệt độ cũng có biến đổi. Giữa không gian có phần nóng bỏng, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang vọng trên trời. Mây đen trên bầu trời hiện lên, đủ loại dị tượng liên tiếp xuất hiện. Quá trình ma thú thức tỉnh huyết mạch viễn cổ vốn dễ dẫn động thiên tượng biến hóa, huống chi là nhiều ma thú cấp cao như vậy cùng gây ra cộng hưởng, dị tượng tự nhiên càng thêm khổng lồ và rõ rệt. Dị tượng trong trời đất càng rõ ràng, đột nhiên, một nam tử trung niên đứng ở phía sau quảng trường lộ vẻ mừng như điên. Phía sau hắn, một hư ảnh hoàng điểu màu vàng sáng phát ra tiếng hóc lanh lảnh, dương cánh bay lượn rồi chui vào cơ thể người này. Phượng hoàng bay lượn, tiếng hóc vang lừng. Hoàng ảnh hoàng chỉnh dung nhập vào cơ thể, khí tức của người này trở nên ngưng thực và cổ xưa hơn. Cùng với dị tượng của người đầu tiên này, ngày càng nhiều hư ảnh hoàng điểu ngưng thực và thức tỉnh. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường thiên hoàng diễn ra cảnh vạn hoàng tranh phong. Phượng tước, đồng hoàng, lam phượng, tuyết hoàng, hoàng điểu, tự yến, thiên loan, thải trĩ, thiên nga, uyên ương, lôi điểu, thiên yêu hoàng hư ảnh của các tộc hoàng điểu tranh nhau xuất hiện. Vô số tiếng hoàng minh xen lẫn, khí tức giao thoa tự nhiên muốn phân chia cao thấp. Từng hư ảnh hoàng điểu thăm dò và tranh đấu với nhau, kẻ thất bại tự nhiên chỉ có thể thu hồi hoàng ảnh của mình và rời khỏi sân. Dị tượng trong trời đất càng thêm kịch liệt, mà cuộc tranh phong trên quảng trường cũng ngày càng gay gắt. Thời gian trôi qua, trên quảng trường thiên hoàng khổng lồ, số bóng người còn đứng lại ngày càng ít đi, gần như không đủ 50. Trong số đó, những người còn chưa triệu hồi ra hoàng ảnh của mình cũng không đủ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tất cả mọi người đều biết, những người còn lại này mới là những kẻ có khả năng chiến thắng. Càng khó kích phát hoàn toàn huyết mạch hoàng tộc thì huyết mạch đó càng cổ xưa và thuần túy. Và trong thế giới ma thú, huyết mạch càng viễn cổ thì càng cường đại, ít nhất là trong loại nghi thức này. Trên quảng trường, từng hoàng ảnh giao tranh kịch liệt. Những người giao tranh này không muốn từ bỏ thắng lợi cuối cùng, chọn cách lấy chiến dưỡng chiến, đánh bại đối thủ để tăng thêm nội tình, chuẩn bị cho cuộc quyết đấu cuối cùng với những hạt giống còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cuộc giao phong kịch liệt này khiến cho bầu không khí trên bầu trời, trong bất tri bất giác, lặng lẽ trở nên ngưng trọng và căng thẳng. Những người ngồi xem đều hiểu, cuộc giao phong kịch liệt nhất trong Thiên Hoàng Tế Điển sắp đến rồi. Trên bầu trời đen kịt âm u, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng. Mây đen dày đặc mang đến một cảm giác đè nén tột độ. Ầm ầm trong lớp mây đen dày đặc, một tia sét tựa như con mãng xà bạc khổng lồ đột nhiên xé toạc bầu trời lao xuống. Một bóng người bị tia sét xuyên qua, toàn thân rung lên, sau đó sau lưng truyền đến tiếng phong lôi vang dội. Hình bóng một con lôi điểu tỏa ra lôi quang tím lam thức tỉnh, xuất thế gia nhập trận chiến. Trên bệ đá ngoài quảng trường, cung hoàng nhìn người trẻ tuổi này, trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng Lạc Đình của bộ lạc lôi điểu, quả là một thiên tài không tồi. Huyết mạch thuần túy này đã cực kỳ tiếp cận với lôi hoàng, tiên tổ của lôi điểu rồi. Những người trụ lại cuối cùng đều là cường giả chân chính, không một ai là nhân vật đơn giản. Phải biết rằng ngay cả thiên yêu hoàng tộc chúng ta cũng có không ít biến dị chi thể, thậm chí có cả huyết mạch tiếp cận thiên hoàng. Ưng hoàng chậm rãi nói. Dường như để chứng thực lời của ông, một cường giả trẻ tuổi của thiên yêu hoàng tộc đột ngột bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó không phải là hắc hoàng diễm của thiên yêu hoàng tộc, vốn không kém gì dị hỏa, mà là một loại địa tâm liệt diễm màu đỏ thẫm. Ngọn lửa bao bọc quanh thân để thức tỉnh huyết mạch, sau lưng xuất hiện một con xích diễm thần điểu phản phất như Chu Tước trong truyền thuyết. Phượng hoàng, người đứng đầu thiên yêu tam hoàng, lên tiếng, Chu Phượng này quả là không chịu thua kém, yêu hoàng tộc nhân biến dị thức tỉnh thiên phú hỏa diễm, bây giờ đã rất hiếm rồi. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là tiểu cô nương của tộc Thiên Loan kia lại có chút thực lực, kinh ngạc là có thể kiên trì đến bây giờ. Thiên Hoàng Tế Điển hiện đã tiến đến giai đoạn cuối. Lúc này, những người vẫn còn tiếp tục ngưng luyện hoàng ảnh, tự nhiên là những người thực sự có vận may lớn. Nơi đây có không chỉ một vị đấu thánh, muốn giả mạo dưới mí mắt của nhiều cường giả như vậy, về cơ bản là không thể. Giữa quảng trường, lúc này những bóng người có thể đứng vững không đủ 30. Một vòng tranh phong đã loại bỏ không ít người. Một số người trước khi bị loại còn định kéo theo kẻ chịu tội thay, nhắm vào mấy người vẫn đang trong quá trình thức tỉnh. Nhưng đáng tiếc, hành động của họ chắc chắn không thể thành công. Huyết mạch cấp thấp khiêu chiến cấp cao, họ cũng không phải là nhân vật thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Người ta chỉ cần bộc phát đấu khí đã đánh tan hoàng ảnh hư tượng của họ, khiến họ bị loại. Mấy người chưa hoàn toàn thức tỉnh ra huyết mạch chân hình không nghi ngờ gì là những người nổi bật trong hoàng tộc. Không chỉ huyết mạch kinh người, mà thực lực cũng cực kỳ phi thường. Ít nhất cũng ở cấp độ đấu tôn, không thua kém gì một bộ phận các cường giả đang dự lễ ngồi quanh tế đàn. Sóng lớn đại cát, sau từng vòng tranh phong kịch liệt, những bóng người vẫn có thể đứng trước tế đàn chỉ còn 24. 24 hoàng ảnh hư tượng dẫn dắt thiên địa chi lực, khiến năng lượng ba động trên bầu trời càng thêm kịch liệt. Trong 24 bóng người này, 5 người vẫn còn đang ngưng luyện hoàng ảnh càng thêm thu hút sự chú ý, đến bây giờ vẫn có thể tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, chứng tỏ huyết mạch viễn cổ của mấy người này cực kỳ tiếp cận với viễn cổ thiên hoàng. Cùng với một tiếng minh điểu vang dội, một con đại điểu lông vũ vàng rực bay ngang cửu thiên, Đây là thần thú hoàng điểu cực kỳ tiếp cận với cổ hoàng. Trên người Mộ Thanh Loan cũng tỏa ra thanh quang chói lọi. Một con loan hoàng với bộ lông sặc sỡ, toàn thân xanh biếc, lông đuôi dài và nhọn đặc biệt, hai cánh có nhiều vàng hình mắt màu đỏ hoàng và trắng, thân hình vô cùng lộng lẫy xuất hiện dưới vô số ánh mắt. Thần điểu Thanh Loan trong truyền thuyết, loài thần thú lộng lẫy nhất trong các hậu duệ của Thiên Hoàng, là vương giả vô thượng trong loài Thiên Loan. Con thần điểu này vừa xuất thế, lập tức áp chế phần lớn các hoàng ảnh khác. Ngay cả mấy cường giả đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Yêu Hoàng cũng rơi vào thế yếu. Hừ. Đây là tổ địa của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta, Mộ Thanh Loan đại phát thần uy, lấn át danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc, tự nhiên khiến các cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, vốn tự nhận là chủ nhà, cảm thấy bất mãn. Một người vẫn đang ngưng tụ hoàng ảnh quát lạnh một tiếng, hoàng ảnh sau lưng bộc phát tiếng phượng hót vang dội. Đây là một nam tử tóc trắng, thân hình cao ráo, mặc cẩm y, tuổi chừng 30. Đối với Thiên Yêu Hoàng tộc, tuổi này không nghi ngờ gì vẫn chỉ là thanh niên. Nam tử tóc trắng có tướng mạo cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt mỉm cười khiến hắn trông quý phái bức người, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một tượng thánh yêu hoàng cực lớn. Thiên yêu hoàng toàn thân đen như mực toát ra một cảm giác yêu dị. Nhưng khác với thiên yêu hoàng thông thường, đôi phượng đồng tử của nam tử tóc trắng này lại có nhãn ảnh trắng như tuyết, mang đến một cảm giác uy áp kỳ dị, dường như cả năng lượng trên bầu trời cũng trở nên hỗn loạn. Yêu hoàng tượng thánh, thôn thiên nạp địa. Nam tử tóc trắng này quát lạnh một tiếng, hắc hoàng hư ảo sau lưng như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng minh bén nhọn. Ngay sau đó, đôi cánh khổng lồ chấn động, một luồng hắc quang rộng chừng 10 trượng bao phủ tứ phương, từng hoàng ảnh lập tức nổ tung và bị thôn phệ. Vạn hoàng chi vương, chém giết mà ra. Người này không chỉ đang lập uy, mà còn muốn tăng cường nội tình của bản thân để tranh đấu với hai người còn lại. Hoàng Phong, ngươi cho rằng giải quyết bọn họ là có thể đánh bại ta sao? Trước tế đàn, Cửu Phượng, người có địa vị cao nhất trong số những người tham gia Thiên Hoàng Tế Điển và là con trai của Hoàng Thiên, thấy cảnh này liền lạnh lùng quát lớn. Theo tiếng hét của vị cường giả được định sẵn là thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc này, một hư ảnh yêu hoàng khổng lồ bay lượn trên trời, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo. Ngay cả tượng thánh yêu hoàng của Hoàng Phong và hư ảnh Thanh Loan của Mộ Thanh Loan cũng bị trực tiếp áp đảo. Cửu Phượng quả không hổ là hậu duệ xuất sắc nhất của tộc trưởng. Huyết mạch tượng thánh mạnh mẽ như vậy, cơ hội hắn đột phá đấu thánh là rất lớn. Trên bệ đá bên cạnh tế đàn, nhìn Cửu Phượng đại phát thần uy áp chế mọi người, lời nói của Cung Hoàng khiến Cửu Phượng phụ thân, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên, có chút vui mừng vì mình có người kế vị. Nếu Cửu Phượng thành công áp đảo Chư Hoàng trở thành Vạn Hoàng Chi Vương, vậy thì vị trí tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc đời sau về cơ bản đã được xác định. Không đúng, Phượng Thanh Nhi này tuy là biến dị phong lôi yêu hoàng, nhưng ta nhớ không lầm, yêu hoàng cổ huyết của nàng không tính là quá mạnh, sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trên bệ đá, Phượng Hoàng, người đứng đầu Thiên Yêu Tam Hoàng, vì cùng là nữ tử nên đặc biệt chú ý đến Phượng Thanh Nhi. Khi nàng chú ý đến những Phượng Hoàng thần văn ngày càng đậm đặc trên người Phượng Thanh Nhi, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy huyết làm khế, lấy khế làm phù, tỉnh lại tổ hồn. Trước tế đàn, Phượng Thanh Nhi chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Theo tiếng nói của nàng, trên bầu trời chợt bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, từ từ rơi vào quanh thân nàng, từng tượng thánh thiên hoàng bay lượn trên cửu thiên nhanh chóng lao xuống. Đây là dẫn động thiên hoàng tượng thánh giáng lâm, chưa từng có tiền lệ, rốt cuộc là chuyện gì? Biến cố này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là các cường giả của các đại hoàng tộc. Họ lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ dị, huyết mạch sôi trào. Ầm ầm, đại địa đột nhiên rung lên một cái, từng hư ảnh thiên hoàng đột nhiên phá đất bay lên. Một luồng khí tức thê lương truyền từ viễn cổ lặng lẽ tràn ngập ra, dưới luồng khí tức này. Đây là sức mạnh của tổ hồn, nhưng tại sao lại bị dẫn động? Đông đảo cường giả hoàng tộc nhận ra luồng khí tức này, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là cảnh tượng chưa từng xảy ra trong các kỳ thiên hoàng tế điển trước đây. Phải biết rằng, ngay cả Thiên Yêu hoàng tộc, vốn gần gũi nhất với viễn cổ thiên hoàng, nếu không thông qua một số nghi thức đặc thù cũng không thể dẫn động tổ hồn giáng lâm. Mà Thiên Hoàng Tế Điển hiện tại, dù có một tỷ lệ nhất định dẫn động sức mạnh của tổ hồn để giúp thức tỉnh huyết mạch, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ, tổ hồn hoàn toàn xuất thế. Một khi sức mạnh hao hết, chúng sẽ tiêu tan giữa trời đất, và điều này đối với hoàng tộc không phải là chuyện tốt. Từng tàn hồn thiên hoàng bay lượn trên cửu thiên. Họ nhìn xuống bóng người đang tỏa ra hào quang rực rỡ bên dưới, một thiên hoàng phản tổ. Mặc dù huyết mạch không phải mạnh nhất, nhưng đó là huyết mạch thuần khiết chân chính, mang một tia bản nguyên của Long Hoàng. Đây là hy vọng cho sự hưng thịnh trở lại của tộc Thiên Hoàng. Giờ khắc này, vô số tàn linh Thiên Hoàng thức tỉnh. Năng lượng trong dãy Hoàng Vẫn Sơn hội tụ, từng hoàng tượng thánh lặng lẽ bùng cháy, hóa thành từng luồng lưu quang tràn vào cơ thể Phượng Thanh Nhi. Những vị tiền bối của tộc Thiên Hoàng này đã chọn dùng sức mạnh cuối cùng của mình để thành toàn cho hậu bối, để tộc Thiên Hoàng một lần nữa tỏa sáng. Khí tức thê lương chậm rãi bốc lên. Trên bầu trời, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi rung lên. Trong đôi mắt, kim quang lấp lóe. Tay ngọc vừa nhấc, một luồng kim quang bàn bạc mang theo một luồng năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa. Trong một tiếng phượng minh vang dội, bóng dáng Phượng Thanh Nhi biến mất. Kim quang sáng chói tràn ngập trong vô số tầm mắt. Một con Thiên Hoàng thần thánh, toàn thân còn bao phủ một lớp sắc tím mờ ảo. Đôi cánh khẽ động, phong lôi vang lên, uy áp vô hình tràn ngập tứ phương. Thiên Hoàng xuất thế. Giờ khắc này, tất cả cường giả hoàng tộc, bao gồm cả Hoàng Thiên Ngũ Tinh hậu kỳ, cũng không tự chủ được mà đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng chân thân cao hơn trăm trượng này. Họ cảm nhận được một luồng cảm ứng từ huyết mạch, viễn cổ Thiên Hoàng, lại một lần nữa tái hiện thế gian. Thiên Hoàng xuất thế, vạn hoàng triều bái. Giờ khắc này, bao gồm cả Cửu Phượng vừa mới trấn áp toàn trường, tượng thánh hoàng ảnh của tất cả các cường giả trẻ tuổi hoàng tộc đều không tự chủ được mà cúi xuống, tỏ lòng thần phục. Từng bóng người, dưới uy áp cổ xưa, đã lựa chọn hành lễ. Ban đầu chỉ là thế hệ trẻ không chịu nổi uy áp, sau đó đến cả một số cường giả của các chi mạch hoàng tộc xa xôi cũng tuân theo lựa chọn từ nội tâm, cúi đầu bái lạy tỏ lòng cung kính với Thiên Hoàng. Trước tế đàn, Mộ Thanh Loan nhìn Phượng Thanh Nhi giữa không trung, nội tâm có chút không yên. Đây chính là Thiên Hoàng chân thân, nàng cuối cùng đã thành công sao? Hậu thiên phản tổ, được tổ hồn tương trợ, trở thành viễn cổ Thiên Hoàng chân chính. Luồng khí tức này, sao lại nhanh chóng đột phá thánh cảnh như vậy? Tổ linh đã hy sinh bản thân để thành toàn cho nàng sao? Nàng đã nhận được sự tán thành của tất cả tổ hồn. Thiên yêu Tam Hoàng và Hoàng Thiên nhìn Phượng Thanh Nhi giữa không trung. Khí tức của viễn cổ Thiên Hoàng chân thân nhanh chóng biến đổi, với tốc độ cực nhanh đột phá thánh cảnh, tiến cấp đấu thánh. Ngay cả những bậc tiền bối như họ cũng cảm nhận được áp lực. Ngay khoảnh khắc Phượng Thanh Nhi đột phá đấu thánh, ngay cả các cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng không tự chủ được mà cúi người hành lễ, thể hiện sự thần phục đối với huyết mạch. Ngay cả thiên yêu Tam Hoàng cũng khẽ hạ mình tỏ lòng cung kính. Giữa sân, người duy nhất còn đứng thẳng chỉ có tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên. Phượng Thanh Nhi này sao lại đột nhiên phản tổ? Chuyện này không đơn giản, hơn nữa thực lực của nàng phiền phức rồi. Trên bệ đá bên cạnh tế đàn, Hoàng Thiên dựa vào thực lực mạnh mẽ để chống lại uy áp từ huyết mạch. Giống như huyết mạch Long Vương của Thái Hư Cổ Long có thể áp chế các long tộc bình thường, huyết mạch Thiên Hoàng đối với Thiên Yêu Hoàng áp chế càng nghiêm trọng hơn, huống chi trên người Phượng Thanh Nhi còn có một tia sức mạnh của Long Hoàng. May mà thực lực của Hoàng Thiên cường hãn, tu vi tiếp cận lục tinh đấu thánh khiến huyết mạch của hắn cũng gần như vô hạn tiếp cận viễn cổ Thiên Hoàng, nên mới có thể chịu đựng được luồng áp bức này. Thực tế, ngay cả ở thời viễn cổ, phần lớn các viễn cổ Thiên Hoàng cũng không thể đột phá đấu thánh. Hoàng Thiên với tu vi tiếp cận lục tinh đấu thánh, dù ở thời viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cao của đại lục. Nhưng điều đó không thay đổi được huyết mạch của hắn. Dù thực lực có mạnh đến đâu, hắn vẫn không thể phản tổ trở thành viễn cổ Thiên Hoàng. Điều này dẫn đến việc, hiện tại khi đối mặt với Thiên Hoàng chân thân của Phượng Thanh Nhi, hắn cảm nhận được sự áp bức từ huyết mạch. Long Hoàng đại nhân, viễn cổ Thiên Hoàng là kẻ thù truyền kiếp của tộc ta. Trước tế đàn dãy Hoàng Vẫn Sơn, Phượng Thanh Nhi bộc lộ Thiên Hoàng chân thân, khiến vô số cường giả hoàng tộc đồng loạt triều bái. Trong khi đó, một đám cường giả long tộc do Thái Hư Cổ Long dẫn đầu lại cảm nhận được uy hiếp như gặp phải thiên địch, vô số ánh mắt đổ dồn về Long Hoàng Tử Nghiên. Huyết mạch thuần khiết của viễn cổ Thiên Hoàng lại một lần nữa xuất thế, dường như báo hiệu cho sự tái sinh của huyết mạch cổ xưa này, và đây đối với các cường giả long tộc không phải là chuyện tốt. Tử Nghiên đối mặt với vô số ánh mắt, biểu hiện vô cùng bình thản, ngay cả vương triều viễn cổ Thiên Hoàng cực thịnh năm xưa cũng đã lụi tàn, chỉ là một con thiên hoàng nhỏ nhoi, có gì đáng để bận tâm. Lời nói bình tĩnh của nàng khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, sau đó lại thấy thoải mái. Tộc Thái Hư Cổ Long không hề coi trọng một con viễn cổ Thiên Hoàng cỏn con này. Phải biết rằng, ngay cả khi toàn bộ tộc viễn cổ Thiên Hoàng ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng đã bị kết liễu trong cuộc đối kháng với Thái Hư Cổ Long. Một hậu duệ phản tổ còn sót lại, tiềm lực có mạnh đến đâu, cũng gần như không thể gây ra uy hiếp cho tộc Thái Hư Cổ Long. Huống chi, trong lòng Tử Nghiên biết rõ, Phượng Thanh Nhi không phải là mối đe dọa. Ha ha ha, tổ hồn hiển linh, Thiên Hoàng hiện thế, đây là trời phù hộ hoàng tộc. Hoàng Thiên cười dài đứng dậy, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi giữa không trung, trong mắt tràn đầy khao khát nóng bỏng, khao khát đối với Thiên Hoàng chân huyết. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, Tử Nghiên điềm nhiên lên tiếng, "Hoàng Thiên tộc trưởng, viễn cổ Thiên Hoàng tái hiện thế gian, đúng là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ Thiên Hoàng tế điển đã hoàn thành, cũng đến lúc nói chuyện chính rồi." Tử Nghiên đột nhiên xen vào, tiếng cười của Hoàng Thiên chợt tắt ngấm. Hắn quay đầu, nhìn Tử Nghiên hồi lâu, rồi mới mở miệng lần nữa, Long Hoàng nói không sai, ta nghĩ cô và Yêu Minh tộc trưởng chắc đã có kế hoạch từ trước rồi nhỉ. Cứ nói đi. Cuộc đối thoại giữa Hoàng Thiên và Tử Nghiên lập tức kéo sự chú ý của mọi người trở lại thực tế. Đông đảo cường giả hoàng tộc thầm nghĩ trong lòng, Khi Thái Hư Cổ Long và Cửu U Địa Minh Mãn cùng đến dãy Hoàng Vẫn Sơn này, họ đã đoán được chuyện sẽ xảy ra. Trung Châu rung chuyển, tất cả là do mâu thuẫn bùng phát giữa các đế tộc viễn cổ. Không phải thế lực nhân tộc nào cũng mong muốn bị cuốn vào cuộc chiến này. Yêu Minh lại lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang vọng trong thung lũng. Đám người của các đế tộc viễn cổ tuy thưa thớt, nhưng nguồn gốc từ huyết mạch đấu đế khiến họ có rất nhiều cường giả. Muốn không bị cuốn vào cuộc tranh đấu của họ, chúng ta phải thể hiện ra thực lực đủ mạnh. Thú vực chúng ta có tam đại bộ tộc cùng đông đảo tộc đàn, đúng là một thế lực rất mạnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ liên hợp giữa các ma thú, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân loại nhắm vào, thậm chí còn có khả năng bị ám toán để gieo rắc mâu thuẫn. Vì vậy, chúng ta cần liên hợp với nhân tộc. Liên hợp với nhân tộc. Nực cười, Yêu Minh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Hoàng Thiên còn chưa kịp lên tiếng, các cường giả hoàng tộc khác đã sôi trào. Côn Hoàng, một trong Thiên Yêu Tam Hoàng, trực tiếp không khách khí dạy dỗ, mâu thuẫn giữa ma thú chúng ta và nhân loại đã có từ lâu, nhân loại tâm tư quỷ quyệt, nhân loại tâm tư nhiều, liên hợp với họ có thể sẽ chịu thiệt, nhưng đó không thể là lý do để chúng ta từ bỏ việc liên hợp với nhân tộc. Yêu Minh nhàn nhạt tiếp tục, tình thế hiện nay mọi người đều rõ, không ai dám đảm bảo ngọn lửa từ các đế tộc viễn cổ sẽ không bén đến chúng ta. Chúng ta có thể không để ý đến họ, nhưng không thể ngừng liên hệ với nhân loại. Phượng Hoàng trầm ngâm một lát rồi tiếp tục lên tiếng, ý nghĩ của Yêu Minh tộc trưởng, ta cũng có chút hiểu. Các ngươi đã tìm được đối tượng hợp tác nào rồi, bản tọa rất tò mò đấy. Hoàng Thiên tộc trưởng, lần đầu gặp mặt, xin đừng trách. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng gỡ bỏ vật che giấu trên người, hướng về phía Hoàng Thiên gật đầu nói, tại hạ Yến Thanh Sơn, đến từ Đan Tháp ở Trung Châu, xin ra mắt Hoàng Thiên tiền bối. Sắc mặt Hoàng Thiên dịu đi, cự đầu của Đan Tháp, lão phu có nghe nói về ngươi, từng có ơn với Yêu Minh. Không ngờ ngươi lại có đảm phách như vậy, dám đến thú vực của ta để bàn chuyện này. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng cười nói, Hoàng Thiên tộc trưởng nói đùa rồi, thú vực này cũng không phải đầm rồng hang hổ gì. Hành động của tại hạ cũng chỉ là để không bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các đế tộc viễn cổ mà thôi. Các bộ tộc của thú vực liên hợp lại, thực lực đúng là cường đại, nhưng sức ảnh hưởng lại có hạn. Nói một câu không xuôi tai, đây dù sao cũng là thời đại nhân tộc thống trị đại lục, các đế tộc viễn cổ kia đều là cường giả nhân tộc, mà sức ảnh hưởng của ma thú trong nhân tộc quả thực có hạn. Đan tháp của ta tuy không so được với hồn tộc hay cổ tộc, nhưng cũng không thua kém các đế tộc viễn cổ thông thường, sức ảnh hưởng trên đại lục cũng coi như có một chút. Thú vực nếu hợp tác với Đan Tháp, tuyệt đối là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Trong thú vực có nhiều linh dược, mà Đan Tháp lại sở trường về luyện dược. Sau khi liên minh, hai bên sẽ bổ sung cho nhau, điều này đối với cả hai đều có lợi ích rất lớn. Hoàng Thiên trầm mặc rất lâu, rồi mới mở miệng lần nữa, quả là một cái miệng lanh lợi, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi đã thuyết phục được ta, nếu như ngươi không phải cùng Cửu U Địa Minh Mãn và Thái Hư Cổ Long đến đây. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đưa ra lý do để dẫn dắt chủ đề, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen vào. Ta thấy hắn nói không sai, đây đúng là một đề nghị tốt cho tất cả mọi người, hoàng tộc có thể liên minh với Đan Tháp. Ngươi ngươi có biết mình đang nói gì không? Hoàng Thiên bị ngắt lời, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Khi nhìn rõ người nói, trong mắt hắn càng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bởi vì người vừa nói hoàng tộc có thể liên minh với Đan Tháp, lại chính là Phượng Thanh Nhi, người đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ thiên hoàng và đột phá đấu thánh. Điều này khiến hắn cảm thấy tình thế không ổn. Phượng Thanh Nhi vừa nói là hoàng tộc, tức là bao gồm cả Thiên Yêu hoàng tộc và toàn bộ các hậu duệ của viễn cổ thiên hoàng. Đây là điều mà ngay cả hắn cũng không thể đại diện. Nhưng lạ thay, khi Phượng Thanh Nhi nói như vậy, không có một bộ tộc nào trực tiếp lên tiếng phản bác. Ý nghĩa của viễn cổ thiên hoàng là phi phàm. Dù là một thiên hoàng hậu thiên phản tổ, luồng uy áp huyết mạch áp chế các đại hoàng tộc vẫn khiến họ tuân theo lựa chọn từ nội tâm, trời sinh thần phục với cội nguồn huyết mạch. Hoàng Thiên tộc trưởng, ta biết mình đang nói gì. Đan Tháp là thánh địa luyện dược của đại lục, hợp tác với họ, đối với tất cả các gia tộc ma thú đều có lợi. Phượng Thanh Nhi lại lên tiếng, thản nhiên nhìn tất cả các hoàng tộc, thần quan thiên hoàng trên người nàng dẫn động huyết mạch của đông đảo hoàng tộc. Tộc thiên hoàng chúng ta, với tư cách là một trong những chủng tộc chí tôn của ma thú, tự nhiên phải làm những việc có lợi cho đông đảo ma thú. Hy vọng ngài đừng vì lợi ích cá nhân mà gây thêm trắc trở, hành động như vậy không chỉ ảnh hưởng đến mọi người, mà còn làm tổn hại uy tín của Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta. Lời nói của Phượng Thanh Nhi nhìn như đang nhắm vào Hoàng Thiên, nhưng lạ thay lại có rất nhiều người gật đầu, dường như rất tán đồng. Thiên Yêu hoàng tộc dưới sự thống lĩnh của Hoàng Thiên quá mức bá đạo, đã sớm gây ra sự bất mãn của nhiều người. Lúc này nếu có người dẫn dắt, sẽ là một đại họa. Phượng Thanh Nhi, ngươi thật to gan, dám chỉ trích tộc trưởng. Ngươi có biết mình đang làm gì không, liên hợp với ngoại nhân để gây khó dễ cho tộc trưởng. Phượng Thanh Nhi ăn cây táo rào cây sung, ngươi không xứng đáng sở hữu thiên hoàng chân huyết. Nên luyện hóa huyết mạch của nàng ra giao cho tộc trưởng xử lý. Hoàng Thiên còn chưa kịp nổi giận, một đám thuộc hạ trung thành của hắn đã không kịp chờ đợi mà lên tiếng, nhất là Cửu Phượng. Hắn thèm muốn thân thể và huyết mạch của Phượng Thanh Nhi, nhìn chòng chọc vào nữ tử Thiên Hoàng đang đứng trên không. Không biết từ khi nào, hoàng tộc chúng ta lại giống như một số thế lực nhân tộc sa đọa, có những kẻ nịnh hót như vậy, quả là sỉ nhục của hoàng tộc. Kẻ dĩ hạ phạm thượng, đáng chém. Phượng Thanh Nhi đôi mắt phượng chuyển động, đầu ngón tay khẽ giơ lên rồi nắm lại. Vừa dứt lời, từng bóng người lập tức kêu la thảm thiết rồi hóa thành những ngọn đuốc, gào thét trong ngọn lửa ngút trời, cuối cùng hóa thành tro tàn. Phụ thân, cứu con, trên người Cửu Phượng cũng bùng lên ngọn lửa. Hắc viêm bản nguyên vốn dễ dàng điều khiển như tay chân bỗng nhiên phát điên bùng cháy dữ dội. Nếu không phải thực lực hắn đủ mạnh và huyết mạch cũng gần với Thiên Hoàng, lúc này đã sớm cùng những người khác chung số phận bị đốt thành tro bụi. Hỗn xược ngươi vậy mà lại ra tay với tộc nhân của mình, quả là điên rồi. Hoàng Thiên không thể cứu được những thuộc hạ khác, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn con trai duy nhất của mình hóa thành tro tàn. Hắn vung tay một cái, cách ly Cửu Phượng với không gian bên ngoài, giúp hắn có thể giành lại quyền kiểm soát và dập tắt hắc viêm, sau đó mới quay sang chỉ trích Phượng Thanh Nhi. Hoàng Thiên tộc trưởng, nể tình ngài có công lao to lớn với Thiên Yêu hoàng tộc, ta không truy cứu sự thất lễ của ngài. Nhưng vừa rồi, mấy kẻ đó, đích thực đáng chết. Ánh mắt Phượng Thanh Nhi bình thản, Thiên Hoàng chi quang trên người nàng cộng hưởng với toàn bộ dãy Hoàng Vẫn Sơn. Hoàng không thể nhục. Bất luận là ta mang thân Thiên Hoàng, hay là ta đã đột phá đấu thánh, ta đều không phải là người mà đám người đó có thể tùy tiện chỉ trích. Bọn họ đã làm sai, tự nhiên phải trả giá bằng mạng sống. Thiên Yêu hoàng tộc bây giờ quá tệ rồi, lại dám dĩ hạ phạm thượng. Lời nói của Phượng Thanh Nhi khiến Hoàng Thiên tức giận siết chặt nắm đấm, không gian quanh thân từng đợt gợn sóng, nhưng lại không thể phản bác được gì. Bởi vì bao gồm cả Thiên Yêu Tam Hoàng và các đại hoàng tộc, không ai cảm thấy lời của Phượng Thanh Nhi có vấn đề gì. Giữa các ma thú vốn có đẳng cấp nghiêm ngặt, nhất là chú trọng huyết mạch và tu vi. Phượng Thanh Nhi là Thiên Hoàng phản tổ, lại đột phá đấu thánh, đích thực không phải là hạng lâu la có thể tùy tiện nói năng bừa bãi. Mấy người đó dù có lỗi, nhưng đã từng lập đại công cho hoàng tộc ta, sao lại đến nông nỗi này? Hoàng Thiên kinh ngạc trước thái độ của Phượng Thanh Nhi, trong cơn tức giận đã có ý định động thủ. Hắn chưa từng nghĩ địa vị của mình sẽ bị thách thức. Phượng Thanh Nhi trở thành viễn cổ Thiên Hoàng lại còn đột phá đấu thánh, bất luận là tu vi hay địa vị, đều đã ẩn ẩn có thể ngang hàng với hắn. Quan trọng hơn là, nàng lại công khai chống đối hắn, đây không phải là chuyện tốt. Cửu Phượng và những người khác dùng lời lẽ công kích, có lẽ không có chỉ thị của hắn, nhưng những lời đó tuyệt đối đã nói trúng tim đen của hắn, coi như là lời trong lòng hắn. Không ngờ Phượng Thanh Nhi làm việc lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy, mà lý do đưa ra lại khiến hắn không thể phản bác. Hoàng Thiên tộc trưởng, ta kế thừa ý chí của rất nhiều tổ hồn mà xuất thế, trong hậu duệ hoàng tộc lại có người bắt chước nhân loại dùng lời lẽ làm loạn, phạm thượng. Đã đến lúc không thể không thay đổi lời nói của Phượng Thanh Nhi khiến Hoàng Thiên sắc mặt đại biến. Đối phương ngầm chỉ trích chính là hắn, nói rằng hắn đã âm thầm chèn ép những tiếng nói khác trong Thiên Yêu hoàng tộc. Lạ thay, hắn lại không thể nói gì, chuyện vừa rồi đã chứng minh tất cả. Các đế tộc viễn cổ gây loạn trên đại lục, đây đối với hoàng tộc chúng ta không phải là chuyện tốt. Mà việc hợp tác mạnh mẽ với Đan Tháp lại có lợi cho tất cả các gia tộc ma thú. Hoàng tộc chúng ta tự nhiên nên thuận theo lựa chọn đúng đắn. Mọi người nói, có phải không? Phượng Thanh Nhi cao giọng nói, âm thanh truyền khắp thung lũng, nói trúng tâm tư của rất nhiều người. Hoàng Thiên và một bộ phận cao tầng của các gia tộc ma thú cân nhắc nhiều hơn về lợi ích, nhưng tầng lớp dưới, những người bình thường lại coi trọng lợi ích thực tế khi liên hợp với Đan Tháp. Tộc Thanh Điểu ủng hộ Thiên Hoàng chi nữ. Tộc Tử Yến của ta cũng vậy. Thiên Nga luôn tuân theo ý chỉ của Thiên Hoàng. Ta là người của Thiên Yêu hoàng tộc, cũng ủng hộ Thanh Nhi tiểu thư. Tiếng nói của Phượng Thanh Nhi vừa dứt, từng tiếng hưởng ứng vang lên. Ban đầu chỉ là một số bộ tộc nhỏ yếu, sau đó ngay cả những chi nhánh hoàng tộc mạnh mẽ như Thiên Loan cũng chọn ủng hộ Phượng Thanh Nhi. Thậm chí ngay trong nội bộ Thiên Yêu hoàng tộc cũng có người lên tiếng. Các ngươi sao dám? Hoàng Thiên phẫn nộ vô cùng, cảm giác bị phản bội. Bao nhiêu năm qua, với tư cách là cường giả số một trong hoàng tộc, hắn tuy không phải là nhất hô bá ứng, nhưng cũng chưa từng chịu cảnh đãi ngộ như hôm nay, lại bị chính tộc nhân của mình ép thoái vị. Hoàng Thiên tộc trưởng, Thiên Hoàng nữ của các ngài đã hiểu rõ đại nghĩa, ngài còn vì cớ gì mà chấp mê bất ngộ? Lúc này, Yêu Minh cũng đúng lúc lên tiếng. Từng bóng người đứng dậy, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Thiên. Dù là người có tu vi cao nhất sân, giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng. Ta hiểu rồi, đây chính là âm mưu của các ngươi. Phượng Thanh Nhi, ngươi vậy mà liên hợp với ngoại tộc để ra tay với đồng tộc, ngươi không xứng đáng sở hữu huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng. Hoàng Thiên cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Chuỗi sự việc này móc nối với nhau, rất dễ dàng có thể lần ra manh mối. Phượng Thanh Nhi có liên hệ với đám người đến hôm nay, tất cả những gì xảy ra bây giờ không phải là ngẫu nhiên. Phượng Thanh Nhi vẫn biểu lộ bình thản, Hoàng Thiên tộc trưởng, ta không biết ngài đang nói gì. Ta chỉ đưa ra một quyết định mà ta cho là đúng đắn. Quyết định đúng đắn. Ha ha, thiên yêu hoàng tộc này còn chưa đến lượt ngươi quyết định. Ta, Hoàng Thiên, mới là tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng rồi hóa thành yêu hoàng ngàn trượng. Hắn phun ra một ngụm, ngàn vạn hắc quang lan tràn ra. Phượng Thanh Nhi hóa thân viễn cổ thiên hoàng dù đã cố hết sức ngăn cản, nhưng thực lực của đối phương vẫn còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Ba vị, tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay. Bất luận là Hoàng Thiên hay thiên hoàng nữ, lựa chọn bên nào cũng không phải là quyết định đúng đắn. Thiên yêu tam hoàng chuẩn bị tiến đến giúp đỡ Hoàng Thiên, nhưng yêu minh và trưởng lão của tộc Cổ Long đã khóa chặt hành động của họ. Đối mặt với mấy vị đấu thánh, họ đành phải im lặng. Lời yêu minh nói rất đúng. Họ không phải là Hoàng Thiên, đệ nhất nhân của thiên yêu hoàng tộc. Sự xuất hiện của thiên hoàng nữ quả thực sẽ làm suy giảm quyền hạn trong tay họ, nhưng trong lòng họ vẫn tràn đầy kính sợ đối với viễn cổ thiên hoàng. Hoàng Thiên thì khác. Với tu vi ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn vốn là kẻ chủ chiến trong hoàng tộc, lại là kẻ có dạ tâm. Trong nguyên tắc, hắn đã muốn nhân lúc Cổ Long tộc nội loạn để tiêu diệt Thái Hư Cổ Long, sao có thể dễ dàng dung thứ cho việc quyền thế bị mất đi. Vì vậy, hắn tất nhiên sẽ chống cự. Thực lực của Hoàng Thiên dù sao cũng mạnh hơn, dù Phượng Thanh Nhi nhờ vào quà tặng của Tổ Linh mà đột phá đấu thánh, nhưng khi đối mặt với Hoàng Thiên gần lục tinh, nàng vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Lúc này, Yến Thanh Sơn và những người khác tự nhiên cũng ra tay. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương huyễn hóa thành cầu vòng cửu thải, thi triển chân thân. Một con cửu thải cự xà dài ngàn trượng phóng ra, chỉ một cú vung đuôi đã quấn chặt lấy Hoàng Thiên đang truy đuổi Phượng Thanh Nhi giữa không trung. Cửu thải thôn thiên mãn, lại có cả thần thú bực này xuất thế. Thiên yêu tam hoàng và đông đảo cường giả hoàng tộc nhìn con cửu thải cự mãn đang vắt ngang trời đất, trong mắt đều thoáng qua vẻ chấn động. Đầu tiên là viễn cổ thiên hoàng, sau đó là cửu thải thôn thiên mãn, những huyết mạch viễn cổ đã sớm biến mất lại liên tiếp xuất thế. Chẳng lẽ đây thật sự là lựa chọn của Tổ Linh, Hoàng Thiên thật sự đã sai. Cửu thải thôn thiên mãn. Sao có thể, trên đại lục làm sao còn có thể tồn tại cửu thải thôn thiên mãn? Thân thể khổng lồ của Hoàng Thiên bị cửu thải thôn thiên mãn siết chặt giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn con cự mãn đang lè lưỡi rắn, đôi mắt thất thải lạnh băng nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tin mà thất thanh quát lên. Cửu thải thôn thiên mãn, một tồn tại viễn cổ có thể sánh ngang với vương của viễn cổ thiên hoàng. Tại sao vẫn còn tồn tại trên thế gian, lại còn xuất thế vào lúc này và đối địch với hắn? Lẽ nào hắn thật sự đã sai? Hoàng Thiên không thể tin mà gầm lên. Đôi mắt rắn của cửu thải cự mãn vẫn lạnh lùng như cũ, chiếc đuôi rắn đang quấn chặt lấy thân thể hắn từ từ gia tăng lực đạo. Lực siết kinh khủng lại có thể cắt đứt cả những chiếc lông vũ cứng như tinh thiết trên người Hoàng Thiên, tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Đòn tấn công của cửu thải thôn thiên mãn khiến Hoàng Thiên cảm thấy đau đớn dữ dội, không tự chủ được mà bắt đầu phản kháng. Sự đối kháng của hai người khiến không gian xung quanh gợn sóng vặn vẹo. Lúc này, Phượng Thanh Nhi hóa thân viễn cổ thiên hoàng cũng lại một lần nữa bay đến, một đạo thiên hoàng thánh diễm nhắm thẳng vào đầu Hoàng Thiên. Lũ chết tiệt các ngươi! Hoàng Thiên cảm nhận được nguy cơ trên đỉnh đầu, cùng với lực siết mạnh mẽ bao trùm thân thể. Trong đồng tử khổng lồ của hắn lướt qua một vẻ kinh hãi và tức giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm sắc bén. Kim quang chói lọi, vô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn bắn ra, kim quang bay lên trời va chạm với thánh diễm. Một tiếng nổ vang trời, kim quang và thánh diễm đồng thời vỡ tan, năng lượng ba động kinh khủng xoắn nát không gian nơi đây. Dưới lớp kim quang bao phủ, lông vũ trên người Hoàng Thiên bỗng dưng dựng đứng lên, sắc bén như lưỡi dao, điên cuồng chém vào thân thể của cửu thải cự mãn. Trên bầu trời vang lên tiếng đinh đinh đương đương, hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe xuống, tựa như một trận mưa lửa. Đòn phản kích của Hoàng Thiên khiến đầu rắn của cửu thải cự mãn khẽ rung lên. Dưới miệng rắn, mấy chục vảy rắn thất thải đột nhiên tự động rơi xuống, biến hóa thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãn khổng lồ. Đuôi rắn của chúng quấn vào nhau, giống như một cái lưới rắn, bao vây chặt lấy Hoàng Thiên. Mấy chục con thất thải thôn thiên mãn cùng nhau ngửa mặt lên trời hú dài. Lưới rắn với tốc độ mắt thường có thể thấy đột nhiên thu nhỏ lại, Hoàng Thiên cảm nhận được một sức mạnh càng thêm khó nhằn. Rầm rầm rầm, tốc độ thu nhỏ của lưới rắn nhanh đến kinh khủng. Trong quá trình thu nhỏ, một luồng lực siết không thể hình dung đã hình thành bên trong lưới rắn, thậm chí cả một mảng không gian cũng sụp đổ trong nháy mắt. Hoàng Thiên ở ngay trung tâm của luồng lực siết đáng sợ này, dù với thực lực của hắn cũng không khỏi kinh hãi. Nếu bị đánh trúng, dù là hắn cũng sẽ trọng thương. Trong lòng nảy sinh ý định thoái lui, thân thể khổng lồ quỷ dị rung lên một cái, lại cưỡng ép nới lỏng vòng vây của cửu thải thôn thiên mãn một chút. Kim quang bạo phát, cơ thể khổng lồ của hắn nhanh như chớp thu nhỏ lại. Đáng tiếc, lúc này Phượng Thanh Nhi không dễ dàng để hắn thoát thân. Dưới sự cộng hưởng của thiên hoàng chi quang, huyết mạch yêu hoàng trong cơ thể hắn sôi trào, không thể hoàn thành việc chuyển từ hình thú sang hình người, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ken ken ken ken ken, lưới rắn siết chặt, từng đòn công kích nện lên người Hoàng Thiên tạo ra hàng loạt tia lửa. Thân thể khổng lồ của Hoàng Thiên như một quả bóng da bị đánh bay đi, lập tức máu me khắp người, thương thế có chút nghiêm trọng. Đối mặt với nguy cơ như vậy, hắn lập tức ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Kim quang chói lọi bộc phát, cưỡng ép phá vỡ một khe hở trên lưới rắn rồi xông ra ngoài. Phanh! Tốc độ của Hoàng Thiên cực kỳ nhanh, đôi cánh vỗ một cái đã lướt ra khỏi khe hở của lưới rắn. Nhưng ngay khi hắn tưởng đã thoát được, một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chiếc đuôi rắn sặc sỡ hung hăng quật vào thân thể hắn. Trong tiếng nổ kinh người, Hoàng Thiên như một bao cát bị đánh bay, đập xuống mặt đất phía dưới vạn trượng tạo thành một cái hố khổng lồ sâu gần ngàn trượng. Phục hắn bị cú quật đuôi này đánh trúng một cách chắc chắn, lại thêm những đòn tấn công đáng sợ phải chịu trong lưới rắn lúc nãy, thương thế nghiêm trọng khiến Hoàng Thiên tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng đáng sợ gần như đã làm chấn lệch cả ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn. Toàn thân đầy vết máu, lông vũ ngổn ngang bừa bộn, trông vô cùng thảm hại. Từng ánh mắt nhìn xuống cái hố trời khổng lồ kéo dài đến cuối tầm mắt, đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Khi nhìn lại con cửu thải thôn thiên mãn trên bầu trời, trong mắt đã có một chút sợ hãi. Lực lượng đáng sợ bực này, dù là cường giả đấu thánh bình thường, e rằng cũng sẽ bị một đuôi quật thành xương máu. Ngay cả thiên yêu tam hoàng có đến, cũng không thể cản được mấy chiêu. Ực những cường giả thiên yêu hoàng tộc vốn còn có chút không phục, bây giờ toàn thân đều cứng đờ, mặt mày ngây dại. Dưới uy áp vô song trên bầu trời, không một ai dám tiến lên cứu Hoàng Thiên. Gầm Tử Nghiên, người vẫn luôn quan chiến bên cạnh Yến Thanh Sơn, bỗng nhiên khẽ động thân hình. Một con tử kim thần long khổng lồ dương đôi hoàng dực xuất hiện dưới sự chú mục của vô số ánh mắt. Tử kim thần quang rót vào trong hố trời, Hoàng Thiên vừa mới miễn cưỡng bò ra, dưới uy áp và thế công của chí tôn ma thú, cuối cùng đã lảo đảo ngã xuống. Hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.